Chương 2080, cực địa vực sâu. Nhanh lên đi, huyền băng lực mệnh hắn không được thời gian bao lâu. Chu thần một bên kéo Mị Nhu tay một bên lớn tiếng nói. Lấy thực lực bây giờ Chu thần rất khó đánh thắng được Tử Y Y hộ pháp, cũng chính là ỷ vào mưu kế cùng huyền băng tiên kiếm trợ giúp mới miễn cưỡng đưa hắn vây khốn. Một khi Tử Y Y hộ pháp tránh ra khỏi huyền băng lực trói buộc, sợ rằng Chu thần cùng Mị Nhu bọn họ cũng đừng nghĩ chạy. Cần phải bắt lại này chỉ có một chút thời gian chạy trốn, chính là chỗ này chỉ có một chút thời gian cũng là Chu thần tốn sức trăm ngàn cay đắng mới tranh thủ đến, chung quy thực lực sai biệt quá lớn, Chu thần cũng là lực lượng không đủ, nếu như bây giờ chỉ có Chu thần một người, nói không chừng hắn sẽ lưu lại cùng Tử Y hộ pháp gắng sức đánh một trận, cho dù thua cũng bất quá chỉ là vừa chết, một khi thắng, Chu thần tin tưởng tiên tông cấp bậc Tử Y hộ pháp trên người nhất định tồn tại rất nhiều. Bà bối, đến lúc đó đều là Chu thần, vậy hắn liền kiếm bộ rồi. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, Chu thần không chỉ có muốn toàn thân mình trở ra, còn muốn thay Mị Vũ cùng Mị Nhu hai nữ nhân lo nghĩ, Chu thần không thể mạo hiểm như vậy, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là mang theo Mị Vũ cùng Mị Nhu chạy trốn, chờ đem Mị tộc nhân thu xếp ổn thỏa, Chu thần tự nhiên sẽ chủ động đi nổ Tử Y hộ pháp báo thù, chung quy coi hắn đem Mị Vũ đánh ngất xỉu thời điểm. Chu thần trong mắt Tử Y hộ pháp cũng đã là một người chết. Chu thần ôm té xỉu Mị Vũ, Mị Nhu theo sát phía sau, một mực chạy thời gian rất lâu mới thở hồng hộc ngừng lại. Bây giờ chỗ này khoảng cách Chu thần để cho Mị tộc chỗ tập hợp phương đã không xa, hiện trường còn lưu lại đương thời thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng đại chiến lúc lưu lại vết tích. Chúng ta đều tới đây, Tử Y hộ pháp hẳn là trong thơ y gian ngàn nờ đuổi theo không tới đi. Mị Nhu mệt mỏi ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần hỏi. Trung quy chỗ này không thể cất cánh, chỉ có thể ở trên đất bằng hành tẩu, nếu như phi hành ở trên trời mà nói, như vậy mịt mờ hàng sơn trong dãy núi không biết có bao nhiêu con ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn đây, đến lúc đó đừng nói là không bị Tử Y hộ pháp phát hiện, chính là chỗ này cất giấu một ít ma thú cùng thoái ẩn tiên nhân đã đủ Chu thần bận làm. Việc cũng không sai biệt lắm. Coi như huyền băng lực có thể làm cho Tử Y hộ pháp phá cũng tuyệt không phải trong thơ y gian ngàn nở sự tình. Chúng ta bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là tìm tới Mị tộc nhân. Ta nói nhà mới vườn chính là ở nơi này phụ cận. Chu thần ân cần nhìn Mị Nhu nhẹ giọng nói, làm cho mình nữ nhân đi theo chính mình bị liên lụy quả thực để cho Chu thần nổi điên tới cực điểm. Chu thần nắm chặt quả đấm, từng tiếng tiếng không khí bạo liệt thanh âm tại Chu thần giữa ngón tay vang lên. Sổ nợ này ta trước cho ngươi ghi nhớ, sớm muộn ta sẽ để ngươi còn. Chu thần âm thầm thề. Chu thần buông xuống trong ngực ôm Mị Vũ, mấy ngày nay không thấy xác thực để cho nàng chịu khổ. Chu thần nhẹ nhàng dùng bàn tay vớt ve Mị Vũ khuôn mặt tuấn tú, nhìn Mị Vũ chặt nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng ổn ở Mị Vũ tinh xảo trên môi. Mị Nhu theo bản năng đổi qua khuôn mặt đi, nàng biết rõ Chu thần là nàng một người không giữ được, nếu vận mệnh muốn an bài như vậy, nàng kia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nàng lại rất vui mừng, lao thiên để cho nàng gặp Chu thần, lại làm cho nàng cùng Chu thần có một đoạn tốt đẹp nhớ lại, này cũng đã đủ rồi. Chu thần hôn lên Mị Vũ trên môi, Mị Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh, Chu thần nhẹ nhàng đem đầu lưỡi mình dò xét tính đưa vào Mị Vũ trong miệng, ôn nhu khuấy đều, cuối cùng hôn mê Mị Vũ có phản ứng, suy yếu mở mắt, nhìn thấy trước mắt hôn nam nhân mình đúng là mình đau khổ chờ đợi. Cũng không để ý trên đầu đau đớn. Trực tiếp bao bọc ở Chu thần cổ. Chu thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Mị Vũ lúc này tỉnh lại, nếu không Chu thần thật muốn không nhịn được đi tìm cái kia Tử Y hộ pháp dốc sức đi rồi. Tỉnh lại là tốt rồi, ta sẽ thay ngươi báo thù. Chu thần ghé vào Mị Vũ bên thai nhẹ giọng nói. Đây là Chu thần cho nàng hứa hẹn, không chỉ phải đem Tử Y hộ pháp diệt trừ, còn muốn đem chọn cái Nam Phương Tiên Đỉnh quậy đến long trời lở đất. Chu thần mục tiêu là toàn bộ Tiên Đỉnh, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi tìm một chút Mị tộc như nở dê người kha cờ đi. Chu thần buông xuống trong ngực Mị Vũ, hướng về phía đứng ở một bên không biết làm sao Mị Nhu nói, hắn biết rõ lúc này vẫn chưa tới buông lòng thời điểm, Tử Y hộ pháp lúc nào cũng có thể sẽ đuổi tới xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thậm chí thiếu đỉnh chủ chết, Tiên Đỉnh cái khác cứu binh cũng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở hàng sơn dây núi. Tộc trưởng thật là ngươi sao? Tộc trưởng quá tốt, chúng ta tộc trưởng trở lại. Đang ở Chu thần ba người chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đống nhiên một cái nữ nhân xa lạ thanh âm tại trong rừng cây vang lên. Sau đó đã nhìn thấy một cái trên dưới 20 tuổi cô nương hào hứng hướng Chu Thần nơi này chạy tới. Mấy ngày nay người chạy đi đâu, chúng ta thật là lo lắng hỏng rồi, thế nào Mị Nhu cũng tìm được đây, thật là quá tốt. Cô nương một bên ôm Mị Vũ một bên vui mừng nói. Chúng ta đều rất tốt, như thế chỉ một mình ngươi trong tộc, những người khác đâu, bọn họ đi nơi nào? Mị Vũ lo lắng hỏi. Yên tâm đi tộc trưởng, chúng ta đều không có chuyện tình, chúng ta dựa theo ngài phân phó một mực nghe Thanh Vân cô nương chỉ huy. Hiện tại cũng trốn ở phụ cận đây, ta bây giờ sẽ để cho các nàng đi ra tập họp, cô nương hưng phấn nói. Nói xong từ trong túi lấy ra một cái kèn ạc mồ nỉ cả giống như đồ vật tại ngoài miệng thổi lên, một trận kỳ lạ thanh âm vang lên. Không có bao lâu thời gian ở nơi này dư nở dê dở âm mở ra ở chỗ sâu từng cái giống nhau kèn ạc mồ nỉ cả sinh cũng chuyển tới, một cái hai cái ba cái, cho đến đếm không hết vài người tại đồng thời thổi loại này kèn ạc mồ nỉ cả. Thanh âm đi qua, chỉ thấy bốn phương tám hướng mị tộc nhân đều hướng nơi này tụ tập lên, cuối cùng hội tụ thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt biển người. Mẫu thân tỷ tỷ các ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên trong đám người chạy qua tới một người, Chu Thần Định Thần nhìn lại chính là Mị Tâm, chỉ thấy Mị Tâm hào hứng trong mắt tràn ngập nước mắt hướng Mị Vũ cùng Mị Nhu nhào tới. Mấy ngày nay lo lắng nhất các nàng chắc là cái này Mị Tâm. Đương nhiên hắn còn lo lắng Chu đại ca ca, nàng sợ sau này mình sẽ không còn được gặp lại Chu đại ca ca rồi, thậm chí loại này nhớ so sánh nàng hai cái chí thân cảm giác đều muốn lợi hại. Thế nhưng Mị Tâm tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không có biểu hiện ra đối với Chu Thần lo lắng, chỉ là nghiêng mắt len lén nhìn một cái Chu Thần, nàng không biết Chu Thần ở nơi này mấy ngày cùng Mị Vũ Mị Nhu chi gian phát sinh quan hệ, thế nhưng Thanh Vân cùng Chu Thần quan hệ nàng vẫn biết, nàng yêu Chu Thần. Thế nhưng nàng không nghĩ phá hư Chu Thần cùng Thanh Vân ở giữa cảm tình. Chỉ có thể xa xa chúc phúc, xa xa ôm. Lúc này Thanh Vân cũng từ trong đám người đi ra, Chu Thần nhìn đến Thanh Vân, không chờ nàng tới liền vội vội va hướng nàng chạy tới. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, Chu Thần cho Thanh Vân một cái to lớn ôm, ghé vào bên thai nàng nhẹ giọng nói. Chỉ cần là ngươi để cho ta làm. Ta chính là buông tha toàn bộ cũng sẽ thay ngươi hoàn thành. Thanh Vân đem đầu chôn thật sâu tại Chu Thần trong ngực thật lâu không muốn rời đi. Mấy ngày nay nàng quá lo lắng Chu Thần an nguy rồi, từ lúc ở nơi này Hàng Sơn bên trong dãy núi gặp nhau lần nữa, vô luận gặp phải gì đó Chu Thần đều không hề rời đi nàng qua thời gian dài như vậy, lần này quả thật làm cho nàng chờ đợi quá lâu rồi. Lần sau không nên như vậy, ngươi muốn đáp ứng ta về sau vô luận gặp phải gì đó đều muốn ta cùng với ngươi mới được. Chương 2081, nguy hiểm tới. Chu Thần một bên khẽ vuốt ve trong ngực Thanh Vân, một bên nhỏ tiếng an ủi, ta đáp ứng ngươi, về sau vô luận xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ không bao giờ cho ngươi lo lắng. Hiện tại tiên đình người rất nhanh thì có thể tìm tới nơi này, chúng ta cần phải tại bọn họ trước khi đến nơi tiến vào nhà mới vườn. Chu Thần hướng về phía rậm rạp chẳng chịt đứng một mảng lớn mị tộc nhân la lớn. Một khi nhà mới vườn bị tử y hộ pháp phát hiện mà nói, vậy sau này chỉ sợ cũng lại cũng không có yên ổn thời gian. Một điểm này ai cũng rõ ràng, Hàng Sơn dãy núi tiểu bao lớn, mặc dù chu vi mấy triệu dặm, nhưng ở tiên giới mắt người chung, cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy. Nếu như toàn lực phi hành mà nói 3 ngày thời gian là có thể đánh qua lại. Thậm chí tại mạnh nhất tiên tông trước mặt, chỉ cần hắn thần thức đảo qua 1 ngày liền có thể bao trùm toàn bộ dãy núi. Chu Thần kéo Thanh Vân tay chậm rãi hướng cực địa vực sâu vị trí đi tới, mị tộc nhân tất cả đều theo sát phía sau. Bây giờ lúc này các nàng đều đem Chu Thần coi thành duy nhất cứu tinh. Nếu như không có Chu Thần mà nói các nàng thật không biết làm như thế nào sống. Tin tưởng Chu Thần đây là các nàng đường ra duy nhất. Một trận cuồng phong thổi qua, một cái to lớn vách đá phơi bày tại Chu Thần đám người trước mặt. Chu Thần thò đầu ra đi xuống nhìn một cái, sâu không thấy đáy, sau đó xoay đầu lại hưng phấn nói. Chính là chỗ này thế nào lại là nơi này không phải vách đá sao? Chúng ta mặc dù có thể bay đi xuống, nhưng là tiên đỉnh người cũng tương tự có thể. A, trong đó có chút mị tộc nhân hoài nghi nhìn Chu Thần, các nàng mặc dù biết Chu Thần hạng nhất đều là vì các nàng lo nghĩ, thế nhưng hắn theo như lời. Nhà mới vườn lại là một cái vách đá hay là để cho các nàng có chút khó mà tiếp nhận? Cái này đúng là cái vách đá. Thế nhưng cái này vách đá không phải tất cả mọi người đều dám hạ đi. Chu Thần đã sớm liệu được mọi người không hiểu, không chỉ mị tộc nhân, chính là Thanh Vân cũng không hiểu tại sao phải chọn nơi này trở thành nhà mới vườn. Cái này vách đá dưới cái nhìn của nàng cũng bất quá chỉ là thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng sau đại chiến bỗng nhiên xuất hiện một cái địa phương, không có gì đặc biệt, thế nhưng nàng không biết Chu Thần trong ý thức ngộng hiểm trùng vương đã sớm đem nơi này sự tình hoàn toàn nói cho Chu Thần. Cái này vách đá không phải thiên nhiên tạo thành, mà là rất nhiều năm lúc trước có một cái dài to lớn miệng quái vật gắng gượng nếm ra. Chu Thần tiếp tục nói, cái quái vật này kêu vượt sâu miệng khổng lồ, gặp qua người khác cũng không có còn sống, cho nên ta cũng không biết hắn cụ thể là hình dáng gì. Cái này vượt sâu đã tiếp xúc đến tiên giới dưới đất điểm giới hạn, muốn đến phần đáy chính là tự từ hạ xuống càng yêu cầu thời gian 1 năm. Nghe được Chu Thần nói như vậy, mị tộc nhân càng là nghe đầu nhập, các nàng tin tưởng Chu Thần hơn nữa cũng không có những biện pháp khác, trong đó có mị tộc nhân liền nói, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là chúng ta mị tộc chúa cứu thế, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Nghe có người nói như vậy, rất nhiều người bắt đầu hưởng ứng lên. Mặc dù Chu Thần giảng cái này vượt sâu miệng khổng lồ sự tình phi thường ly kỳ, thế nhưng không biết tại sao Chu Thần chính là có một loại không thể không khiến người khác tin tưởng chính mình năng lực, đi theo hắn sẽ có cảm giác an toàn, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa. Một điểm này tại trên người nữ nhân biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Nếu đại gia tin tưởng ta Chu Thần, vậy sẽ phải nghe ta an bài, phía dưới đã có vượt sâu miệng khổng lồ, ta đây tự nhiên sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi xuống. Đem cái quái vật này diệt trừ. Chu Thần lớn tiếng nói, tại Chu Thần xem ra một cái chưa bao giờ có người từng thấy quái vật so với phía sau cái kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tử y đi hộ pháp tới vẫn là lựa chọn người trước khá một chút. Dù sao thế nào đều là chết, còn không bằng mạo hiểm đánh cuộc một lần, chung quy lời đồn đãi cũng chưa chắc đều là thật, coi như lời đồn đãi đều là thật, bây giờ qua thời gian dài như vậy, cũng chưa chắc sẽ không phát sinh biến hóa. Ít nhất bây giờ nhìn lại, sự lựa chọn này là không có vấn đề. Tất cả mọi người đều tới nơi này cái vực sâu trước mặt, chỉ chờ Chu Thần ra lệnh một tiếng sau đó dắt tay cùng nhau nhảy xuống. Chu Thần nhìn một cái Mị Vũ, cho nàng một cái ánh mắt kiên định, sắp thực hiện tại coi như Mị tộc tộc trưởng Mị Vũ tới nói, hắn hiện tại đỡ lấy áp lực thực sự quá lớn, một khi nàng một cái nho nhỏ lựa chọn sai lầm, thậm chí sẽ trực tiếp đưa đến toàn bộ Mị diệt tộc vong. Như vậy thì coi như là nàng chết cũng khó mà thấy mị tộc liệt tổ liệt tông. Có thể đối với Chu Thần có như thế đại tín nhiệm, Chu Thần cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, vô luận như thế nào, cái này mị tộc nhân hắn một cái cũng sẽ không bất kể, liền vì mị vũ phần này tín nhiệm cũng đáng. Ha ha, tới rất nhanh sao, ta xem các ngươi lần này còn có thể chạy tới đó. Ngay ta y Chu Thần chuẩn bị xuống quyết định thời điểm, đống nhiên một cái quen thuộc thanh âm nam tử ở bầu trời trung truyền tới. Chu Thần ngẩng đầu nhìn lên, biết không tốt sự tình muốn tới. Đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ chính là trước đây không lâu bị chính mình dùng huyền băng lực phong ấn lại tử ý kỳ hộ pháp. Thật là bám dai như địa A, lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Thần hí ngược hướng về phía tử ý kỳ hộ pháp nói. Nghe được cái này lần sẽ không hạ thủ lưu tình mấy chữ này, tử ý kỳ hộ pháp chính là một trận nổi nóng. Hắn mặc dù biết Chu Thần trước là thực lực không đạt tới mới không có tại chính mình bị huyền băng lực phong ấn sau đó tiếp tục lựa chọn đả kích hắn, hiện tại đến rồi Chu Thần trong miệng nhưng thành hắn hạ thủ lưu tình. Mặc dù khẳng định không phải Chu Thần nói cái bộ dáng này, thế nhưng sự thật nhưng đặt ở nơi này, mới vừa rồi đúng là Chu Thần phong ấn lại rồi hắn mà không có động thủ với hắn. Khốn kiếp, ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không biết. Hôm nay nơi này chính là các ngươi phần mộ tử ý thế hộ pháp thẹn quá thành giận lớn tiếng nói. Lần này không riêng gì hướng về phía Chu Thần, mà là hướng về phía toàn bộ mị tộc nhân nói. Mị Vũ nhìn Chu Thần liếc mắt muốn biết tiếp theo các nàng phải làm gì. Chu Thần chỉ là nhẹ giọng nói một tiếng, các ngươi trốn trước, những chuyện khác giao cho ta làm là tốt rồi. Mị Vũ biết rõ hiện tại chính mình không giúp được gì, nói không chừng còn có thể trở thành Chu Thần gánh nặng. Cho nên ngoan ngoãn chỉ huy mị tộc nhân hướng bên cạnh rút lui một đoạn đường. Chu Thần buông tha đi, lần này coi như ngươi có thể chạy, ta cũng không tin phía sau ngươi đám này mị tộc nhân cũng có thể chạy mất. Thật là đáng tiếc nhiều mị nữ như vậy rồi, ngươi Chu Thần là không có phúc hưởng thụ tử y y hộ pháp, lần này cũng không có gấp động thủ, lần trước là mình bất cẩn rồi mới để cho Chu Thần chui không cản trở đem chính mình cho phong ấn lại rồi, lần này chỉ cần hắn không hề khinh thường. Như vậy vô luận là Chu Thần cùng mị tộc đám nữ nhân này cũng không qua là hắn trong. Miệng một miếng thịt, nghĩ thế nào ăn liền như thế ăn, ngươi cũng quá coi trọng mình đi. Ta Chu Thần thực lực cũng không phải là liền phong ấn ngươi một chút đơn giản như vậy. Ta là nhìn ngươi cho tiên đình người làm chó làm khổ cực tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ đến ngươi như vậy không biết sống chết, còn dám tới nơi này tự đưa tới cửa. Chương 2082, cũng tiếp ba chiêu. Ha ha, người sắp chết cũng chỉ có thể hiện hiện ngoài miệng uy phong, nếu như ngươi miệng không phải như vậy tiện, ta ngược lại nguyện ý giết mấy cái mị tộc cô nàng cho ngươi chôn theo không cho ngươi đi cô đơn như vậy. A Tử Y Y hộ pháp quan sát chú thần, thật giống như tiếp theo phát sinh hết thảy đều sẽ ở chính mình như đã đoán trước. Mị tộc nhân một cái ngươi cũng không bắt được, ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện tốt này rồi, bất quá ngươi muốn là hiện tại nói xin lỗi ta mà nói không chừng ta sẽ đem ngươi anh hùng sự tích giảng cho tiên đình người nghe, nếu không này rừng núi hoang vắng ngươi chết ở chỗ này cũng không có ai sẽ biết ngươi vì tiên đình mà hy sinh. Chu thần hí ngược đáp lại, ngươi nói mị tộc nhân ta một cái cũng không bắt được ngươi cho ta đùa gì thế đây, ngươi xem các ngươi một chút sau lưng vực sâu. Biết rõ đó phía dưới là cái gì không? Tử Y Y hộ pháp nghe được Chu thần nói chuyện rất khinh thường chỉ phía sau bọn họ vượt sâu nói. Đây không phải là cái vượt sâu sao, có gì đặc biệt hơn? Người Chu thần làm bộ gì đó cũng không biết hỏi. Hắn muốn biết Tử Y Y hộ pháp đối với cái này cực địa vượt sâu có bao nhiêu nhận biết. Cái này là cực địa vượt sâu, bên trong có cái cuối cùng ma thú. Các ngươi từ nơi này nhảy xuống chính là một cái chết. Tử Y Y hộ pháp nói, các ngươi nếu là có người té xuống. Đừng nói nhìn đến ma thú, chính là tại hạ xuống trong quá trình cũng có thể đem các ngươi tươi sống chết đói. Cái này Chu thần đã sớm cho mị tộc nhân nói qua, cũng không có hắn không biết. Xem ra Tử Y Y hộ pháp đối với cái này cực địa vực sâu hiểu cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Ha ha, lừa gạt ai đó, cái này vực sâu bất quá chỉ là cái bình thường thông vực sâu thôi. Ta xem cũng không có chỗ gì đặc biệt ta. Chu thần làm bộ gì đó cũng không biết tiếp tục trêu đùa Tử Y Y hộ pháp. Không tin cũng chẳng sao, dù sao các ngươi nhảy xuống cũng là chết, tóm lại đều là một con đường chết, tự xem các ngươi lựa chọn cái nào rồi. Tử Y Y hộ pháp thật giống như bị Chu thần vô chi làm không biết làm thế nào, chỉ có thể xoa xoa tay chuẩn bị đại khai sát giới. Trong mắt hắn Chu thần bất quá chỉ là một cái động động đầu ngón tay là có thể nghiền chết con kiến nhỏ, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, coi như là hắn tồn tại hai món thượng cổ thiên khí. Cũng căn bản liền lật không nổi gì đó xong lớn tới. Với các ngươi những thứ này cấp thấp hạ nhân nói chuyện thật là không có gì hay, cái gì cũng không biết, vội vàng chuẩn bị xong khu chết đi. Tử Y Y hộ pháp mất kiên trì, lớn tiếng hướng về phía Chu thần hô, vừa nói vừa theo trong không gian giới chỉ lấy ra mặc tử kiếm, đen như mực tử kiếm tại giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống phát ra một cỗ sâu kín hắc quang, ngay cả ánh mặt trời chiếu cũng tiến vào không thân thể hắn. Đen nhánh trên thân kiếm không thấy được bất kỳ phản xạ đồ vật. Chu thần trực tiếp lấy ra huyền băng tiên kiếm, vật này hắn đã hiện ra qua lẫn nhau rồi, lại giấu giếm cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, không bằng trực tiếp sẽ dùng vũ khí mạnh nhất tới đón tiếp Tử Y Y hộ pháp đả kích. Lần trước ta tiếp rồi ngươi ba chiêu, lần này ngươi cũng tiếp ta ba chiêu thế nào? A Tử Y Y hộ pháp đông nhiên nghĩ tới trước chuyện phát sinh, một mặt hí ngược nhìn chờ xuất phát Chu thần nói. Lần này Tử Y Y hộ pháp nói không hề có một chút nào sai, chỉ cần Chu thần quan tâm mị tộc nữ mọi người, vậy hắn hôm nay thì nhất định phải cùng mình đánh một trận, không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, chung quy Chu thần thủ hạ còn có hơn 10.000 tên mị tộc nữ người, Chu thần chính mình chạy dễ dàng, những nữ nhân kia làm sao bây giờ được a? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì có thể làm được cái này. Tiên đình hộ pháp bất quá quang đánh cuộc không được, còn muốn đánh cược ít đồ mới. Có ý tứ Chu thần lớn tiếng nói. Ngươi muốn cái gì chỉ bằng ngươi một cái rác rưởi bốn chuyển tiên đế cho dù có thượng cổ tiên khí cũng là rác rưởi một cái căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Đừng nói ba chiêu, chính là một chiêu ta cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Tử Y Y hộ pháp khinh thường hỏi. Chúng ta đây liền đánh cược trên tay mình pháp bảo thế nào? A Chu thần nhẹ giọng nói. Ta đánh cược trên tay ta huyền băng tiên kiếm. Ngươi đánh cược trên tay ngươi mặc tử kiếm thế nào? Ha ha. Được a, vậy cứ quyết định như vậy. Tử Y Y hộ pháp hưng phấn nói, lần này mục tiêu vốn chính là hướng về phía Chu thần trong tay huyền băng tiên kiếm đi, trong tay mình mặc tử kiếm mặc dù cũng là thượng cổ tiên khí chung một cái, nhưng so với huyền băng tiên kiếm, vẫn là kém một cấp bậc. Lần này đánh cuộc chính. Mình chỉ kiếm không thua thiệt ta, ngươi nghĩ mỹ ta huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí, ngươi mặc tử kiếm chỉ là trung phẩm tiên khí. Ta mới không làm cái này mua bán lô vốn đây, nếu muốn này cái đánh cuộc thành lập ngươi còn phải thêm một ít cân nặng. Chu thần nhẹ giọng nói. Ngươi còn muốn cái gì nói nhanh một chút, chính là muốn ta trên cổ đầu người ta cũng đáp ứng ngươi, dù sao ngươi lại không thắng được. Tại Tử Y Y hộ pháp xem ra này căn bản chính là một không có bất ngờ đánh cuộc chính là đặt lên chính mình mệnh cũng không có cái gì thật lo lắng cho. huống chi hắn cũng không phải một cái thủ hứa hẹn người, coi như là thua, hắn còn có thể không nhận chứng đây, dù sao thực lực sai biệt ở chỗ này bày biện đây, có cái gì tốt sợ đây. Ta cũng không dám đòi mạng ngươi, ngươi nhưng là đường đường tiên đỉnh tử y y hộ pháp ta Chu Thần cũng không dám đắc tội, ta sẽ để cho ngươi lại thêm một cái điều kiện. Chu Thần làm bộ khiêm tốn nói, nếu như ta tiếp lấy ngươi ba chiều, ngươi thì phải thả mị tộc nhân không cho làm khó bọn họ, ta Chu Thần tùy ngươi xử trí hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta vẫn là phải lưu 100 cho ta làm người làm ngươi không có ý kiến chứ, 1 vạn dặm mặt chọn 100 cái ngươi kiếm lời tử y y hộ pháp mất. Tập trung nói, dù sao đánh cuộc như thế nào, mình cũng sẽ không thua. Chu đại ca, chớ cùng hắn dài dòng, chúng ta cùng tiến lên liều mạng với ngươi. Lúc này bỗng nhiên Mị Nhu la lớn. Nàng nghe được Chu Thần vì bảo vệ được Mị tộc bỏ ra cố gắng thế nào, nàng không muốn để cho Chu Thần chết đi đổi về Mị tộc nữ người tham sống sợ chết, ghê gớm cũng chết, có cái gì quá không được. Không nên hồ nháo. Vội vàng cho ta đứng ở một bên đi. Chu Thần nhìn đến Mị Nhu muốn bất bình dùn cho mình khẩn trương mắng. Lúc này Chu Thần chính là vì các nàng an nguy mới cùng cái này tử y hộ pháp chào hỏi. Nếu như liều mạng, đừng nói là chính mình, chính là toàn bộ Mị tộc người đều phải chết. Mị tộc nữ người căn bản là không có gì đó thực lực chiến đấu. Mạnh nhất một cái cũng bất quá chỉ là nhất chuyển tiên đế Mị Nhu. Tại tử y hộ pháp trước mặt yếu căn bản không bằng con kiến. Chỉ cần tử y thì hộ pháp nhẹ nhàng vung tay lên, là có thể trong khoảnh khắc muốn các nàng mệnh. Mị Nhu nghe được Chu Thần trách mắng, biết rõ Chu Thần nhất định tồn tại chính mình dự định, mặc dù đây là một hồi không có bất ngờ chiến tranh, thế nhưng Mị Nhu trong lòng chính là tin tưởng Chu Thần nhất định có thể đủ chuyển nguy thành an, chuyển nguy thành an. Vì vậy mới vừa bước ra chân lúc này lại lui về. Hết thảy đều nhìn Chu đại ca đi. Mị Nhu trong lòng mặc niệm đạo. Tiểu tử! Tiếp chiêu đi. Lúc này đống nhiên trong bầu trời một trận cuồng phong thổi qua. Tử y thì hộ pháp không có cho Chu Thần thời gian chuẩn bị, một trưởng mang theo sức mạnh đất trời đã kích hướng về phía Chu Thần khuôn mặt sông tới mặt. Chu Thần một mực ở vào trạng thái chiến đấu, hắn biết rõ tử y thì hộ pháp có thể không phải là cái gì chính nhân quân tử, có thể cẩn thận một chút vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tại tử y thì hộ pháp một trưởng này đi tới trước, Chu Thần đã sớm giơ tay lên Trung Huyền Băng Tiên Kiếm. Chợt quát một tiếng, mơ nhất thời một trận tiếng ầm ầm ầm vang lên, Chu Thần vị trí chỗ ở bị nổ tung sinh ra màu đen bụi mù bao trùm. Quả nhiên là tiên tông cấp bậc nhân vật, một trưởng này mặc dù có Huyền Băng Tiên Kiếm trợ giúp, nhưng Chu Thần trong thân thể năng lượng vẫn là kịch liệt lộn một trận, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới chiêu thứ nhất Chu Thần cũng đã phun ra huyết, lục phủ ngũ tạng cũng bất đồng trình độ chịu nổi lên thương. Chu Thần đem Huyền Băng Tiên Kiếm ngược lại sai trên mặt đất ngăn chặn chính mình mệt mỏi thân thể lớn tiếng nói còn có hai chiêu. Chương 2083, một kích chí mạng. Ha ha, cái này thì không được á, ta mới dùng 3 tầng lực lượng chuẩn bị chịu chết đi. Chu Thần nhìn thấy người bị thương nặng Chu Thần tử y hộ pháp lớn tiếng cùng tiếu. Chiêu thứ nhất hắn xác thực không có đem hết toàn lực, chỉ cần hắn nguyện ý chỉ cần một hồi là có thể để cho Chu Thần hồn phi phách tán, thế nhưng hắn không có. Hắn muốn từ từ hành hạ Chu Thần. Hả, 3 tầng lực lượng là sao? Ngượng ngùng, ta mới dùng 1 tầng lực lượng mà thôi. Chu Thần dùng ống tay áo xóa sạch khỏe miệng vết máu, hí ngược nói. Khốn kiếp, ta xem ngươi thật là sống không nhịn được, tiếp theo ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe được Chu Thần mà nói, tử y hộ pháp giận không chỗ phát tiết, rõ ràng là bị thương nặng rồi, nhưng vẫn còn ở nơi này mạnh miệng. Tử y hộ pháp phiền nhất loại này người rồi. Hắn làm sao biết đây là Chu Thần trước sau như một mánh khỏe, động thủ trước hết để cho đối thủ điên cuồng, cao thủ tỉ thí mấu chốt nhất chính là tâm tính vững vàng, chỉ cần là có thể chọc giận đối phương, chính mình phần thắng là có thể đại nhất phân người tại khi tức giận sau là dễ dàng nhất làm ra chuyện ngốc điếc. Đạo lý này bất kể là tại tiên giới hay là ở thần giới nhân gian, đều là giống nhau. Kia thì phóng ngựa tới đi, để cho ta nhìn ngươi tiên tông thực lực là như thế thua ở một. Cái 4 chuyển tiên đế thủ hạ Chu Thần cười ha hả nói, cái này căn bản là trần truồng khiêu khích. Tử y hộ pháp thật sự là không nghĩ ra được Chu Thần đến cùng dựa vào cái gì dám theo chính mình nói như vậy. Nhất thời trong cơ thể một cỗ hùng hậu năng lượng tụ tập ở lòng bàn tay, một chiêu này, hắn muốn cho Chu Thần hồn phi phách tán. Tiếp chiêu đi, khốn tiếp theo tử y hộ pháp quát to một tiếng, ngưng tụ ta y hàn ở trên tay năng lượng thật lớn nhanh chóng tạo thành một đạo màu tím ánh sáng, thẳng tắp đánh về phía Chu Thần. Chu Thần cũng không dám lười biếng, hắn mặc dù ngoài miệng thể hiện, thế nhưng chân chính đến thời khắc mấu chốt là hắn thì sẽ không chân chính xem thường. Nếu không là hắn chọc giận đối phương như kế còn có gì hữu dụng đâu. Chu thần cầm trong tay huyền băng tiên kiếm một lần nữa từ dưới đất giơ lên, đồng thời cũng quát lên một tiếng lớn, đối diện hướng về phía sông về phía mình màu tím ánh sáng bổ tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, tại huyền băng lực tạo thành ánh sáng màu trắng tuyến cùng tử y y hộ pháp phát ra màu tím ánh sáng đụng địa phương trong nháy mắt xảy ra một trận mang theo người năng lượng thật lớn nổ mạnh. Coi như là ở phía xa né tránh mị tộc nhân cũng bị này tiếng nổ cho chấn ngực khó chịu, thậm chí có mấy cái mị tộc nhân trực tiếp té ở trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết có thể tưởng tượng được, ở vào tiếng nổ gần đây Chu thần là trạng thái gì. Khói sung tàn đi, tử y hộ pháp mong đợi ánh mắt nhìn về Chu thần vị trí chỗ ở, hắn có lý do tin tưởng Chu thần lần này đã bị nổ thành vỡ nát. Liên linh hồn cũng không thừa lại một chút xíu rồi. Thế nhưng ra ngoài tử y thì hộ pháp dự liệu sự tình xảy ra Chu thần không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, hơn nữa còn dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Làm sao có thể ta mới vừa rồi đã dùng hết lục thành lực lượng, tại sao ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó? Tử y thì hộ pháp không thể tin được nhìn trước mắt cái này bốn chuyển tiên đế Chu thần. Đây đã là vượt qua một cái bốn chuyển tiên đế phạm vi thừa nhận coi như là có huyền băng tiên kiếm trợ giúp. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp lấy lần công kích này, chẳng lẽ ta nhìn lầm Chu thần thực lực tử y y hộ pháp lúc này vậy mà dùng thần thức lại lần nữa quét xuống Chu thần. Cảnh giới là bốn chuyển tiên đế không có sai a, tử y y hộ pháp trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Chu thần cố ý ẩn giấu thực lực rồi hả? Cũng không khả năng a, mình là tiên tông thực lực. Một cái so với chính mình cảnh giới thấp người là không có khả năng tại chính mình cường đại thần thức bên dưới ẩn giấu thực lực liền chút bản lãnh này rồi sao? Không phải nói tốt tầng 10 lực lượng sao? Chẳng lẽ một cái tiên tông tầng 10 lực lượng chính là chỗ này? Chút ít cũng quá buồn cười đi. Chu thần vẫn duy trì coi thường tử ý hộ pháp thái độ nhẹ giọng nói. Lần này cường đại đả kích thậm chí còn không bằng lần công kích thứ nhất hiệu quả rõ ràng. Tiếp chiêu thứ nhất thời điểm Chu thần ít nhất còn miệng phun máu tươi. Mà lần này Chu thần giống như người không có sao giống như, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Chu thần lợi dụng huyền băng tiên kiếm trung huyền băng lực miễn cưỡng chặn lại tử y thì hộ pháp năng lượng cường đại, đây là Chu thần mình cũng không nghĩ tới. Cho tới nay, Chu thần chỉ có thể lợi dụng huyền băng tiên kiếm bản thân sắc bén mới ngăn cản tử y thì hộ pháp đả kích, lần này nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, Chu thần vậy mà đột nhiên là có thể chủ động thả ra huyền băng lực cũng nhiều thua thiệt này kịp thời lĩnh ngộ. Mới để cho Chu thần tránh khỏi vừa chết. Chỉ bằng Chu thần trước đối với huyền băng tiên kiếm lợi dụng trình độ, mới vừa rồi nếu là đánh vào Chu thần trên người, Chu thần căn bản là không có lý do còn có thể sống được, hơn nữa còn là không hề tổn hại còn sống. Bất thình lình cảm ngộ để cho Chu thần có chiến thắng tử y thì hộ pháp lòng tin, tiên tông mặc dù rất cường đại, thế nhưng tại huyền băng lực bên dưới một cái nho nhỏ tiên tông lại liền như vậy gì đó. Thượng cổ 24 tiên khí mặc dù là tiên giới thần thoại bình thường tồn tại, nhưng giữa bọn họ vẫn có khác biệt, trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí phân biệt ngược lại không có quá lớn. Trên lệch đại ngay ta y thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí không giống với cái khác tiên khí chủ. Yếu chính là ở chỗ bọn họ không chỉ bản thân sắc bén, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng thật lớn, giống như Chu thần một mực thì có xạ nhật cung thuộc về hạ phẩm tiên khí, hắn lực đạo lớn nhỏ thật ra thì căn bản là Chu thần có thể lực lớn tiểu. Kẻ yếu sử dụng xạ nhật cung mà nói, kia xạ nhật cung có thể phát huy được thực lực cũng sẽ không quá lớn. Nếu là một cái tiên tông sử dụng xạ nhật cung mà nói, năng lượng đó chính là không dám tưởng tượng rồi, quyết định tiên khí uy lực nói cho cùng vẫn là nhìn người sử dụng thực lực. Thế nhưng thượng phẩm bát đại tiên khí không phải như vậy. Bản thân bọn họ liền hàm chứa năng lượng thật lớn, bọn họ uy lực thật ra thì cùng người sử dụng thực lực không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như giống như Chu thần trước như vậy sử dụng huyền băng hiện giá cả mà nói, kia huyền băng tiên kiếm cùng trung phẩm tiên khí, căn bản là không có bao nhiêu khác biệt. Chủ yếu chính là nhìn người sử dụng có thể hay không đem thượng phẩm tiên khí chung năng lượng phát huy được, lúc này mới vấn đề mấu chốt cho ở. Giống như một cái xuống tiên nếu như cầm là xạ nhật cung, vậy hắn một mũi tên cũng đủ để tiêu diệt một cái trung tiên, thế nhưng nghĩ một chút tiêu diệt một cái thượng tiên độ khó cũng rất lớn rồi. Nếu là kim tiên mà nói, coi như là người kia cầm là xạ nhật cung, cũng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Đây chính là người sử dụng bản thân cục hạn tính. Thế nhưng nếu như một cái xuống tiên thủ bên trong cầm là huyền băng tiên kiếm mà nói, Tạo y hà nở có khả năng phát huy ra huyền băng lực điều kiện tiên quyết, cũng đủ để tiêu diệt một cái tiên đế, thậm chí là tiên tông cũng không là vấn đề. Chung quy hắn dựa vào không phải một cái xuống tiên thể bên trong năng lượng, mà là huyền băng tiên kiếm bản thân huyền băng lực. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết khả năng, trên thực tế một cái xuống tiên tại còn không có sử dụng ra huyền băng lực thời điểm, đừng nói là tiên tông, chính là một cái đại la kim tiên cũng đã có đầy đủ thời gian đem cái kia xuống tiên giết đi. Chung quy còn có tốc độ chờ cái khác rất nhiều điều kiện hạn chế. Mặc dù Chu Thần không biết đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng thời khắc nguy cơ hắn xác thực làm được khống chế huyền băng lực. Mặc dù Chu Thần cùng Tử Y hộ pháp thực lực sai biệt vẫn rất lớn, thế nhưng dùng huyền băng lực vững vàng đón đỡ Tử Y hộ pháp không có phần sau một đòn vẫn là dễ dàng. Đây chính là thượng phẩm tiên khí chỗ cường đại. Chương 2084, sinh tử một cái chớp mắt. Giữa không trung huyền lập Tử Y hộ pháp không thể tin được nhìn phía dưới, nhìn mình chằm chằm Chu Thần, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy Chu Thần dĩ nhiên cũng làm có thể sử dụng huyền băng lực. Tử Y hộ pháp nói thầm trong lòng đạo. Phải biết muốn sử dụng thượng phẩm tiên khí chung năng lượng, thì nhất định phải người sử dụng cùng tiên khí độ cao dung hợp. Loại dung hợp này giống như là người và người quan hệ giống nhau, không phải tiếp xúc tầm vài ngày là có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng. Thậm chí hai người chung một chỗ cả đời đều không cách nào chân chính hoàn toàn hiểu đối phương. Thượng phẩm tiên khí cũng giống như vậy đạo lý. Tại Tử Y thì hộ pháp trong nhận thức biết loại trừ mỗi cái tiên đỉnh đỉnh chủ có thượng phẩm tiên khí có khả năng khống chế được bên trong năng lượng ở ngoài, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua ai còn nắm giữ thượng phẩm tiên khí, chứ nói chi là ai có thể thao túng tiên khí chung năng lượng. Phải biết thượng phẩm tiên khí nhưng là nghịch thiên tồn tại. Bọn họ có thể để cho kẻ yếu rất dễ dàng liền chiến bại một cái cường giả, tại dạng này một cái tôn trọng tu luyện trong thế giới, còn có cái gì có thể so vơ y được lên miễn phí đưa ngươi một phần đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng, càng có thể hấp dẫn người đây. Loại năng lượng này không cần ngươi bảo vệ, không cần ngươi tu luyện, chỉ cần chống lại phẩm tiên khí có đầy đủ hiểu, cũng có thể cùng dung hợp là được rồi. Thượng phẩm tiên khí đây là bao nhiêu tiên nhân mơ mộng a, thế nhưng trong tiên giới chỉ có 8 cái, hơn nữa loại trừ 3 cái tiên đỉnh đỉnh chủ có một cái ở ngoài, cái khác đã sớm ở đó chẳng đại chiến khoáng thế chung không thấy tung tích. Không nghĩ đến vẫn còn có một cái ở nơi này không có danh tiếng gì Chu Thần trong tay. Hơn nữa cái này Chu Thần còn có thể sử dụng huyền băng lực, xem ra không thể nhỏ nhìn hắn rồi. Tự ý thì hộ pháp trong lòng thì thầm, giết Chu Thần, đoạt huyền băng tiên kiếm. Ngày sau này Đông Phương Tiên Vực đỉnh chủ chính là ta, sở dĩ đem so với cái khác Tây Nam Bắc Tiên Vực Đông Phương Tiên Vực không có xây dựng tiên đỉnh, nguyên nhân lớn nhất chắc là bọn họ mỗi một cái môn phái chung đều không có một cái có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối pháp bảo. Cái gì là ưu thế tuyệt đối? Thượng phẩm tiên khí chính là ưu thế tuyệt đối. Nếu như một cái tiên tông cao thủ cấp bậc tại có thể thao túng thượng phẩm tiên khí chung năng lượng điều kiện tiên quyết, là không có bất kỳ một cao thủ nào có thể chống lại. Mặc dù Đông Phương Tiên Vực trong môn phái có số ít mấy món thượng cổ 24 tiên khí, thế nhưng đều không phải là thượng phẩm, mặc dù rất mạnh thế nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Nói cách khác, giết địch 1.000, tổn hại 800 cũng là bởi vì như vậy Đông Phương Tiên Vực mới có như vậy chia ra cục diện. Nếu như Tử Y thì hộ pháp nắm giữ huyền băng tiên kiếm cũng liền ý nghĩa hối hận. Đông Phương Tiên Vực đỉnh chủ chính là hắn, căn bản là không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ cần có đủ thực lực. Cái khác mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, xem ra ta là xem thường ngươi. Chu Thần đến đây chấm dứt đi, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tử Y thì hộ pháp hướng về phía Chu Thần tỉnh táo nói. Xem ra lần này Tử Y thì hộ pháp quyết tâm rồi, hắn biết rõ Chu Thần không còn là cái kia tiện tay có thể bóp trái hồng mềm rồi, thậm chí chỉ cần mình sơ ý một chút, sẽ bị Chu Thần giết chết. Huyền băng lực, là đủ đem chính mình giết chết kia thì phóng ngựa tới đi. Nghĩ thoáng hôm nay ta còn là muốn sử dụng ra 2 tầng công lực rồi, coi như ngươi chết cũng hẳn cảm thấy vinh quang. Chu Thần hí ngược nói. Hắn mặc dù không biết đây chính là huyền băng lực tác dụng, nhưng đại khái cũng có thể biết rõ mới vừa rồi thay mình ngăn trở Tử Y thì hộ pháp đả kích năng lượng chắc là huyền băng tiên kiếm chung ẩn nút. Mặc dù Chu Thần mới vừa rồi vô tình ở giữa sử dụng ra, thế nhưng Chu Thần cũng không có chân chính nắm giữ huyền băng lực phương pháp sử dụng. Nếu như lại để cho Chu Thần sử dụng một lần, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ nắm chắc nào có thể dùng đi ra. Chu Thần vừa dứt lời, Tử Y hộ pháp liền nhanh chóng cầm trong tay mặc tử kiếm giơ qua đỉnh đầu, hung tợn hướng Chu Thần vị trí chỗ ở bổ tới. Kết thúc, khốn kiếp! Tử Y hộ pháp hô to một tiếng, thật giống như trong mắt hắn Chu Thần đã là một người chết. Chỉ thấy Mặc Tử Kiếm bổ tới địa phương nhất thời tạo thành một cỗ màu đen gió lốc, cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa năng lượng hướng Chu Thần đè ép tới. Chu Thần giơ lên Huyền Băng Tiên Kiếm trực tiếp gắng gượng đi ngăn cản vẻ này màu đen gió lốc. Một tiếng ầm vang, lần này Chu Thần không có sử dụng được Huyền Băng lực, Tử Y Y hộ pháp mang theo người năng lượng thật lớn Mặc Tử Kiếm kiếm khí mặc dù bị Chu Thần dùng Huyền Băng Tiên Kiếm cản lại, thế nhưng không có Huyền Băng lực hòa hoãn, Chu Thần trực tiếp lảo đảo một cái ngã trên đất. Toàn thân đều bị nổ máu thịt bé bét, quần áo đều bị kiếm khí cắt thành bốn hình dạng, lần này Tử Y Y hộ pháp dùng hết 9 thành công lực. Tại dạng này một cái tiên tông cao thủ cấp bậc cơ hồ sử dụng ra một kích toàn lực bên dưới, bốn chuyển tiên đế Chu Thần còn có thể sống được cũng đã là cái kỳ tích, nguyên bản định ở nơi này một kích toàn lực sau đó, trực tiếp lợi dụng ưu thế tốc độ đánh lén Chu Thần. Tử Y Y hộ pháp nhìn đến Chu Thần trực tiếp máu thịt be bét nằm ngã trên đất. Kinh ngạc nhìn hết thệ các thứ này, hắn cho là Chu Thần đã hoàn toàn nắm giữ Huyền Băng lực cách dùng. Nói cách khác, nhìn như Tử Y thì hộ pháp muốn một kích toàn lực giết chết Chu Thần, thật ra thì đều là đang vì mình làm che chở, tại Chu Thần lợi dụng Huyền Băng lực ngăn cản công kích mình thời điểm lại đột phát kỳ chiêu đem Chu Thần giết chết, không nghĩ tới Chu Thần vậy mà không có sử dụng ra Huyền Băng lực, vốn là làm che chở đả kích, bây giờ lại trực tiếp đưa đến chủ yếu tác dụng, đã vọt tới trên mặt đất Tử Y thì hộ pháp đột nhiên dừng lại tấn công bước chân, nhìn trên đất trọng thương bờ ơ tờ chị Chu. Thân đắc ý nói, ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể sử dụng Huyền Băng lực đây, nguyên lai là ngẫu nhiên đụng phải, ta nhìn ngươi đến cùng còn có tài năng gì. Người sáng suốt đều nhìn ra Tử Y Y hộ pháp vọt tới trên đất muốn làm gì, mặc dù hắn kịp thời dừng lại đánh lén Chu Thần bước chân, nhưng vẫn là bại lộ mình muốn đánh lén Chu Thần mục tiêu. Không nghĩ tới một cái tiên tông cao thủ cấp bậc tại đối phó một cái bốn chuyển tiên đế thời điểm thậm chí ngay cả đánh lén chiêu này đều đã nghĩ đến đây, nếu là chuyển đi. Chính mình còn thế nào tại tiên giới lăn lộn a. Đứng tại trên mặt đất Tử Y Y hộ pháp trong lòng một bên kinh hỉ Chu Thần chưa hề dùng tới Huyền Băng lực, một bên lúng túng chính mình một cái tiên tông muốn đánh lén Chu Thần, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Lúc này nhìn đến nằm trên đất Chu Thần, mị tộc nhân tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi, đặc biệt là mị Vũ, mị Nhu hòa mị Tâm thiếu chút nữa liền muốn đụng ngã Chu Thần bên người đi rồi. Thật may có người đưa các nàng gắt gao kéo, lúc này các nàng không giúp được gì. Ngược lại nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chu Thần suy nghĩ một trận choáng váng, không riêng gì thân thể to lớn đau đớn, càng trọng yếu là Chu Thần ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ. Toàn thân máu chảy đầm địa đều là chuyện nhỏ, một khi ý thức mờ nhạt đây là binh gia đại kỵ, không có một cái đầu óc thanh tỉnh tại cao thủ trong tỉ thí muốn thủ thắng, căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Chu Thần muốn lấy tay chống đỡ thân thể theo mà thương bỏ dậy, thế nhưng toàn thân một chút xíu lực lượng cũng không có, đã cơ hồ muốn thẳng tắp cánh tay run lên, vậy mà trực tiếp lại nặng nề té xuống đất. Chu Thần nếu không đứng lên nổi, liền dứt khoát trực tiếp khuôn mặt thiếp trên mặt đất, cố gắng làm cho mình ý thức thanh tỉnh lại. Nhìn cách đó không xa đứng hung thần ác sát bình thường Tử Y Y hộ pháp, Chu Thần trong đầu nghĩ chẳng lẽ lần này thật phải ở chỗ này kết thúc rồi à, chịu rồi như thế trọng thương, coi như là Chu Thần có thể sử dụng Huyền Băng lực. Chỉ sợ cũng rất khó lấy được tới Huyền Băng Tiên Kiếm rồi. Chu đại ca nhìn đến trước mắt một màn này, Mị Nhu cơ hồ đã tan vỡ kêu Chu Thần tên, nước mắt không ngừng được chảy xuôi đi xuống. Chẳng lẽ Chu Thần thật chắc chắn phải chết rồi? Chương 2085, Phân Thân Thuật. Chu Thần đem Huyền Băng Tiên Kiếm chặt nắm chặt trong tay, nhưng là lại cũng không có khí lực đưa nó giơ lên. Nhìn chật vật không chịu nổi như vậy Chu Thần, Tử Y Y hộ pháp mang trên mặt tà mị nụ cười từng bước hướng Chu Thần đi tới. Toàn thân biến thành màu đen Mặc Tử Kiếm tại trời nắng chang chang xuống càng lộ ra âm hàn kinh khủng, cho đến Tử Y Y hộ pháp đứng ở Chu Thần trước mặt, Chu Thần đều không thể từ dưới đất bò dậy. Xem ra này lần này hắn thật kiếp số khó trốn thoát. Có lẽ phục hy chuyển thế đến trên người hắn ngay từ đầu chính là một sai lầm. Chu Thần ràng buộc quá nhiều. Vốn là lợi dụng chính mình ngộ tính chỉ cần dốc lòng tu luyện mấy ngàn năm, cũng đủ để ở trong tiên giới ngạo thị quần hùng. Nhưng Chu Thần nào có thời gian này trở về suy nghĩ một chút đi tới tiên giới sau đó thời gian, có thể để cho Chu Thần dốc lòng thời gian tu luyện tối đa cũng chính là tại hủy diệt không gian lúc cùng ngưng tâm xong tu đoạn cuộc sống kia rồi. Nhưng lập tức chính là thời gian một năm, Chu Thần trưởng thành cũng đã là làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng sau đó liền lại không an tâm thời gian tu luyện. Nếu như không là Chu Thần ràng buộc quá nhiều, như thế nào lại luân lạc đến nước này, nếu như không là vì thay mình nữ nhân báo thù, hắn cũng sẽ không đắc tội Nam Phương Tiên Đình, càng không biết chọc phải Tử Y Y Hộ Pháp. Nếu như Chu Thần có thể bất kể những thứ kia mị tộc nữ người, hắn cũng có thể lấy không cần cùng Tử Y Y Hộ Pháp đấu chết sống. Ghê gớm vừa chạy rồi chi, coi như là cường đại đến đã là tiên tông cấp bậc Tử Y Y Hộ Pháp cũng căn bản liền lấy Chu Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng sự tình đã đến trình độ này, Chu Thần suy nghĩ một chút trên người mình công pháp, Càn Khôn Kiếm Pháp, Thái Hạo Phục Hy Công, Nhất Khí Hoa Tam Thanh, còn có Hư Không Quyết, những thứ này cường đại công pháp Chu Thần một cái cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí phía sau mấy quyển Chu Thần liền lật xem cũng không có lật xem qua. Chẳng lẽ này hết thảy đều phải kết thúc rồi à? Mang theo tiếc nuối, mang theo thời gian một đi không trở lại hối hận như vậy ở trên thế giới này biến mất sao? Tử Y Y Hộ Pháp nhìn nằm trên đất không nhúc nhích Chu Thần, khinh thường khẽ cười một tiếng, kết thúc. Ngươi Huyền Băng Tiên Kiếm sau đó chính là ta, không bao lâu ta chính là các ngươi Đông Phương Tiên Vực đỉnh chủ. Vừa nói đem trên tay mình mặc tử kiếm hướng ngược lại cầm trong tay hướng về phía Chu Thần vùng đan điền đâm tới. Ngươi cao hứng cũng quá sớm đi, ngay ta Y Tử Y Thế Hộ Pháp trong tay mặc tử kiếm tức thì đâm vào Chu Thần đan điền vị trí thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại Tử Y Thế Hộ Pháp sau lưng vang lên. Tử Y Thế Hộ Pháp quay đầu nhìn lên xuống nhảy một cái, Chu Thần làm sao có thể đứng ở Tử Y Thế Hộ Pháp nói chuyện, người kia chính là Chu Thần. Tử Y Thế Hộ Pháp không thể tin được chính mình ánh mắt, hết thảy các thứ này phát sinh đều quá mức đột nhiên, vội vàng quay đầu lại nhìn trên đất nằm Chu Thần có phải hay không vẫn còn ở đó. Không nghĩ đến nguyên bản nằm trên đất thoi thóp Chu Thần lúc này vậy mà nhanh chóng đứng lên, một cái tay trùng đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen truy thủ. Hướng về phía Tử Y Y Hộ Pháp cánh tay chính là nhất đao. Kia đem màu đen chủy thủ chính là thượng cổ tiên khí chung một cái ảnh giết hắn, đặc điểm lớn nhất chính là không chỉ có khả năng thương tổn đến địch nhân thể xác, hơn nữa có khả năng trực tiếp thương tổn đến địch nhân linh hồn. Hết thệ các thứ này tới đều quá nhanh, căn bản là không có cho Tử Y Y Hộ Pháp bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chính mình cánh tay phải cũng đã bị Chu Thần màu đen ảnh giết cho cắt xuống. Tử Y Y Hộ Pháp bụm lấy chính mình cánh tay phải bị cắt đi vị trí thống khổ hô to. Hắn biết rõ Chu Thần trong tay vũ khí là gì đó, nói cách khác mình bị cắt đi cánh tay phải căn bản là không có lại hợp lại có khả năng, cánh tay phải linh hồn đã chết coi như mọc lại một cái cánh tay đi ra, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tử Y Y Hộ Pháp vừa tức giận lại sợ hãi nhìn trong tay cầm màu đen ảnh giết Chu Thần. Chợt nhớ tới phía sau mình còn có một cái Chu Thần, vội vàng phòng bị về phía sau nhìn. Cái kia cùng Chu Thần giống nhau như lúc người vẫn vênh váo hung hăng đứng ở nơi đó, đến cùng ai mới là thật? Chẳng lẽ Chu Thần học được thị sát đạo nhân Nhất Khí Hóa Tam Thanh? Tử Y Y Hộ Pháp cố nén mất đi cánh tay cảm giác đau đớn, tay trái một vận lực trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía rồi sau lưng cái kia Chu Thần, ầm một tiếng. Cái kia nguyên bản đứng Chu Thần tại Tử Y Y Hộ Pháp bàn tay còn không có chạm được thời điểm cũng đã tan thành mây khói giả. Tử Y Y Hộ Pháp vội vàng thu tay lại hô to một tiếng, như vậy lúc mấu chốt hắn vậy mà quên mất dùng thần thức dò xét một hồi hai cái Chu Thần hư thật. Nguyên bản đã nắm chắc phần thắng Tử Y Y Hộ Pháp nơi nào có khả năng nghĩ đến sau lưng lại đột nhiên nhiều hơn tới một Chu Thần, chính là vừa quay đầu công phu, Chu Thần liền đem chính mình cánh tay phải cho bổ xuống. Cao thủ tỷ thí, thắng bại thường thường liền trong nháy mắt do dự, trong nháy mắt kinh ngạc, hoặc giả thuyết là trong nháy mắt phong phân thần ở giữa. Chu Thần còn xa xa không có đạt tới Nhất Khí Hóa Tam Thanh yêu cầu, hắn chỉ là tùy thời lật xem Nhất Khí Hóa Tam Thanh thời điểm đơn giản học tập một loại ảo thuật. Chân chính Nhất Khí Hóa Tam Thanh là đem chính mình hóa thân ba người, hơn nữa từng cái đều là mình 100% công lực. Nói cách khác một người dùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh thì đồng nghĩa với là trong nháy mắt đem chính mình công lực tăng lên gấp 3, hơn nữa từng cái đều không phải mình chân thân, cũng có thể nói từng cái đều là mình chân thân, giả vờ thật thì thật cũng giả, vô vi có nơi có còn không phân thân, cảnh giới tối cao chính là không có thật, cũng không có giả, đây cũng là phân biệt Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng cái khác phân thân thuật ở giữa lớn nhất bất đồng rồi. Bình thường phân thân thuật không chỉ yêu cầu đem bản thân mình năng lượng rót vào trong phân thân bên trong, hơn nữa nếu muốn lúc chiến đấu không bị phát hiện người nào là thật người nào là giả thì nhất định phải đem bản thân năng lượng phân phối đồng đều đến chính mình trên phân thân, nếu không thì một điểm ý nghĩa cũng không có. Nói như vậy từng cái phân thân hủy diệt đều ý nghĩa mình đã bị rồi, giống nhau đả kích Nhất Khí Hóa Tam Thanh là đem chính mình công lực gấp bội, mà bình thường phân thân thuật chỉ là đơn thuần chia thành tốt nhỏ. Thế nhưng tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, Chu Thần chỉ là đơn giản chế tạo một cái phân thân tại Tử Y hộ pháp sau lưng cũng đã đưa đến tốt nhất hiệu quả. Mất đi cánh tay mùi vị thế nào a? Chu Thần nhìn thống khổ Tử Y hộ pháp hí ngược hỏi. Chu Thần thương là thực sự, nhưng thật đúng là không tới nằm trên đất không lên nổi mức độ, hết thệ cũng là vì mê muội Tử Y hộ pháp. Ngươi tên hốn đả này, hôm nay không riêng gì ngươi muốn chết, toàn bộ mị tộc nhân ta đều muốn tiền dâm hậu sát. Tử Y hộ pháp tức giận hướng Chu Thần giống to. Vậy thì tới đi. Chu Thần giơ tay lên Trung Huyền Băng Tiên kiếm hướng về phía Tử Y hộ pháp đâm tới. Đã mất đi một cái tay, Tử Y hộ pháp lần này cũng không dám nữa coi thường Chu Thần rồi, đem tay phải còn vẫn nắm thật chặt Mặc Tử kiếm nhanh chóng nhặt lên, đón Chu Thần Huyền Băng Tiên kiếm đâm tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, lần này Tử Y hộ pháp đã sử xuất lực lượng toàn thân, một cái tiên tông cao thủ cấp bậc tại sử dụng ra lực lượng toàn thân thời điểm, phát ra năng lượng là đáng sợ, chứ nói chi là trong tay hắn còn cầm lấy là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái Mặc Tử kiếm. Lần này Chu Thần muốn đánh cuộc một phen, mới vừa rồi sử dụng Huyền Băng Tiên kiếm thời điểm, không có sử dụng ra Huyền Băng lực, lần này một kích toàn lực, Chu Thần đang mong đợi mình có thể đem Huyền Băng Tiên kiếm chung Huyền Băng lực cho kích thích ra, mới vừa rồi ngẫu nhiên kích động Huyền Băng lực năng lượng hắn là nhìn ở trong mắt. Nhưng Chu Thần thua Huyền Băng Tiên kiếm tại tiếp xúc được Mặc Tử kiếm thời điểm run rẩy một chút, năng lượng thật lớn trực tiếp khiến nó theo Chu Thần trong tay rụng ra ngoài, lọt vào sâu không thấy đáy cực địa vực sâu. Chu Thần cũng bị Tử Y hộ pháp năng lượng cường đại cho đẩy lui số bên ngoài hơn 10 trượng, một cước đi lên trên vách đá treo leo, thiếu chút nữa cùng Huyền Băng Tiên kiếm giống nhau rơi vào cực địa vực sâu. Nhìn mình một lòng được đến Huyền Băng Tiên kiếm lại bị chính mình cho đánh vào cực địa vực sâu. Tức giận tới cực điểm, Tử Y hộ pháp trực tiếp cầm trong tay Mặc Tử kiếm ném về rồi bên vách núi lên Chu Thần trên người. Chu Thần bị này một cỗ năng lượng chấn đầu góc trống rỗng, thậm chí là trên người da thịt đã không có một khối là tốt, lục phủ ngũ tạng cũng đã bị chấn hiếm vỡ. Mắt thấy Mặc Tử kiếm liền muốn đâm vào tim mình, hắn một chút biện pháp cũng không có, liền tránh né cơ hội cũng không có. Mặc Tử kiếm thẳng tắp đâm vào Chu Thần tim. Thật sâu cắm vào, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Chu Thần cũng đẩy vào rồi cực địa vực sâu. Chương 2086, đồng sinh cộng tử. Không được nhìn thấy Chu Thần ở bên trong thân thể Mặc Tử kiếm thẳng tắp rơi vào rồi vách đá, Mị Nhu gần như điên cuồng la lớn. Mị tộc tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, tại bọn họ đáy lòng chiến vô bất thắng. Lúc nào cũng có rất nhiều chủ ý có khả năng chuyển nguy thành an. Chu Thần lần này chân chân chính chính rơi đến vách đá chỗ sâu, đan điền vị trí ở phía trên cổ tiên khí Mặc Tử kiếm trực tiếp xuyên đâm thủng thân thể, coi như là Chu Thần có bản lánh đi nữa cũng căn bản không có khả năng tại điều kiện như vậy xuống còn sống. Hơn 10.000 mị tộc nữ người tất cả đều dùng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Y hộ pháp, nhưng là đối mặt như vậy một cái đối thủ cường hãn, liền Chu Thần đều chết ở trong tay hắn. Mặc dù các nàng số đông đảo, nhưng vậy thì có tác dụng gì đây? Loại trừ cừu hận các nàng gì đó cũng làm không được. Tử Y hộ pháp sắc mệ mễ nhìn này hơn 10.000 mỹ tộc nữ người, mỗi người nghiêng nước nghiêng thành, vóc người không một không hoàn mỹ tinh xảo, nhưng lập tức dùng là nhiều mỹ nữ như vậy vậy mà. Một cái giống nhau mỹ lệ cũng không có, mỗi người có đặc điểm, mỗi người có mỹ pháp. Hoặc thanh thuần, hoặc hấp dẫn, hoặc quyến rũ, có thể yêu, hoặc vóc người bốc lửa, hoặc mặt mũi đẹp đẽ. Tóm lại nhìn đến Tử Y thì hộ pháp lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không được ở nơi này vùng hoang dã đưa các nàng tất cả đều giải quyết tại chỗ. Hiện tại Chu Thần đã chết, các ngươi còn có cái gì? Ô, dù không có không có mà nói kia ta muốn phải vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình á ha ha. Tử Y thì hộ pháp ánh mắt nhìn trước mắt đám này mỹ nữ điên cuồng cười nói. Ngươi là tên khốn kiếp, coi như là chúng ta chết cũng không khả năng thỏa mãn ngươi, ngươi liền đừng hy vọng hao huyền rồi. Lúc này một cái hơi lớn tuổi một điểm mị tộc nữ người hướng về phía cái này phách lối cực kỳ Tử Y hộ pháp la lớn. Lúc này mị vũ mị nhu còn có thanh vân đám người đã sớm mắt đỏ nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình chuẩn bị tùy thời là Chu Thần báo thù. Nghe được cái này thanh âm nữ nhân, Tử Y hộ pháp nhất thời thẹn quá thành giận, không nghĩ tới chính mình một cái đường đường tiên đình hộ pháp, vậy mà tại các nàng trong mắt vẫn còn so sánh bất quá một cái chết đi. Chu Thần Tử Y hộ pháp lòng tự ái thu được thương tổn nghiêm trọng. Còn không chờ nữ nhân kia nói tiếp xong, liền một cái cất bước nhảy đến giữa không trung. Đi ra cho ta, Tử Y hộ pháp giống to, theo cùng đem tay trái thành trộm hình dạng đưa về phía mị tộc nữ người phương vị. Mới vừa rồi là Chu Thần kêu bất bình nữ nhân nhất thời bị một cỗ cường đại lực lượng hút. Vậy mà thoát khỏi đám người trực tiếp rơi xuống tử y thì hộ pháp trong tay ngươi muốn làm gì mau buông ta ra, nữ nhân kia la lớn. Thế nhưng tử y thì hộ pháp căn bản không để ý tới nàng gào thét. Hắn biết rõ tại chỗ mị tộc nữ người không có một cái là đối thủ mình. Chính là tất cả đều cộng lại cùng nhau đả kích cũng bất quá chỉ là tử y thì hộ pháp một vây tay một cái sự tình. Liền có thể đưa các nàng tất cả đều giết chết căn bản là hoàn toàn không cân bằng thực lực sai biệt. Có thể nói như vậy coi như là tử y thì hộ pháp căn bản không trả đũa, những thứ này mị tộc nữ người cũng không có khả năng bị thương hắn nửa sợi lông. Mới vừa rồi chính là ngươi nói thà chết cũng bất mãn chân ta, tử y thì hộ pháp nhìn cái này bị chính mình hút vào trong tay mị tộc nữ người nói. Hiện tại ta liền muốn cho ngươi ngay trước cả bộ tộc các ngươi mặt thỏa mãn một hồi, ta mau buông ra nàng, lúc này mị vũ lớn tiếng xông tử y thì hộ pháp hô, nàng biết rõ tiếp theo đem xảy ra chuyện gì. Coi như là thực lực không cân bằng cũng tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm thì chết, tuyệt đối không thể bị vũ nhục. Ha ha, ta huyền băng tiên kiếm cùng mặc tử kiếm cũng không có, hôm nay liền lấy ngươi chút giận. Tử y thì hộ pháp căn bản không có để ý tới mị vũ các nàng kháng nghị. Chẳng thèm ngó tới tay trái vung lên ta y hàn ở cùng những thứ này mị tộc nhân ở giữa tạo thành một đạo năng lượng màu tím nhạt chi tường. Xông lên mị vũ trực tiếp bị này năng lượng chi tường ngăn cản rồi trở về. Mị nhu nhìn đến hết thể các thứ này cũng rút ra bảo kiếm trong tay đâm về phía cái này năng lượng chi tường. Nhưng mị nhu đã kích đối với cái này năng lượng màu tím nhạt chi chân tường bản một chút tác dụng đều không lên. Thậm chí Mị Nhu cũng bị này năng lượng chi tường lực bắn ngược cho hất tung ở mặt đất. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi lãnh giáo một chút gì đó mới là nam nhân, coi như mất đi thượng cổ tiên khí, có thể tìm một chỗ nuôi dưỡng một đám các ngươi như vậy mỹ nữ cũng là đáng rồi. Đang khi nói chuyện tử y hộ pháp vậy mà ở giữa không trung trực tiếp cưỡng ép gỡ ra nữ nhân kia quần áo. Cái kia mỹ tộc nữ người sợ đến cũng sớm đã run lẩy bẩy không nói ra một kia mà nói. Chỉ có thể kinh khủng nhìn tử y thì hộ pháp bị ổi thân thể của mình. Qua trong giây lát thời gian cái kia mị tộc nữ người quần áo cũng đã đều bị tử y thì hộ pháp cho xé thành rồi vỡ đường thứ tán lạc một chỗ. Ha ha, ta sắp ra rồi, mị vũ chỉ huy mị tộc nữ người dốc sức công kích tử y thì hộ pháp sáng tạo này mặt năng lượng chi tường. Thế nhưng rất dài thời gian trôi qua năng lượng chi tường giống như là sắt thép đúc thành bình thường không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thậm chí ngay cả một tia biến hóa cũng không có. Quá mạnh mẽ theo tay vung lên sự tình, vậy mà để cho mị tộc trên vạn người dùng hết toàn thân năng lượng đều không thể dung chuyển hắn chút nào. Đây chính là trần chuồng thực lực áp chế tử y hộ pháp thỏa mãn nhìn phía dưới đám nữ nhân này. Nàng không tin tại chính mình dưới dâm uy còn có thể có người dám công khai phản kháng chính mình. Mị hoa ngươi thế nào, mị hoa, ngươi không nên làm chúng ta sợ. Nhanh tỉnh một chút, bị tử y hộ pháp đẩy đến trong đám người mị tộc nữ người bị bảy người vây quanh. Mị vũ đem mị hoa ôm vào trong ngực, lo lắng hô. Giờ phút này mị hoa hạ thân sớm đã bị máu tươi cùng màu trắng vật thể cho xâm chiếm sạch sẽ. Một cỗ khó ngửi mùi tanh đập vào mặt, thế nhưng tùy ý mị vũ như thế hét to, mị hoa cũng không có tỉnh nữa tới. Trước khi chết còn mở hai cái kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử y hộ pháp. Xem ra, chúng ta đều khó khăn trốn như vậy hai ách rồi, nếu không có lựa chọn, ta đây tình nguyện đi vách núi phía dưới bồi bạn Chu Thần. Lúc này Thanh Vân bỗng nhiên lớn tiếng nói, thật giống như đang cùng người bên cạnh nói, lại thật giống như là tại nói chuyện với chính mình. Xác thực Chu Thần chết đi thật sự là quá đột nhiên, tới Thanh Vân liền một chút chuẩn bị cũng không có. Lần này đối với nàng đả kích thật sự là có chút quá lớn, mọi người nghe được Thanh Vân thanh âm đều quay đầu đi nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Thanh Vân ngơ ngác hướng vách đá địa phương đi tới, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, trực tiếp nhảy xuống, không có mảy may do dự tử y hộ pháp khinh miệt nhìn về phía nhảy xuống vách đá Thanh Vân, có một hai không sợ chết rất bình thường, tử y hộ pháp cũng lười để ý nàng, hắn thấy mị tộc nhiều như vậy nữ nhân, coi như là nàng một ngày chơi đùa 10 cái 8 cái, cũng đủ vào y năm dùng. Thiếu một hai cái lại liền như vậy gì đây, thế nhưng hắn đánh giá thấp mị tộc nữ người lòng tự ái cùng đối với Chu Thần một lòng say mê, các nàng tình nguyện chết cũng muốn cho Chu Thần lưu lại một cái thuần khiết thân, coi như là đến đời sau cũng có thể theo Chu Thần nối lại tiền duyên. Không có chờ tử y thì hộ pháp theo hưng phấn trong tâm tình kịp phản ứng, mị tộc nữ người vậy mà liên tiếp nhảy xuống, càng về sau càng nhảy càng nhiều. Vậy mà chỉ còn lại có hai cái chửi thề một tiếng, các ngươi tình nguyện chết cũng không đi theo ta Chu Thần đến cùng có cái gì tốt, tử y hộ pháp này mới phản ứng được lớn tiếng giận dữ hét. Chương 2087, sinh tử lựa chọn. Lúc này Tử Y thì hộ pháp đã gần như điên củ ONG mức độ, hắn như thế cũng không thể tin được mị tộc những nữ nhân này vậy mà vì Chu Thần tất cả đều nhảy núi mà chết. Cái này vách đá có thể không phải bình thường vách đá, Tử Y thì hộ pháp đối với cái này vực sâu có rất sâu dài. Đây là trong tiên giới thần bí nhất mấy cái địa vực, một trong cực địa vực sâu dưới vực sâu mặt tồn tại một cái thượng cổ ma thú. Cái này ma thú cường đại thậm chí đã vượt qua tiên giới mạnh nhất tồn tại, thật giống như căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở vị diện này giống nhau. Trên trăm vạn năm thời gian, Tử Y Y hộ pháp vẫn chưa từng nghe nói bất cứ người nào có khả năng khi tiến vào cực địa vực sâu sau đó còn có thể sống được trở lại, coi như là Huyền Băng Tiên Kiếm cùng Mặc Tử Kiếm cùng với đám. Này hương diễm không gì sánh được mị tộc nữ người tất cả đều lọt vào cực địa vực sâu, Tử Y hộ pháp cũng là không dám đi theo nhảy xuống chung quy mạo hiểm quá lớn. Coi như mình không chiếm được Huyền Băng Tiên Kiếm, hắn vẫn là Nam Phương Tiên Đỉnh tả hữu hộ pháp, có thể vạn nhất chính mình nhảy xuống cực địa vực sâu, một khi gặp phải cái kia đáng sợ ma thú, trước hắn nửa đời cố gắng coi như tất cả đều uổng phí. Nghĩ tới đây, Tử Y hộ pháp càng thêm kiên định tín nhiệm mình. Tuyệt đối không thể nhảy xuống, đây là hắn quyết định cuối cùng. Mị Nhu hòa mị tộc một nữ nhân khác mị ấm còn không có nhảy xuống. Mị Nhu là nghĩ chờ tất cả mọi người đều nhảy xuống sau đó nàng lại nhảy, chung quy nàng cũng coi là mị tộc tộc trưởng con gái, không tới tất cả nhân viên an toàn thời điểm nàng tuyệt đối không thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình. Mị Vũ đã cho các nàng làm gương tốt dẫn đầu nhảy xuống, như vậy chuyện còn lại thì nhất định phải nàng tới gánh vác. Nhanh nhảy xuống không có thời gian rồi. Chờ tên khốn kia kịp phản ứng chúng ta liền đều chạy không thoát. Mị Nhu hướng về phía mị ấm la lớn. Xác thực hiện tại Tử Y hộ pháp đã gần như điên cuồng, hơn 10.000 tên mị tộc nữ bởi vì cho Chu Thần chết theo đều nhảy xuống vách đá. Chuyện này đối với Tử Y hộ pháp đả kích là phi thường đại, vốn là vì cướp lấy Chu Thần trong tay Huyền Băng Tiên Kiếm. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến không chỉ Huyền Băng Tiên Kiếm không có được, ngược lại đem chính mình Mặc Tử Kiếm cũng đi theo vứt bỏ. Cái này cũng chưa tính. Vốn là đã tới tay hơn 10.000 tên mị tộc nữ, mắt người nhìn ngay ta y chính mình bên mép bay đi, chuyện này mở đến trên người người đó có thể không sinh khí thật là tiền mất tật mang. Lúc này Mị Nhu hòa mị ấm đã đứng ở bên vách núi vị trí, coi như là Tử Y y hộ pháp muốn ngăn trở cũng đã căn bản là không còn kịp rồi. Cực địa trên vực sâu không có người có thể huyền đứng ở mặt trên của nó, nói cách khác Tử Y y hộ pháp lần này đem bồi một phần không dư thừa, chiến thắng Chu Thần. Thì như thế nào đem Chu Thần giết thì đã có sao, còn chưa phải là rơi vào hiện tại cái kết quả này không được có lời thật tốt nói. Lúc này Tử Y thì hộ pháp biết rõ mình đã vô lực vãn hồi cục diện, hiện tại ngay cả này còn sót lại hai cái mị tộc nữ người cũng không thể lưu lại mà nói. Tử Y thì hộ pháp thật muốn đi chết đi rồi. Lúc này Tử Y thì hộ pháp thanh âm đã có chút ít gần như cầu xin khốn kiếp, coi như là ta chết cũng sẽ không theo ngươi tên hôn đả này, ngươi liền đừng hy vọng hao huyền rồi. Lúc này Mị Nhu nhìn như thế đáng thương Tử Y thì hộ pháp ở nơi đó cầu xin, khinh thường nói. Mị ấm nhanh lên đi theo ta nhảy xuống nếu không thật không còn kịp rồi. Nhưng là Mị ấm cũng không giống như dám nhảy xuống, nàng xem nhìn một mực khuyên chính mình Mị Nhu, lại nhìn một chút cách đó không xa Tử Y thì hộ pháp, đồng nhiên hướng về phía Mị Nhu nói, Chu Thần hắn hiện tại đã chết. Chúng ta tại sao còn muốn đi theo hắn cùng nhau chôn theo đây, ngươi nói cái gì vậy Mị ấm, chẳng lẽ chúng ta còn có khác lựa chọn sao, ngươi thật muốn rơi vào cái này giết người không chớp mắt ma đầu trong tay Mị Hoa chết, ngươi không thể không nhìn thấy ngươi thật muốn giống như nàng sao, ngươi đừng nói, ta sống lâu như vậy còn không có chân chính lãnh hội qua chuyện kia, cứ như vậy nhảy xuống theo Chu Thần chôn theo ta không cam lòng, cho dù chết cũng phải chết ở nam nhân dưới quần. Lúc này Mị ấm bỗng nhiên tâm tình kích động hét. Xác thực đối với một cái trong núi sâu chưa từng va chạm xã hội cô nương tới nói, lại chết như vậy thật là có điểm không đăng giá, nàng còn không có thể nghiệm qua loại chuyện. Đó ngươi nói cái gì vậy, nhanh lên theo ta nhảy xuống, chúng ta mị tộc nữ người cho dù chết rồi, cũng không thể rơi vào như vậy ma đầu trong tay, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi biết không, ngờ Mị Nhu cũng có chút tức giận, không nghĩ tới tại dạng này thời khắc mấu chốt mị ấm vậy mà đổi xoay chuyển dị xí. Không dám đi vì trình tiết mà chết, thương lượng xong không coi à, ta nhưng là đường đường Nam Phương Tiên Đình hộ pháp, chỉ cần đi theo ta bao các ngươi một đời vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Này có thể so với đi theo Chu Thần đi chết muốn thật tốt hơn nhiều đi. Nhìn thấy mị tộc nữ người có vừa mới bắt đầu rồi dao động, Tử Y hộ pháp hưng phấn dẫn dụ đạo, xem ra chính mình cũng không phải cái gì cũng sai sao, ít nhất vẫn có nguyện ý đi theo chính mình, ta chỉ hỏi ngươi một câu. ngươi theo không theo lấy ta nhảy xuống. Mị Nhu lúc này đã có chút ít mất kiên trì, nếu đúng như là bình thường thời điểm, Mị Nhu thật sự nên thanh lý môn hộ rồi, mị tộc sừng sững ở tiên kiếm nhiều năm như vậy. Nhìn nặng nhất chính là nữ nhân trinh tiết rồi, hiện tại mị ấm vậy mà vì tham sống sợ chết liền trinh tiết cũng không cần, thật là quá không ra gì rồi. Nhưng là bây giờ không phải Mị Nhu có khả năng lựa chọn thời điểm, Tử Y Y hộ pháp lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên xông lại đưa các nàng hai người bắt. Lúc này căn bản là không có quá nhiều thời gian để lại cho Mị Nhu. Không quản được nhiều như vậy, mau cùng ta nhảy xuống. Mị Nhu không có chờ Mị ấm kịp phản ứng trực tiếp lấy tay đi kéo Mị ấm cánh tay chuẩn bị cùng nhau nhảy xuống, thế nhưng để cho Mị Nhu không nghĩ tới chuyện, Mị ấm vậy mà chặt chẽ đứng ở nơi đó không núp nhích, căn bản không phối hợp. Mị Nhu, ngươi nguyện ý đi xuống ngươi sẽ xuống ngay đi, đừng lôi kéo ta với ngươi chịu tội. Thay mị tộc nhân đều từng cái bình thường còn sống không phải là rất tốt sao, tại sao nhất định phải đi chết? Trinh tiết rất trọng yếu, so với còn sống tới nói hắn căn bản là không đáng giá một đồng. Làm người ta không nghĩ tới chết mị ấm vậy mà trực tiếp bỏ qua một bên mị nhu lôi kéo, một hồi đem mị nhu cho đẩy vào rồi cực địa vực sâu đi chết đi. Vinh hoa phú quý đều là ta một người rơi vào cực địa vực sâu. Mị nhu cho đến giờ phút này đều còn chưa phản ứng kịp. Đây là nàng trước đây quen biết cái kia mị ấm sao, thời khắc sinh tử, nguyên lai có người vậy mà chuyện gì đều làm được bị san bằng lúc cái kia ôn nhu khả ái mị. Ấm một cái đẩy xuống vách đá, cãi lại chung vừa nói vinh hoa phú quý đều là ta một người lời như vậy, mị nhu chỉ có thể nhắm mắt lại, nàng đã căn bản là không kịp muốn những thứ này, hiện tại nàng trong đầu chỉ có một người hình ảnh, chính là Chu thần Chu đại ca, ta đi xuống bồi ngươi. Trên đường xuống hoàng tuyển cũng không thể khiến ngươi cô đơn. Mị Nhu thấp giọng nỉ non nói, thân thể nhưng lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng rơi vào cực địa vực sâu chỗ sâu. Đứng ở trên bờ mị ấm một mặt nịnh nọt nhìn Tử Y thì hộ pháp nhẹ giọng nói, về sau ta chính là nữ nhân ngươi rồi. Chương 2088, vực sâu cảnh. Mịt mờ hành sơn dãy núi, ai có thể nghĩ tới ở bên trong một chỗ phủ đầy bụi đã lâu vách đá bên trong lại có hơn 10.000 nữ nhân nhảy xuống. Các nàng nhảy xuống mục tiêu cũng là vì một người, người đó chính là Chu thần. Không biết bao lâu trôi qua, Chu thần bỗng nhiên theo trong thống khổ dùng rằng tỉnh lại, này vừa tỉnh, thiếu chút nữa đem Chu thần lại dọa ngất đi qua. Chính mình vậy mà tại một cái không biết là vị trí nào địa phương làm rơi tự do. Chu thần theo bản năng hô to một tiếng, thanh âm theo xuống phía dưới biên độ bị kéo rất dài, Chu thần căng thẳng mỗi một cái thần kinh. Chuẩn bị tức thì nên đón rơi xuống đất bằng vào Chu thần bốn chuyển tiên đế thực lực, coi như là trực tiếp quăng vách núi phía dưới cũng căn bản không có khả năng có chuyện thế, nhưng đụng mang đến cảm giác đau đớn Chu thần vẫn là trốn tránh không hết. Nhưng là một mực hạ xuống thời gian rất lâu, Chu thần vẫn không thể nào nên đón tới rơi xuống đất một khắc kia. Chuyện gì xảy ra, tại sao còn chưa xuống mà, cái này vực sâu thật có sâu như vậy sao? Chu thần không khỏi hoài nghi nói. Lúc này Chu thần đống nhiên đánh bạo len lén híp mắt mở mắt nhìn chung quanh tình huống. Lúc này Chu thần đã đáp xuống thời gian rất lâu, Chu thần cũng không biết là bao lâu, tóm lại là hắn theo hôn mê đến tỉnh lại, vật rơi tự do tốc độ theo Chu thần rơi xuống thời gian đang không ngừng gia tăng. Chu thần căn bản là không thấy rõ tình huống bốn phía, tốc độ quá nhanh, lập tức Chu thần lại đem ánh mắt theo bốn phía chuyển hướng phía dưới, thế nhưng không nghĩ tới chuyện, ngay cả phía dưới Chu thần cũng căn bản thì nhìn không tới là tình huống gì. Một tầng dày đặc sương mù đem trọn cái cực địa vực sâu đều bao ở trong đó. Có thể thấy phạm vi không tới 10 mét, Chu thần vừa nghĩ tới vấn đề, còn vừa phải tùy thời chuẩn bị không biết lúc nào sắp đến rơi xuống đất đụng. Cắm vào ngực mặc tử kiếm cũng đã mất đi ánh sáng, hiện tại hắn rời chủ nhân mình khoảng cách đã phi thường xa, nói cách khác căn bản là cùng Tử Y hộ pháp không có quan hệ gì rồi. Chu thần cắn răng, đem mặc tử kiếm theo trong thân thể rút ra. Nhất thời một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn đem Chu thần cả người đều xé. Chu thần thống khổ hô to một tiếng lập tức lần nữa ngất đi. Chờ Chu thần tỉnh lại lúc sau đã là buổi tối, vật rơi tự do cảm giác vẫn tồn tại. Chu thần không thể tin được lẩm bẩm, không thể nào, cái này vượt sâu rốt cuộc sâu bao nhiêu à, vậy mà còn chưa tới đáy, nhanh chóng hạ xuống cho Chu thần mang theo rồi cực lớn không an toàn cảm. Chu thần sờ một cái đan điền vị trí vết thương. Cũng không biết là lúc nào đã hoàn hảo vô khuyết rồi. Xem ra là thượng cổ tuyết liên xảy ra công hiệu. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thượng cổ tuyết liên vậy mà cứu Chu thần nhiều lần như vậy. Nhưng là tùy ý thượng cổ tuyết liên lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cứu cái này theo rơi vào mặt đất tiểu vũ điểm giống nhau Chu thần. Mặc dù hạ xuống tốc độ theo trước lúc ban ngày sau nhanh không biết là gấp bao nhiêu lần, thế nhưng Chu Thần so với trước buông lòng không ít, ít nhất hiện tại Chu Thần trong lòng rõ ràng, trong thơ y gian ngả nở mình là xuống không tới vực sâu phần đáy rồi. Ngược lại tâm tình bỏ quần áo buông lòng không ít. Không thể cứ như vậy chẳng có mục tiêu một mực hạ xuống chứ, thật chẳng lẽ như truyền thuyết bình thường yêu cầu hạ xuống một năm mới có thể đến phần đáy, coi như là Chu Thần có khả năng thích ứng như vậy cảm giác. Sợ rằng một năm thời điểm đói bụng cũng có thể đem Chu Thần chết đói đi. Mặc dù tiên nhân hoàn toàn có thể va y năm thậm chí là mấy trăm năm mấy ngàn năm không ăn đồ vật, thế nhưng kia chỉ là tại tiên nhân bế quan tu luyện thời điểm, cái này cũng không thể nói rõ tiên nhân sẽ không yêu cầu hấp thu năng lượng. Chỉ là bọn hắn hấp thu năng lượng phương thức theo các phàm nhân dùng miệng ăn đồ ăn biến thành dùng thân thể hấp thu thiên địa tinh hoa, mặc dù coi như không giống nhau, thế nhưng hắn tính chất đều là hoàn toàn tương tự. Nói cách khác chỉ cần Chu Thần không tu luyện, cũng có thể chết đói, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết có loại khả năng này. Chu Thần là một người lớn sống sờ sờ, mặc dù không thể khống chế chính mình đi tiếp phương hướng, nhưng là từ vực sâu trong xương mù hấp thu một ít thiên địa tinh hoa vẫn có thể miễn cưỡng duy trì thân thể của mình yêu cầu. Chu Thần huyền băng tiên kiếm cũng không có tung tích, Chu Thần trở về suy nghĩ một chút rớt xuống trước chuyện phát sinh. Huyền băng tiên kiếm là tại chính mình trước liền rơi xuống đến nơi này cái cực địa trong vực sâu đến, nói cách khác huyền băng tiên kiếm không có khả năng tại tử y hộ pháp trong tay. Nếu như huyền băng tiên kiếm thật rơi vào tử y hộ pháp trong tay, hậu quả thật không dám tưởng tượng, nếu như hắn học được khống chế huyền băng tiên kiếm chung huyền băng lực, sợ rằng toàn bộ Đông Phương tiên vực đều muốn gặp họa theo, chung quy chỉ có Đông Phương tiên vực bên trong không có tiên đỉnh, cũng không có người có thể trên sự khống chế phẩm tiên khí. Cũng không có người là tử y hộ pháp chỗ khống chế huyền băng lực đối thủ, cũng không biết Thanh Vân cùng mị tộc nữ mọi người hiện tại. Thế nào không biết các nàng bây giờ là không phải đã rơi vào tử y hộ pháp trong tay. Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng đỗng nhiên sinh ra một buồn lửa giận, cái này tử y hộ pháp phải chết, một khi cho Chu Thần cơ hội, thì nhất định phải giết hắn đi. Đối với tử y hộ pháp cửu hận, thậm chí một lần đem Chu Thần đối với thiên đế cửu hận đều ha tờ hờ ập xuống. Coi như là chậm chút tìm tới thiên đế, cũng phải đem tử y lý hộ pháp chém thành muôn mảnh. Chu Thần lặng lẽ ở trong lòng hạ quyết tâm. Không biết qua bao nhiêu ngày, Chu Thần cũng không có tính qua, tóm lại Chu Thần cảm giác mình hạ xuống tốc độ thật giống như thoáng cái ổn định lại. Đây cũng là vật rơi tự do tốc độ nhanh nhất đi. Chu Thần là người hiện đại, biết do nếu như một cái vật thể tốc độ một khi vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ đảo ngược thời gian trở lại quá khứ, hoặc là nhìn đến một chút đi qua chuyện phát sinh. Cái tốc độ này hẳn là đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, nhưng so với tốc độ ánh sáng lại chậm hơn một ít. Chu Thần muốn thử nghiệm bay lên ngừng trên không trung, thế nhưng đã sớm đã đáp xuống không biết dài bao nhiêu thời gian. Chu Thần căn bản là vô pháp ngăn cản thân thể mãnh liệt rơi xuống phía dưới lực. Chu Thần sở hữu cố gắng đều chẳng qua là trì hoãn mình một chút hạ xuống tốc độ, căn bản là không được gì đó tác dụng quá lớn. Thế nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt, Chu Thần cũng không muốn cứ như vậy một mực phiêu thời gian một năm, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, đi trên vách đá bảo vệ những thứ kia chính mình nữ nhân, đây là Chu Thần cần phải làm sự tình, vô luận phát sinh gì đó, có phải hay không còn có thể tới kịp, Chu Thần đều hẳn là vì cái này cố gắng một hồi nỗ lực cũng chưa có tiếc nuối. Chu Thần nghĩ tới đây chỉ có thể liều mạng lực khí toàn thân muốn trì hoãn chính mình hạ xuống tốc độ, coi như là thiếu hạ xuống một hồi, cũng có thể cho Chu Thần nhiều một ít thời gian suy nghĩ. Cứ như vậy lại không biết qua bao nhiêu thời gian, Chu Thần mỗi lần cố gắng trì hoãn hạ xuống tốc độ cho đến kiệt sức, sau đó ngủ thật say, sau khi tỉnh lại tiếp tục cố gắng. Đống nhiên Chu Thần cảm giác trong thân thể một cỗ khác thường năng lượng đang lan lộn, thật giống như là muốn đột phá ở giữa không trung đột phá. Chu Thần thật đúng là không có thử thế, nhưng Chu Thần không dám chút nào lạnh nhạt. Ngũ chuyển tiên đế đột phá cho Chu Thần lòng tin rất lớn, xem ra những thời giờ này cố gắng không có uổng phí, mặc dù Chu Thần đang chống cự vật rơi tự do thời điểm hiệu quả quá nhỏ, nhưng là lại có thể cực lớn điều động trong cơ thể mình năng lượng tính hao y hòa. Cùng dung hợp tính, hơn nữa Chu Thần hấp thu giữa không trung thiên điệu tinh hoa, một khoảng thời gian, vậy mà để cho Chu Thần lập tức đột phá rồi đột phá đã đột phá, Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra long hồn bảo giáp mặc vào người. Loại trừ lần trước đột phá lúc đối mặt thiên lôi kiếp đả kích Chu Thần xuyên qua long hồn bảo giáp ngoài ra, thời điểm khác cũng không có đưa nó mặc lên người. Cái này long hồn bảo giáp cái gì cũng tốt, chính là có một điểm, không thể ẩn nút một khi chiến đấu, người ta liếc mắt là có thể nhìn ra trên người của ngươi xuyên đồ vật, đến lúc đó tự nhiên để phòng ngươi, như vậy cái này bảo giáp cũng sẽ không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chương 2089, không trung tình cờ gặp gỡ. Chu thần ổn định một hồi tâm thần, tận lực đem chính mình hô hấp điều chỉnh đều đặn, đột phá thời điểm kiêng kỵ nhất chính là lòng có nghĩ bậy, nếu như không có thể toàn tâm vùi đầu vào đột phá bên trong, coi như là hắn lần này miễn cưỡng đi qua, thế nhưng rất khó lại đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nói cách khác vô luận thời gian bao lâu vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tài nghệ này rồi, Chu thần tự nhiên không nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở ngũ chuyển tiên đế tài nghệ, cho nên mỗi lần Chu thần đột phá lúc đều dị thường cẩn thận. Chu thần trong cơ thể năng lượng đống nhiên giống như hỏa sơn bùng nổ giống nhau tại trong thân thể hắn không ngừng lan lộn, mỗi một lần quay cuồng cũng để cho Chu thần thật giống như thể nghiệm một lần cảm giác tử vong, năng lượng thật lớn đem Chu thần kinh mạch đều có chút xanh phá, thế nhưng Chu thần cũng không cam chịu hạ phong, ngược lại là tận lực khống chế được trong cơ thể này cố không nghe lời năng lượng. Hồi báo bao lớn, mạo hiểm liền lớn bấy nhiêu, Chu thần chính mình rõ ràng đạo lý này, cho nên Chu thần cũng không có bị tức thì sắp đến đột phá cho hưng phấn làm mở đầu góc. Đến đây đi ta nhìn ngươi mạnh như thế nào. Chu thần ở nơi này trong hư không bỗng nhiên tức giận hô to một tiếng, trong cơ thể năng lượng thật giống như đều bị Chu thần tuần phục bình thường ngoan ngoãn theo Chu thần kỳ kinh bát mạch hội tụ đến rồi đan điền vị trí. Cuối cùng ánh sao chợt lóe, toàn đều biến thành Chu thần lực lượng. Đột phá thành công, lúc này mới bước đầu tiên. Còn có thiên kiếp cũng không biết ở nơi này sâu không thấy đáy vực sâu cảnh thiên lôi là như thế nào đánh tới Chu thần thế, nhưng Chu thần biết rõ bất kể như thế nào thiên kiếp đối với từng cái tu luyện người đều là công bình, bất kể là ai, bất kể ở địa phương nào, bất kể phú quý hoặc là bần tiện, cũng không để ý là quyền lực đại tiểu, thiên lôi đều không biết có mảy may thiên vị, đây chính là thiên địa phép tắc, nói cách khác coi như là Chu thần ở cái địa phương này cũng không khả năng chạy thoát xuống thiên địa phép tắc trói buộc. Thế nhưng Chu thần đợi thời gian rất lâu cũng không có chờ đến thiên kiếp, nhìn lên trên, mặc dù không gian rất lớn, thế nhưng căn bản là không nhìn thấy bầu trời, bốn phía một mảnh trắng xóa, theo phía dưới không có gì khác biệt. Nếu như không có xuống phía dưới dẫn lực, thậm chí Chu thần đều không phân rõ trên dưới trái phải. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên kiếp cũng có chạm đến không tới địa phương hay sao, cái này cực địa vực sâu thật có thần kỳ như vậy, Chu thần không ngừng ở trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Nhưng Chu thần cũng không tin tưởng nút ở cực địa vực sâu liền có thể không chịu thiên địa phép tắc ràng buộc, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ Chu thần có một ngày trở về mặt đất thiên kiếp liền ở nơi đó chờ hắn. Hết thể cũng có thể, mặc dù Chu thần lên cấp thành công sao, thế nhưng không có thiên kiếp ngược lại là cho Chu thần trong lòng mang đi một tia bất an. Coi như là hiện tại thiên kiếp đả kích Chu thần cũng không phải là rất lo lắng, nàng có long hồn bảo giáp coi như thủ hộ. Một cái ngũ chuyển tiên đế thiên lôi kiếp vẫn không thể cho Chu thần mang đến tổn thương bao lớn, Chu thần rất nhanh theo đột phá trong vui sướng phục hồi lại tinh thần. Đối với Chu thần tới nói, đột phá là sớm muộn sự tình, hắn căn bản cũng không cuống cuồng. Nếu như không là sự tình quá nhiều, phải đối phó địch nhân cũng một cái so với một cái lợi hại mà nói, Chu thần đại khái có thể núp ở một cái trong núi sâu dốc lòng tu luyện. Chờ Chu thần suốt qua ngày, chính là tiên giới đổi chủ lúc Chu thần tiếp tục trì hoãn lấy chính mình hạ xuống tốc độ, trước Chu thần là vì trở lại trên mặt đất cứu mị tộc nữ người cùng Thanh Vân, nhưng là bây giờ xem ra dùng căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, coi như là Chu thần hiện tại thoang cái trở về mặt đất, thời gian dài như vậy đi qua, cũng căn bản tiểu đã không kịp cứu người. Hiện tại Chu thần phát hiện như thế trên không trung chống cự thiên địa phép tắc mang đến trọng lực đối với Chu thần tu luyện có ích lợi rất lớn. Trước đột phá chính là tốt nhất tiền lệ, chỉ có Chu thần không ngừng trở nên cường đại, những thứ kia mị tộc nữ nhân tài sẽ không vô ích vì chính mình hy sinh. Chu thần chỉ có dốc sức tu luyện tài năng đối với lên những thứ kia vì mình mà hy sinh các cô gái. Ngay ta y Chu thần khống chế thân thể hướng lên rẽ rủa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bầu trời trong sương trắng bỗng nhiên có một cái phấn điểm khi có khi không xuất hiện ở Chu thần mi mắt. Đó là vật gì? Chu thần cố gắng muốn nhìn rõ phía trên phấn điểm rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng phấn điểm giống như là theo Chu thần tốc độ giống nhau, Chu thần hạ xuống mau hơn, phấn điểm liền hạ xuống mau hơn, qua suốt một ngày cũng không có gần hơn Chu thần cùng phấn điểm khoảng cách. Xem ra cứ như vậy bằng vào vật rơi tự do là không có khả năng đến gần phấn điểm, Chu thần chỉ có thể lần nữa hướng lên dãy rùa, mặc dù hiệu quả quá nhỏ, thế nhưng luôn có thể gần hơn một chút khoảng cách. Ba ngày sau, Chu Thần trước mắt màu hồng điểm sáng vậy mà dần dần trở nên lớn, cuối cùng thậm chí Chu Thần đã mơ hồ thấy rõ nàng đường danh tự nhiên là một người hơn nữa còn là một nữ nhân, mặc lấy màu hồng huỳnh quang khinh ý. Chu Thần khi thấy là người thời điểm, cũng bất kể là ai, vội vàng dành thời gian tiếp tục hướng lên cuồn cuộn, chỉ cần là Chu Thần phía trên người, liền nhất định nói rõ nàng so với Chu Thần rất xuống muộn, như vậy Chu Thần liền có thể hỏi một chút phía trên chuyện phát. Sinh, nếu đúng như là mị tộc nữ người, vậy càng được rồi, hắn có thể hỏi rõ ràng hơn nguyên lai là mị tâm lại qua 3 ngày sau. Chu Thần cuối cùng hoàn toàn thấy được chính mình phía trên đàn bà là người nào, chính là cái kia mỗi ngày kêu chính mình đại ca ca mị tâm. Mị tâm đồng thì phát hiện Chu Thần, hưng phấn cho là mình là tại nằm mơ, vội vàng lớn tiếng kêu Chu Thần tên. Chu đại ca là ngươi sao, ngươi còn chưa chết quá tốt, ta nhớ ngươi. Chu đại ca ca mặc dù mị tâm kêu rất lớn tiếng, thế nhưng thân ở phía dưới Chu Thần nhưng một điểm thanh âm đều không nghe rõ. Hai người bọn họ là lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ xuống phía dưới hạ xuống, mị tiếng lòng thanh âm xuống phía dưới truyền bá tốc độ căn bản là liền thân thể của mình hạ xuống tốc độ cũng không đuổi kịp, thanh âm nói xong cũng bị quăng ra ngoài 9 tầng mây, ở phía dưới Chu Thần căn bản cũng không khả năng nghe được thanh âm. Chu Thần lúc này vẫn hướng lên cố gắng dùng rằng, nếu như không là Chu Thần dãy rủa, coi như là mị tâm cũng đi theo nhảy xuống rồi. Cũng chỉ có thể là tại hai cái đường thẳng song song lên vận động, chỉ có cuối cùng tới mặt đất thời điểm tài năng gặp nhau. Hiện tại Chu Thần vậy mà sớm gặp được so với chính mình sau rơi vào vách đá mị tâm. Chu Thần chỉ thấy mị tâm miệng động, lại nghe không thấy mị tiếng lòng thanh âm, thân là ở nhân gian trên thế giới khoa học, niệm qua sách, đọc qua vật lý Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cho mị tâm làm một cái hư động tác, để cho mị tâm gìn giữ lực lượng không cần nói. Chờ mình bơi tới bên người nàng lại nói. Nhưng chính là gần trong gang tấc khoảng cách, cũng để cho Chu Thần bỏ ra 3 ngày thời gian, mới thật sự đi tới mị tâm trước mặt. Nhìn thấy còn sống Chu Thần, mị tâm quả thực kích động sắp khóc lên. Chu đại ca, lần này Chu Thần cùng mị tâm hai người tay cầm tay ôm ở cùng nhau, mặc dù thanh âm vẫn tiểu không nghe rõ, thế nhưng tốt xấu có khả năng nghe được một ít động tĩnh. Cuối cùng mị tâm không thể làm gì khác hơn là đem miệng che đậy tại Chu Thần trên lỗ tai trao đổi. Nếu đúng như là trên mặt đất, tuyệt đối có người tin tưởng Chu Thần là một người điếc. Chương 2090, Hắc ám ánh rạng đông. Chu Thần hưng phấn đem mị tâm ôm vào trong ngực, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng thấy qua một người sống rồi, thậm chí là liền một cái chân thực đồ vật đều rất lâu chưa từng thấy qua. Tại nhanh như vậy hạ xuống tốc độ bên dưới Chu Thần căn bản là không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Hơn nữa bốn phía đầy trời màu trắng sương mù, Chu Thần đối với chung quanh hết thảy căn bản không biết gì cả. Mị tâm, thật là ngươi sao, ngươi như thế cũng đi theo nhảy xuống rồi. Chu Thần không thể tin được nhìn trước mắt cái này mị tâm, thế nhưng mị tâm nhiệt độ cơ thể, chạm tới chân mềm da thịt, còn có lồi có lõm vóc người không một không nói rõ Chu Thần nhìn đến cũng không phải là hoang tưởng. Mà là chân chân thật thật tồn tại mị tâm. Chu đại ca, nguyên lai ngươi không có chuyện gì, ta đều nhanh lo lắng chết ngươi rồi. Mị tâm cũng giống vậy, cảm giác nằm mơ giống như nhìn Chu Thần ôn nhu nhẹ giọng nói. Ngươi bị tử y thì hộ pháp mặc tử kiếm đánh trúng sau đó rơi xuống vách núi, thanh vân thứ nhất nhảy xuống vách núi đi cứu ngươi, ta là cái thứ nhì nhảy xuống, ta cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là ta không có thanh vân tỷ tỷ thông minh như vậy quả cảm, ta đương thời đều nông. Cũng không biết nên làm như thế nào gì đó. Ngươi nói Thanh Vân cũng nhảy xuống rồi hả? Chu Thần lo lắng hỏi. Nếu như mị lòng nói là lời thật, kia Chu Thần thứ nhất xem trước thấy hẳn là trước nhảy xuống Thanh Vân mới đúng. A, không phải là sau đó mới nhảy xuống mị tâm A, sau đó sự tình người còn biết được bao nhiêu. Mị tộc như nở dê người kha cờ đi nơi nào, mị vũ mị nhu cũng khỏe sao? Chu Thần vội vàng muốn từ mị ngực ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ một ít tin tức hữu dụng. Xác thực cùng mị tâm tình cờ gặp gỡ để cho Chu Thần trong lòng ấm áp, ai có thể nghĩ tới như vậy một cái thanh xuân khả ái, ốm yếu tiểu cô nương vậy mà sẽ vì mình nhảy xuống vách núi ngay cả mạng đều vứt bỏ ra ngoài. Nhưng cùng mị tâm gặp nhau càng thêm tăng thêm Chu Thần áp lực trong lòng, Chu Thần bỗng nhiên lần nữa bắt đầu lo lắng mị tộc trên dưới an nguy, chung quy Chu Thần đã đáp ứng các nàng muốn cho các nàng tìm một cái nhà mới vườn. Không nghĩ đến như vậy một cái chuyện nhỏ đến lúc này nhưng thành vô pháp hoàn thành lời nói xuông. Coi như Chu Thần hiện tại đến đạt đến mặt đất, sau đó lại nghĩ biện pháp ra ngoài, coi như là cái này chặng đường cũng đủ Chu Thần đi lên rất nhiều năm, chung quy đến gần tốc độ ánh sáng thời gian xuống phía dưới rơi xuống thời gian dài như vậy cũng không có thấy đáy. Thật không biết cái này cực địa vực sâu rốt cuộc sâu bao nhiêu, muốn gặp được Mị Vũ cùng Mị Nhu lại cần thời gian bao lâu, có lẽ là vài chục năm sau đó, có lẽ là mấy trăm năm về sau, có lẽ là mấy ngàn năm sau, mấy chục ngàn năm. Càng có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nhau, Chu Thần không hy vọng cuối cùng một cái khả năng. Ta theo lấy Thanh Vân tỷ nhảy xuống sau đó, quay đầu nhìn liếc mắt, có rất nhiều mị tộc nhân đều đi theo nhảy xuống. Trong đó mẫu thân của ta Mị Vũ cũng nhảy xuống rồi, nàng là coi như mị tộc gương sáng, tin tưởng nàng nhảy xuống rồi, mị tộc nhân hẳn sẽ đi theo mị tâm mang đầu cẩn thận hồi tưởng ngày đó chuyện phát sinh. Đều là ta không được, ta nhìn không phía trên chuyện, chờ ta quay đầu lại canh Đồng Vân tỷ thời điểm mới phát hiện Thanh Vân tỷ đã sớm biến mất không thấy. Mị Nhu như đưa đám nói, thật giống như một cái tại trước mặt đại nhân phạm sai lầm tiểu hài tử đang đợi trừng phạt. Đều là ta không được. Không có bảo vệ tốt các ngươi, muốn trách thì trách ta. Chu Thần ghé vào mị tâm bên thai ôn nhu nói. Nói xong liền một cái thân ở mị tâm trên gương mặt. Đại ca ca ngươi thật là xấu, ngươi làm gì vậy muốn hôn mị tâm? Bị Chu Thần đột nhiên xuất hiện vừa hôn sợ đến run run một cái, mị tâm nhỏ tiếng nói, không đợi Chu Thần kịp phản ứng liền đem Chu Thần xuống phía dưới đẩy một cái. Đông nhiên đã ổn định trạng thái, bị mị tâm đánh vỡ, hai người tiếp tục dựa theo mỗi người tốc độ xuống phía dưới hạ xuống. Khoảng cách cũng càng kéo càng xa. Thật ra thì Mị trong đầu nghĩ ngày này đã suy nghĩ rất lâu rồi, nàng nằm mơ đều đang mong đợi Chu Thần có khả năng hôn chính mình một hồi, đó là một loại cảm giác, Mị tâm còn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Tiếp cận đối với một cái 17-18 tuổi Mị tâm tới nói là một kiện biết bao xa không thể chạm sự tình. Nhưng là Chu Thần cái hôn này tới quá mức đột nhiên, mặc dù hắn cũng không có ác ý gì, chỉ là có khả năng tại dạng này địa phương như vậy tình cảnh nhìn thấy vì mình cam tâm nhảy xuống vách đá, mị lòng có chút ấm áp, không kìm lòng được thân mị tâm một cái, thế nhưng không nghĩ tới mị tâm là mãnh liệt như vậy phản ứng. Mị tâm, nhanh bắt được ta tay. Chu Thần nhìn thấy mị tâm thoát khỏi chính mình ôm ấp, vội vàng la lớn. Mị lòng đang Chu Thần phía trên cho nên hắn là có thể miễn cưỡng nghe được Chu Thần thanh âm, mị tâm cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ có lớn như vậy phản ứng. Hơn nữa đem Chu Thần đẩy ra sau đó liền không trở về được nữa rồi. Vội vàng lớn tiếng đối với Chu Thần hô, thật xin lỗi, Chu đại ca, ta không phải cố ý, ta chỉ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nhưng là khoảng cách căn bản cũng không nghe hai người kia ý nguyện, chung quy Chu Thần trọng lượng cơ thể là mị tâm gấp đôi, cho nên hạ xuống tốc độ cũng còn chưa giống nhau. Chu Thần mất đi trọng tâm trong thơ y gian ngàn nờ không có cách nào giống như mới vừa rồi như vậy hướng lên thịt. Thế nhưng Chu Thần vẫn có biện pháp. Hắn đem chính mình quần áo tất cả đều xé thành vải giả bộ, sau đó cột thành một đường kia, bắt được vải một đầu, sau đó đem một đầu khác ném hướng mị tâm. Tại Chu Thần hạ xuống trong quá trình, Chu Thần trọng lượng cơ thể quan trọng hơn vải, vì vậy vải sẽ ở Chu Thần phía trên tạo thành một đường kia. Lời như vậy, mị tâm là có thể bắt lại này căn vải một lần nữa trở lại Chu Thần trong lực. Nhưng là người định không bằng trời định, Chu Thần quần áo có hạn, kéo ra vải còn kém như vậy vài mét tài năng bị mị tâm có được. Như vậy lôi kéo cũng không phải biện pháp, mị tâm vậy mà đầu óc sáng lên, cũng muốn ra một cái cùng Chu Thần giống nhau biện pháp, nàng tại trong không gian giới chỉ cũng xuất ra một cái thanh ngọc bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là nàng 18 tuổi sinh nhật ngày đó tộc trưởng đưa cho nàng, nặng hơn 100 cân, so với mị tâm nặng rất nhiều. Không để cho Chu Thần nghĩ đến chuyện, mị tâm vậy mà cũng đem chính mình quần áo xé thành đường thứ thắt ở thanh ngọc bảo kiếm phía trên, sau đó bắt lại trong đó một đoạn, đem một đầu khác hướng Chu Thần vị trí ném qua, hai cái vải rất gần gũi, mị tâm không ngừng thêm quần áo, cuối cùng hai cái bị xé thành vải quần áo, cuối cùng trên không trung hoàn thành nối tiếp. Mị tâm một mực đi lên kéo vải, Chu Thần không ngừng hướng xuống kéo, tại dạng này một cái coi như cơ bản ổn định vật rơi tự do dưới trạng thái. Chỉ cần có một chút xíu nho nhỏ lực lượng là có thể thay đổi cả người vị trí. Chu Thần cùng mị lòng đang không ngừng dưới sự cố gắng khoảng cách càng kéo càng nhỏ, cuối cùng lại lần nữa ôm nhau. Làm mị tâm ôm lấy Chu Thần thời điểm, mị tâm tràn ngập nước mắt làm nũng nói, Chu đại ca ca, ta không bao giờ nữa đẩy ngươi rồi, mị tâm chính là ngươi người, về sau ngươi nghĩ như thế thân liền như thế thân. Ta cũng không dám nữa. Phảng phất mị tâm cũng đã ý thức được rồi chính mình mới vừa rồi làm như vậy nguy hiểm tính. Chu Thần nghe được mị lòng nói mà nói, mới bỗng nhiên ý thức được, Hiện tại hai người các nàng quần áo tất cả đều vì liền cùng một chỗ xé thành vải rồi. Hiện tại ôm nhau chính là Mị Tâm trần truồng thân thể mà mình cũng là không mảnh vải che thân. Khó trách Mị Tâm lại nói lời như vậy. Gì đó sau này sẽ là nữ nhân ngươi rồi loại hình. Chu Thần nguyên bản nghe còn chẳng biết tại sao. Hiện tại cảm thụ thân thể ấm áp mới thật sự hiểu sự tình nghiêm trọng tính. Chương 2091, không trung chấn động. Chu Thần tại Mị Tâm ấm áp nhiệt độ cơ thể xuống cảm thấy trước đó chưa từng có chân thực, thật giống như chính mình cũng không phải là tại dạng này một cái tung tích dưới trạng thái, mà là lại trở về lúc mới đầu sau. Mị Tâm để cho nhiều ngày như vậy chẳng có mục tiêu bay xuống, Chu Thần lần đầu tiên cảm thấy mình còn sống, còn không có bị cái thế giới này vứt bỏ. Mị Tâm sắc mặt đỏ ửng, an tĩnh nằm ở Chu Thần trong ngực, hai tay bao bọc tại Chu Thần phía sau, vì bảo trì cùng Chu Thần tốc độ nhất trí, hai cái đùi cũng thật chặt kẹp Chu Thần to lớn hai chân. Hai cái thân thể cứ như vậy ở mảnh này bị thế giới di vong trong góc thật chặt ôm nhau quấn quanh ở cùng nhau. Chu Thần hạ thân tại Mị Tâm chân mềm da thịt dưới sự ma sát cảm thấy một tia khác thường, thật giống như đẻ ở địa phương nào. Chu Thần nhìn hơi nhắm mắt Mị Tâm, cũng không nhịn được nữa hôn lên. Mị Tâm đầu tiên là khẩn trương căng thẳng toàn thân từng cái thần kinh, càng về sau tại Chu Thần quen thuộc vuốt ve bên dưới dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu dung nhập vào Chu Thần động tác. Thật lâu sau đó, hai người quấn quanh hai lưới mới lưu luyến tách ra. Mị Tâm, cảm ơn ngươi lúc này còn có thể theo ta. Chu Thần đem miệng ghé vào Mị Tâm bên thai nhẹ giọng nói. Chu đại ca, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Từ lúc lần đầu tiên cùng ngươi tại Hàng Sơn bên trong dãy núi gặp nhau, ta sẽ thích ngươi, nếu như không có ngươi ta đều không biết hiện tại sẽ ở địa phương nào phiêu bạc. Mị Tâm cũng nằm ở Chu Thần trong ngực nỉ non nói. Xác thực nếu là không có gặp Chu Thần cũng không khả năng nhanh như vậy có được Thượng Cổ Tuyết Liên, mà Mị tộc nhân cũng nhất định sẽ bị Thiếu Đình chủ Hắc Y bọn thị vệ bắt đi trở thành Tiên Đình nữ nô. Hết thể đều tốt giống như sắp xếp xong xuôi giống nhau. Người nào ít đi ai cũng không được chỉ bằng Thượng Cổ Tuyết Liên cứu Chu Thần không chỉ một cái mạng, Chu Thần cũng hẳn che chở Mị tộc trên dưới người Chu Toàn, nhưng là nghĩ đến Mị tộc nhân không rõ sống chết, Chu Thần tâm lúc nào cũng một trận còn đau. Đến mỗi lúc này Chu Thần cũng chỉ có thể ôm chặt lấy bên người Mị Tâm, dùng trên thân thể khoái cảm tới triệt tiêu nội tâm rẽ rủa cùng dày vò. Thế nhưng xuống phía dưới trọng lực chung quy không đồng bộ, mặc dù Chu Thần cùng Mị Tâm khẩn cuộn chặt lượn quanh chung một chỗ. Thế nhưng còn có một cỗ vô hình lực đẩy tại đem Chu Thần cùng Mị Tâm ở giữa lôi kéo. Chu Thần cùng Mị Tâm tỉnh thời điểm còn dễ nói, một khi buổi tối ngủ thiếp đi, không có ý thức, Mị Tâm lúc nào cũng sẽ bất chi bất giác chạy đến Chu Thần phía trên. Ngày thứ hai chật vật đi nữa đưa nàng kéo trở về. Lần này Chu Thần trực tiếp xong hết mọi chuyện suy nghĩ cái biện pháp. Chu Thần dùng hai người quần áo cột thành vải đem hai người bọn họ thân thể trực tiếp quấn quanh với nhau. Lời như vậy coi như là buổi tối ngủ thiếp đi, Mị Tâm cũng sẽ không rụng ra Chu Thần trong ngực. Thế nhưng mãnh liệt không ngừng thân thể kích thích lúc nào cũng để cho Chu Thần vừa mở mắt liền tràn đầy phấn khởi, Mị Tâm cũng từ vừa mới bắt đầu không lưu loát biến thành chủ động một phương. Thời gian cứ như vậy tại Chu Thần cùng Mị Tâm tỉnh làm xong ngủ dưới trạng thái lặng lẽ chạy đi. Thời gian rất lâu về sau, Chu Thần tròm râu đều thành dài rồi rất nhiều, tóc cũng phiêu tán. Mỗi khi trời mưa thời điểm là hai người các nàng vui vẻ nhất thời điểm, như vậy thì có thể thoải mái tắm. Thế nhưng thú vị sự tình là, bình thường tới nói trời mưa bình thường đều là mưa từ phía trên nhỏ xuống đến, thế nhưng ở chỗ này không phải mưa thật là lâu trước liền xuống qua, chỉ là còn chưa xuống đến trên đất, Chu Thần cùng Mị Tâm hạ xuống tốc độ lại so với nước mưa nhanh, cho nên Chu Thần cùng Mị Tâm mưa lúc nào cũng từ dưới đi lên hạ xuống. Dần dần Chu Thần cùng Mị Tâm đều đã thành thói quen loại trạng thái này, tắm gội thời điểm, lúc nào cũng cho Chu Thần một loại mình là tại ôm Mị lòng đang trời mưa khí hướng bay trên trời ảo giác, loại cảm giác này rất mức nghiện. Một khoảng thời gian thậm chí ngay cả trên dưới quan hệ đều bắt đầu mơ hồ. Càng về sau Chu Thần cũng không biết mình đến tột cùng là tại hạ xuống vẫn là đi lên nữa phi hành. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại trải qua thời gian rất lâu. Chu Thần cùng Mị Tâm đã hết sức quen thuộc với nhau thân thể, thậm chí Chu Thần cùng Mị Tâm đã bắt đầu thích loại cảm giác này, bọn họ cho là mình là tại bay lên trên, một ngày nào đó sẽ một lần nữa bay trở về trên mặt đất tới. Cho đến một tiếng cự lôi thanh âm phá vỡ Chu Thần cùng Mị Tâm cuộc sống yên tĩnh. Là thiên kiếp sao Chu Thần trong lòng nhắc tới, quả nhiên vô luận là người nào, vô luận là ở đâu bên trong cũng cuối cùng không tránh thoát thiên kiếp, nếu không cái này to lớn trong vực sâu vô luận xuống bao lớn mưa cũng là không có khả năng có lôi có khả năng đánh tới phía dưới tới. Quả nhiên một đạo tia chớp màu tím tại Chu Thần phía trên chạy tới, thế nhưng tốc độ rất chậm, có thể là Chu Thần hạ xuống tốc độ quá nhanh, cho nên mới lộ ra tia chớp tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Giống như là Chu Thần ở nhân gian thời điểm nghe được một cái đệ nhị thế chiến cố sự. Một cái phi công tại chính mình trên phi cơ phát hiện một viên cùng mình song song tiến tới đạn, thật giống như hoàn toàn đứng im ở nơi đó giống nhau, phi công rất dễ dàng sẽ dùng tay đem viên đạn kia cho nắm ở trong tay. Cùng đạo lý kia là giống nhau, không phải đạn tốc độ chậm, mà là máy bay tốc độ nhanh cho nên mới tạo thành loại này hiện tượng lạ. Chu Thần nhìn xa xa tới liền vì trừng phạt chính mình thiên lôi kiếp cảm khái không thôi, không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn đến như vậy kỳ lạ một màn. Chu Thần không một chút nào kiêng kỵ thiên lôi kiếp, đối với một cái có trung phẩm phòng ngự tiên khí long hồn bảo giáp Chu Thần tới nói, ngũ chuyển tiên đế thiên lôi kiếp căn bản là không tính là gì đó. Thậm chí coi như là Chu Thần không cần long hồn bảo giáp cũng có thể chống cự. Huống chi là loại này đã bị dài như vậy khoảng cách cho xúc giảm không có bao nhiêu năng lượng thiên lôi kiếp, đây chỉ là Chu Thần lo lắng là trong lòng ngực của mình mị tâm. Coi như là ngũ chuyển tiên đế thiên lôi kiếp cũng không phải mị tâm như vậy một cái yếu cô nương có thể thừa nhận rồi. Thế nhưng Chu Thần lại không thể đem mị tâm cho để qua một bên, một khi hắn làm như vậy. Cũng liền ý nghĩa hai người bọn họ phải đối mặt thời gian rất lâu chia lịa, thậm chí là căn bản là không có cách gặp lại rồi. Trung quy cực địa vực sâu không chỉ sâu cũng rộng rãi, hơn nữa còn có cực lớn xương trắng lượn lờ. Giống như là thanh vân giống nhau, rõ ràng cũng nhảy xuống, thế nhưng cũng chưa có bị Chu Thần phát hiện, nàng cũng không có phát hiện Chu Thần. Mắt thấy tia chớp màu tím liền muốn đến gần Chu Thần cùng mị cơ thể và đầu óc thể. Chu Thần không có cách nào. Chỉ có thể đem mỹ nhu hòa trên người mình quấn quanh dây thừng thời ra, đưa nàng đẩy sang một bên, không chỉ như vậy, giữa các nàng hết thể vật lý liên lạc cũng không thể có, tia chớp là khác nhau ở cái khác năng lượng tồn tại, bất kỳ một điểm chất dẫn cũng có thể đem tia chớp uy lực truyền bá đến mỹ tâm nơi đó, Chu Thần trên người cũng không tìm được vật cách điện, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Chu Thần hướng về phía tia chớp màu tím hô to một tiếng, chuẩn bị. Nên đón này không hiểu phong tình thiên lôi kiếp đến đây đi khôn kiếp, cho ngươi biết rõ Chu tiểu gia lợi hại. Chu Thần tức giận hét, khí thế thật giống như phải đem cái này nhật nguyệt thiên địa đều cho tóm thâu bình thường. Tại Chu Thần thị giác bên trong, hắn vẫn là lần đầu tiên từ phía dưới nên đón thiên lôi đả kích, hơn nữa còn là một cái tốc độ siêu cấp chậm thiên lôi, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Thần trong lòng cũng không chắc chắn, có lẽ nhìn như không có mạnh như vậy rồi thiên. Lôi cũng không có Chu Thần muốn hoặc là nhìn đến yếu như vậy. Chương 2092, đạp không mà đi. Chờ đợi thời gian so với chịu đựng lúc tâm tình bết bát hơn, giống như một cái tội phạm tử hình khó qua nhất thời gian không phải đi đi hình trạng thời điểm, mà là đợi ở trong tủ chờ chết thời điểm. Chu Thần hiện tại tâm tình mặc dù không có kém như vậy, nhưng là cùng tội phạm tử hình có chỗ giống nhau. Nhìn gần như cùng mình tốc độ song song thiên lôi. Từ từ từng điểm đến gần chính mình, Chu Thần tâm tình có thể tưởng tượng được. Mặc dù Chu Thần cũng không kiêng kỵ thiên lôi, thế nhưng thiên lôi uy lực vẫn không thể khinh thường, để cho Chu Thần không cần thiết chút nào cũng là chuyện không có khả năng, có thể thiên lôi tốc độ chậm như vậy để cho chờ đợi Chu Thần được dày vò. Nhanh lên một chút kết thúc đi, Chu Thần tức giận la lớn, có thể thiên lôi hoàn toàn không để ý tới Chu Thần lúc này tức giận tâm tình. Vẫn nhàn đình mạn bộ giống như hướng Chu Thần một chút xíu ép tới gần. Cùng nó như vậy ở phía dưới được dạy vò còn không bằng thống khoái tiếp nhận thiên lôi trừng phạt. Chu Thần ổn định một hồi tâm thần, một lần nữa điều chỉnh trong cơ thể dâng trào đan điền khí. Thời gian dài như vậy hạ xuống đã sớm để cho Chu Thần thích hướng loại trạng thái này. Hiện tại hắn cùng trên mặt đất cảm giác cũng không có gì khác biệt. Chu Thần quyết định cuối cùng chủ động đi đến gần thiên lôi. Tại người bình thường trong mắt Chu Thần làm như vậy hay cùng điên rồi không có bất kỳ khác biệt. Tiên giới người thống khổ nhất nhức đầu sự tình không ai bằng chính là sau khi đột phá thiên kiếp, thiên hạ người tu luyện coi thiên lôi e sợ cho tránh chi không mà cùng. Ai cũng sẽ không tin tưởng vẫn còn có nhân chủ động đi tìm thiên lôi, loại trừ người kia suy nghĩ bị hư không có cái khác giải thích. Có thể Chu Thần lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hơn nữa còn là tại đầu não thanh tỉnh thời điểm làm ra đứng đầu lý trí lựa chọn. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, cùng nó tâm lý chịu hết hành hạ không bằng cái chết. Chu Thần giống như mới bắt đầu lúc như vậy dùng hết lực khí toàn thân, sử dụng ra tất cả vốn liếng hướng lên trì hoãn dưới thân thể mình rơi tốc độ. So với gặp mị tâm trước, mặc dù loại này cố gắng vẫn hiệu quả không rất rõ ràng, thế nhưng vẫn có tiến bộ. Loại này tại cao tốc hạ xuống dưới trạng thái tìm kiếm hướng lên động lực là cái phi thường khó khăn sự tình, không chỉ muốn cầu chu thần có cực kỳ có thiện cảm biết lực, còn phải có cực mạnh kiên nhẫn cùng nghị lực. Nếu như chu thần muốn chống cự tung tích truy lực, thì nhất định phải cùng với nhạy cảm ở trong không khí tìm kiếm hơi khác nhau phương hướng động lực coi như chính mình chạy nhảy điểm. Tiêu giống với thế giới võ hiệp bên trong một cái võ công khinh công cao cường hơn nữa người muốn cất cánh cũng cần phải mượn một ít gì đó coi như chạy nhảy điểm, như mặt đất nham thạch hoặc là nhánh cây lá cây, thậm chí treo ở không trung sợi dây hoặc là phi hành binh khí. Nhân gian thế giới võ hiệp thảo thượng phi cùng thủy thượng phiêu đều là lợi dụng như vậy nguyên lý. Có thể chu thần là tại hư vô mở mịt không trung, chung quanh một mảnh trắng xóa, bất kỳ có thể dựa vào vật thể cũng không có. Như vậy thì chỉ có không khí chu thần thần thức rất nhỏ quan sát mình dưới chân có hay không tới tự phương hướng khác nhau không khí lưu động. Một khi phát hiện chu thần liền một cước đặt lên, như chuồn chuồn lướt nước bình thường nhẹ nhàng thân thể liền có thể trì hoãn một tia hạ xuống tốc độ. Cho dù chưa có tới tự phương hướng khác nhau không khí lưu động, chu thần cũng học được lợi dụng giống vậy hạ xuống không khí nhưng không có chính mình tốc độ nhanh hiện tượng coi như chạy nhảy điểm. Cứ như vậy chu thần liền như cá gặp nước bình thường dần dần nắm giữ trong đó bí quyết. Chu thần một cước đạp ở trên hư không, đối với như nở dê người kha cờ tới nói là một cước đạp hụt, thế nhưng đối với chu thần tới nói một điểm này động lực cũng đã đủ rồi hắn học được đạp không mà đi rất nhanh chu thần liền có thể tự do đang giảm xuống bên trong không gian đi tới đi lui, tự do hành tẩu. Chu thần cảm thụ trước chưa bao giờ có cảm giác, đối mặt với gần ngay trước mắt thiên lôi hô to một tiếng. Đến đây đi khốn kiếp bởi vì chu thần xuống phía dưới hạ xuống tốc độ trở nên chậm, thiên lôi tốc độ thì lộ ra nhanh rất nhiều. Chu thần cầm trong tay thượng cổ tiên khí mặc tử kiếm thật cao nâng tại trong tay, đây là tử y đi hộ pháp đâm vào trong thân thể hắn binh khí, nhưng bây giờ thành chu thần vũ khí. Tử sắc thiên lôi tại tiếp xúc được chu thần trong nháy mắt, chu thần cảm nhận được trước độ kiếp làm lại chưa từng có cảm giác. Đây không phải là bị sét đánh mà là gặp điện giật mảnh nhỏ kéo dài dòng điện xuyên qua mặc tử kiếm thẳng tới chu thần thân thể. Chu thần toàn thân từng cái thần kinh mỗi một tế bào đều tại điên cuồng run lên, kinh dị kéo dài mấy chục giây mới dần ngừng lại. Chu thần đã sớm ngờ tới thiên kiếp lôi điện tại trải qua thời gian dài như vậy lặn lội đường xa không có khả năng vẫn cùng trước uy lực giống nhau cường đại. Thế nhưng chu thần tuyệt đối không có nghĩ đến thiên lôi vậy mà giống như đổi một loại đồ vật giống như... Đang tiếp thụ điện giật mấy chục giây không chỉ chu thần không cảm giác được thống khổ, thậm chí còn có một ít đã quyển, từng cái thần kinh mỗi một tế bào đều giống như bị kích đang sống. Cái này so với cùng mị tâm làm loại chuyện đó cũng còn muốn kích thích, chung quy loại chuyện đó là cục bộ đã quyển. Thế nhưng chu thần gặp điện giật khoái cảm nhưng thật giống như toàn thân đều tại tập thể cao triệu bình thường căn bản cũng không có thể như nhau ở nơi này là độ kiếp này rõ ràng là đang hưởng. Thụ chu thần thật lâu mới từ cao chiều trong hương phấn thong thả lại sức. Nói thầm trong lòng đạo, có thể là thượng thiên cũng không nhìn nổi ta chu thần khổ cực như vậy rồi, dứt khoát cho ta tới cái phúc lợi. Nay thứ một đạo thiên lôi cứ như vậy bị chu thần tùy tiện hóa giải, không phí người nào, không phí một điểm chân khí chu thần lúc này mới nhớ một bên mị tâm, vội vàng hướng bốn phía nhìn, nhưng trắng xóa sương mù đem bốn phía hết thảy tất cả đều chôn ở. Chu thần thần thức cũng căn bản liền dò xét không tới thân thể của mình ngoài ra một thước phạm vi. Tại chính mình trong quá trình hạ xuống, sở hữu trong cơ thể phát ra đồ vật cũng sẽ nhanh chóng bị quăng đến phía sau, bao gồm thần thức. Chu thần cuống cuồng nhìn bốn phía, lần này cùng mị tâm thất lạc không biết phải tới lúc nào tài năng lần nữa gặp nhau. Chung quy qua thời gian dài như vậy, chu thần đã sớm đối với đến vực sâu phần đáy mất đi khái niệm, thậm chí mỗi khi chu thần tỉnh ngủ thời điểm. Mở mắt trong nháy mắt đều không biết mình người ở chỗ nào. Đây là chu thần không có cách nào khống chế sự tình, chỉ có thể đang mong đợi đến cùng thời điểm có khả năng nhìn thấy mị tâm, chung quy đem mị tâm đẩy ra cũng là vì bảo vệ nàng. Chu thần cũng không biết thiên lôi uy lực đã yếu đến loại trình độ đó, không người nàng là tuyệt đối sẽ không buông ra mị tâm. Trong hoàn cảnh như vậy còn có thể có một cái mị tâm đẹp như vậy nữ phụng bồi là biết bao có thể gặp mà không thể cầu sự tình thế nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chu thần chỉ có thể lợi dụng mới vừa lĩnh ngộ đạp không thuật tiếp tục tại cao tốc hạ xuống dưới trạng thái hướng lên mây mò. Thời gian rất lâu chu thần cũng không có lại gặp qua một cái hoàn chỉnh vật thể, chẳng có mục tiêu tu hành để cho Chu Thần cảm thấy trước đó chưa từng có kiềm chế, nhưng là vừa trước đó chưa từng có cảm nhận được phong phú, chung quy thời gian dài như vậy để lại cho Chu Thần dốc lòng tu luyện ít lại càng ít, có khả năng có như vậy một cái đơn giản an tĩnh không gian cho Chu Thần tu luyện đối với hắn tương lai tới nói là có trợ giúp to lớn. Chu Thần đang cảm thụ xong lần đầu tiên thiên lôi tẩy lễ, sau đó một mực đang mong đợi con thứ hai thiên lôi xuất hiện. Chu Thần biết rõ lần đầu tiên thiên lôi cùng lần thứ hai thiên lôi ở giữa thời gian cách nhau là không dài. Thế nhưng cho dù là ngắn như vậy tạm cách nhau tại dạng này một cái cao tốc hạ xuống dưới trạng thái cũng lộ ra khá dài rất nhiều. Bây giờ Chu Thần cũng sớm đã không nhớ chính mình rơi vào vách đá có thời gian bao lâu. Thế nhưng Chu Thần khoảng cách tỉnh lại sau đó đại khái cũng đi qua rồi hơn 7 tháng. Mặc dù vực sâu độ sâu là không dám tưởng tượng. Thế nhưng trong một ngày vẫn sẽ có như vậy một giờ thời gian là ban ngày còn lại đều là buổi tối. Lúc này lại đến ngắn ngủi ban ngày, Chu Thần cảm thụ ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng cảm thụ như vậy vừa ý sau giờ ngọ rồi. Mặc dù những thứ này chiếu vào Chu Thần trên người ánh mặt trời nhìn như mới mẻ, nhưng ở nhân gian học qua vật lý Chu Thần biết rõ, cái này không biết là mấy tháng trước ánh mặt trời rồi, hiện tại mới soi sáng nơi này. Tiên giới so với nhân gian mặc dù không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, thế nhưng ở chỗ khoa học nghiên cứu phương diện tiên giới người và người gian người so sánh vẫn là rơi ở phía sau không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chương 2093, gặp lại người quen. Vào lúc giữa trưa, một luồng mờ mờ ánh mặt trời chiếu tại Chu Thần trên mặt, cho dù là lúc này ở nơi này sâu không thấy đáy vách đá bên dưới ánh mặt trời cũng rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Chu Thần cảm thụ này đã lâu ánh mặt trời hít một hơi thật sâu. Thời gian dài như vậy phiêu bạc Chu Thần đều nhanh quên mất mình là người nào, cẩn thận hồi tưởng trước chỗ chuyện phát sinh, Chu Thần bị ép đi theo thị sát đạo nhân cùng nhau đi theo thiếu đỉnh chủ đến Hằng Sơn bên trong dãy núi tìm thượng cổ tuyết liên, có thể vừa mới vào núi mạch bên bờ liền bị gió lạnh bộ lạc bảy bát quái trận cho ngăn trở lại, Chu Thần đuổi giết biến sắc Chu Vương vô tình gặp được rồi Thanh Vân. Sau đó sẽ thấy thị sát đạo nhân lúc sau đã cảnh còn người mất, tại thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng mất mạng sau đó, Chu Thần lấy được thượng phẩm tiên khí huyền băng tiên kiếm. Tìm thượng cổ tuyết liên thời điểm Chu Thần vì cứu mị tộc nhân không tiếc giết thiếu đình chủ, thật ra thì hồi tưởng lại Chu Thần cũng không phải là vì cứu mị tộc nhân mới giết thiếu đình chủ, mà là vì hủy diệt toàn bộ tiên đình mới sớm có dự mưu. Sau đó lại trong lúc tình cờ đến mị tộc thượng cổ cấm địa, cuối cùng bị tử y y hộ pháp một đòn toi mạng lọt vào này vô tận thâm nguyên bên trong. Hồi tưởng trên mặt đất những chuyện kia, giống như là đời trước phát sinh giống nhau. Chu Thần chưa bao giờ có cảm thấy thật sâu mê mang. Hắn không biết còn muốn như vậy phiêu bạc bao lâu, có lẽ một năm có lẽ là 10 năm có lẽ là cả đời đều không cách nào đến vực sâu cấp thấp nhất, làm không nhìn thấy tương lai mình dáng vẻ thời điểm, vô luận là người là thần. Coi như là Chu Thần như vậy ngũ chuyển tiên đế tiên nhân cũng khó trốn nghi hoặc cùng mê mang. Phiêu bạc quá lâu đều nhanh để cho Chu Thần quên mất tự mình, khả năng lúc này mới cực địa vực sâu chỗ đáng sợ đi. Đống nhiên dưới ánh mặt trời một điểm đen đưa tới Chu Thần cảnh giác, đó là cái gì Chu Thần một mình nỉ non nói, trên bầu trời một điểm đen bình thường lớn nhỏ đồ vật giống vậy lấy rất nhanh độ hướng Chu Thần nơi này rớt xuống. Ở nơi này cực địa vực sâu đừng nói là người hoặc là động vật. Coi như là một mảnh lá cây một viên tảng đá cũng rất khó nhìn thấy. Chu Thần nhìn về phía trên kia phiến điểm đen, trong lòng tràn đầy mong đợi. Vô luận là người hoặc là đồ vật, coi như là một tảng đá Chu Thần cũng sẽ hưng phấn thời gian rất lâu. Chu Thần đã không kịp chờ đợi muốn tìm tòi kết quả, Chu Thần trong lòng rõ ràng nếu như tùy ý chính mình như vậy tự do bay xuống mà nói, cái điểm đen kia liền vĩnh viễn là cái chấm đen, giữa bọn họ sẽ một mực duy trì vĩnh viễn bình được. Chỉ có lợi dụng tự mình ở này trong vực sâu học đạp không thuật tài năng dần dần đến gần cái điểm đen kia. Nghĩ tới đây Chu Thần liền không kịp chờ đợi hướng lên di chuyển. Thật ra thì cũng không phải là Chu Thần thật hướng lên di chuyển, chỉ là lợi dụng trong không khí một ít rất nhỏ trở lực để đạt tới chậm tốc độ rơi xuống dưới. Tại dạng này một cái đến gần tốc độ ánh sáng rơi xuống dưới trạng thái, có khả năng chỉ hoãn rơi xuống tốc độ thật ra thì tương đương với hướng lên rồi suốt 3 ngày thời gian. Chu Thần đều tại hướng viên kia điểm đen di động, cuối cùng điểm đen dần dần biến thành quả đấm lớn nhỏ, lại từ quả đấm lớn nhỏ biến thành bồn rửa mặt lớn nhỏ, Chu Thần lần này thấy rõ ràng cái điểm đen kia nguyên lai là một người, hơn nữa mơ hồ còn có thể cảm giác được là một nữ nhân. Chu Thần trước nghe mị lòng. Nói rồi, tại nàng nhảy xuống sau đó, Mị Vũ cũng mang theo một ít mị tộc nữ người cùng nhau nhảy xuống. Mà cái này là Chu Thần nhìn đến cái thứ nhì nữ nhân, nếu như không có đoán sai mà nói, cái bóng đen kia hẳn là Mị Vũ rồi. Chu Thần nghĩ tới đây đã sớm hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đang cùng Mị Tâm thất lạc sau đó, Chu Thần đã rất lâu không có động tới nữ nhân, trước còn dễ nói, tại dạng này nhanh như vậy truy lực xuống Chu Thần căn bản cũng không dám nghĩ chuyện kia, mà bây giờ Chu Thần đã sớm đã thành thói quen nằm trong loại trạng thái này sinh tồn chi đạo. Cái gọi là ấm no nghĩ chính là đạo lý này. Làm bóng đen càng ngày càng tiếp cận sau, Chu Thần tài chợt phát hiện đó cũng không phải là một người mà là hai người, hai nữ nhân suốt 10 ngày thời gian. Chu Thần cuối cùng hoàn toàn thấy rõ hai nữ nhân diện mạo, Chu Thần cùng các nàng khoảng cách cũng sẽ không qua hơn 10 mét xa. Nhưng cũng không phải là Chu Thần muốn như vậy là Mị Vũ, hai nữ nhân này Chu Thần nhìn quen mặt, thế nhưng căn bản cũng không nhận biết. Chu Thần một bên là nhìn đến người sống mừng rỡ, một bên lại vừa là bỏ qua Mị Vũ thất lạc. Rất rõ ràng Mị Vũ lúc trước mỗi một khắc đã trước Chu Thần đến hắn phía dưới. Nếu như Chu Thần không phải đạp không lúc phải giữ vững độ cao tập trung tinh thần tới cảm giác dưới chân sức gió cùng không khí, tin tưởng hắn cũng sẽ không bỏ qua Mị Vũ. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như Chu Thần không hướng lên chỉ hoãn rơi xuống mà nói, Mị Vũ cũng sẽ một mực dọc theo một loại tốc độ rơi xuống dưới, như vậy Mị Vũ lại sẽ vĩnh viễn trên mình phương, vẫn là không cách nào gặp nhau. Lúc này Chu Thần cả người trần trụi trần. Tại gặp Mị Tâm thời điểm Chu Thần quần áo đã dùng để coi là kéo người vải sử dụng, trong không gian giới chỉ quần áo cũng xuyên không sai biệt lắm. Chu Thần còn nghĩ nếu như có một ngày đến cực địa vực sâu phần đáy kia mấy bộ quần áo lại lấy ra mặc, dù sao nơi này cũng không có ai, để trần liền để trần rồi. Thế nhưng hết thảy các thứ này đều đập vào rồi cách mình phía trên hơn 10 mét tờ cô nương trong mắt. Chu Thần cũng là một trận lúng túng, thế nhưng không có cách nào, điều kiện có hạn. Chỉ có thể tạm. Hai cái cô nương nhìn qua cũng liền chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tuấn tú, vóc người đều đặn, có lồi có lõm, da thịt bóng loáng, có nhuận trạch, nhìn Chu Thần một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thanh âm vào lúc này căn bản là không có biện pháp truyền, Chu Thần chỉ có thể cùng hai cô nàng này ánh mắt trao đổi. Thế nhưng quan sát thời gian rất lâu Chu Thần cũng không có nhìn thấy một cái khác cô nương mở mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra Chu Thần trong lòng nghi ngờ đạo. Nhìn qua cái kia ngủ say cô nương cũng không có bị thương, nhưng vì sao lại một mực ngủ say bất tỉnh đây? Chu Thần không có cách nào đi lên nữa di chuyển, dù sao mình thân thể trần truồng, mà hai cô nương kia quần áo đa tư lâu tại năm tháng ăn mòn trở nên thưa thớt không chịu nổi. Lúc này Chu Thần đi lên nữa bỏ tới lộ ra không phải quá lễ phép. Chung quy Chu Thần coi như không phải là một chính nhân quân tử cũng không phải là cái gì tiểu nhân. Điểm này nguyên tắc Chu Thần vẫn có lại qua và y nga y nữ à, Chu Thần vẫn không có phát hiện cái kia hôn mê cô nương tỉnh lại, mà một cái khác cô nương nhìn đến Chu Thần thời điểm cũng là hưng phấn không được, nàng ở chỗ này phiêu bạc thời gian cũng không so với Chu Thần ngắn, nhìn thấy mặt khác một người lớn sống sờ sờ tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi, huống chi người kia là mình nhân nhân. Chu Thần còn chưa chết có thể Chu Thần thân thể lại làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Cho nên vẫn không có dám hướng Chu Thần nơi này nhìn. Có thể một khoảng thời gian, chung quy khoảng cách quá gần, cô nương vẫn chủ động cùng Chu Thần chào hỏi. Chu Thần cho hắn tỏ ý, để cho nàng tìm một đồ vật tới để cho bọn họ gần hơn, giống như là cùng Mị Tâm đương thời dùng phương pháp giống nhau. Chu Thần nghĩ hết biện pháp để hình dung, cô nương mới hiểu được Chu Thần ý tứ, vì vậy đem chính mình vốn là rách mướp quần áo xé thành rồi vỡ đường thứ thắt ở cùng nhau. Giới hạn lên nặng hơn vũ khí hướng Chu Thần nơi này ném tới. Chương 2094, biết rõ trận tướng. Dài đằng đắng hư không, Chu Thần cùng hai cái mị tộc nữ người song song lần lượt thay nhau lấy. Vĩnh viễn lân cận nhưng lại vĩnh viễn không gặp nhau. Loại trạng thái này phỏng trừng toàn bộ tiên giới cũng chỉ có cực địa trong vực sâu có khả năng thấy được. Chu Thần nắm chặt trong đó một cái mị tộc nữ người bỏ lại tới binh khí. Phương diện binh khí buộc lên dây dài. Một mực liên tiếp đến trong tay nữ nhân. Chu Thần nhẹ nhàng đem binh khí hướng phía bên mình nắm kéo, mị tộc nữ người cũng một chút xíu hướng Chu Thần đến gần. Chu Thần cũng không dám đại lực lôi kéo, chung quy này dây thừng là cô gái kia quần áo xé nát của thành. Ở nơi này năm tháng rất dài bên trong mưa rơi dầm mưa dãi nắng, quần áo vải vóc cũng sớm đã yếu ớt không chịu nổi, hơi không cẩn thận trước toàn bộ cố gắng sẽ vô ích trôi theo dòng nước. Ba ngày bận rộn, Chu Thần liền ánh mắt cũng không kịp nháy mắt một hồi, cuối cùng ở một cái ngắn ngủi vào lúc giữa trưa đem mị tộc trong đó một cái nữ nhân kéo đến rồi bên cạnh mình. Chu Thần kích động buồn ngủ hoàn toàn không có, cảm giác trước sở hữu cố gắng cuối cùng đều có hồi báo. Người tên là gì à? Ngươi như thế cũng sẽ rơi xuống đến cái này trong vực sâu. Tới Chu Thần ghé vào tên kia mị tộc nữ tử bên thai lớn tiếng hỏi. Mặc dù Chu Thần nói rất ra sức, thế nhưng thanh âm truyền tới người đàn bà kia trong lỗ thai lúc cũng sớm đã nhỏ như mua tiếng, miễn cương có khả năng nghe. Cái này cũng không có cách nào, bản thân hạ xuống tốc độ quá nhanh, thanh âm truyền bá muốn đuổi theo Chu Thần tốc độ là rất khó làm được sự tình. Thậm chí học qua nhân gian vật lý học Chu Thần bỗng nhiên ý thức được một cái rất vấn đề nghiêm trọng, đó chính là mặc dù thanh âm tại hai cái song song giao diện người gian thật là khó mà thông qua không khí truyền bá đến một người khác trong lỗ thai, thế nhưng cái này cũng không đại biểu thanh âm tại phát sau khi đi ra ngoài liền biến mất, ngược lại rất có thể tại thanh âm còn không có biến mất dừng lại ở nào đó một vị trí thời điểm, bị người sau này nghe kia Chu Thần trước cùng mị tâm ở giữa. Phiên Vân Phúc Vũ há chẳng phải là đều phải bị người phía sau nghe được, mặc dù trên thời gian phải kém rất xa, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu chưa từng xảy ra. Đáng tiếc Chu Thần một đời thanh danh vốn là làm thiên ý gì vô phùng, xem như vậy Chu Thần há chẳng phải là cùng mị tâm căn bản là cùng ở trên sàn đấu biểu diễn không sai biệt lắm, dù sao làm chính là làm, Chu Thần đi được đang đứng được thẳng. Ghê gớm đối với mị tâm phụ trách là được, còn sợ gì lưu nôn phỉ ngữ đây. Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng đỗng nhiên tiêu tan một hồi, treo tâm cũng rơi xuống. Vò đã mẻ lại sức là tốt nhất an ủi mình phương thức, ta gọi mị quân, phía trên là mội mội ta kêu mị văn. Lúc này cái kia kêu mị quân cô gái cũng giống vậy lớn tiếng nói. Thế nhưng khoảng cách Chu Thần thân thể quá gần, lúc nào cũng để cho mị quân có một ít mất tự nhiên cảm giác. Trung quy nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy hoàn chỉnh nhìn thấy một người nam nhân trần truồng. Hơn nữa người đàn ông này vẫn là Chu Thần như vậy một cái ưu tú anh hùng. Làm sao có thể khiến người không ý nghĩ kỳ quái đây, thế nhưng truyền thống giáo dục hay là để cho mị quân cùng Chu Thần thân thể duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ là đầu tương giao, với nhau trao đổi. Ta rơi vào cực địa vực sâu sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có bao nhiêu người rơi đến cái này trong vực sâu tới mị tộc những người khác đâu? Quá nhiều cái nghi vấn tại Chu Thần trong đầu xoay rất lâu, hiện tại Chu Thần cuối cùng có thể biết nhiều hơn một ít đáp án. Mị tâm là dựa vào trước nhảy xuống vách đá, nàng nhảy xuống thời điểm còn không có bao nhiêu mị tộc nữ người đi theo nhảy xuống, cho nên đối với trên mặt đất sự tình, mị trong lòng biết đạo cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại cái này mị quân nhất định là so với mị tâm muộn đi xuống một ít, cho nên đối với trên mặt đất sự tình biết rõ cũng đối lập khá nhiều. Nghe được Chu Thần hỏi vấn đề, mị quân gò má bỗng nhiên dâng lên một tia khổ sở, nghĩ đến toàn bộ mị tộc nhân tại tử y hộ pháp uy bức lợi dụ xuống chỉ có thể lựa chọn nhảy vào vách đá, mị quân tâm tình liền một trận thấp, đường đường một cái tộc nhân thậm chí ngay cả một cái địch nhân đều không đối phó được, thật không biết bọn họ mị tộc tương lai sẽ là hình dáng gì, thậm chí không bao lâu, mị tộc căn bản cũng không có gì đó tương lai. Trung quy bỗng nhiên bại lộ tại mọi người trong tầm nhìn mị tộc, giống như là hoa dọc theo lên một miếng thịt. Nhân tạo đao ngăn trở ta là thịt cá, căn bản là không có chọn lựa chọn, chỉ có thể bị động đi về phía trước, đi được tới đâu hay tới đó. Chu đại ca ngươi nhất định phải cho chúng ta mị tộc báo thù A tử y thì hộ pháp nàng không phải là người, hắn chính là một cầm thú. Hắn vậy mà ngay trước chúng ta toàn tộc mặt đem mị hoa cho làm bẩn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Thần. Mị quân lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm tan vỡ tâm tình, khóc lóc đối với Chu Thần kể trên bờ chuyện phát sinh. Yên tâm đi, chỉ cần theo chỗ này ra ngoài, ta nhất định sẽ tự tay đem tử y y hộ pháp làm thịt. Rồi Chu Thần vừa dùng ấm áp hùng hậu bàn tay lau chùi mị quân trên khuôn mặt hai hàng lệ nóng, một bên nhẹ giọng nói. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Chu Thần tài chân chính phát hiện cái này cô gái trước mắt gương mặt là như vậy tinh xảo tỉ mỉ, lông mày, thật sâu mắt hai mí. Một đôi lấp lánh, có thần mắt to, da thịt nhắn nhủi quả thực như ôn ngọc bình thường bóng loáng, một trương động người nhuận hồng đôi môi kiểu diễm ướt át, thật giống như phải đem nhân hồn phách đều cho nhất đi. Chu Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trắng ngần nữ tử, thậm chí so với mị tâm tới chỉ có thể là chỉ có hơn chứ không kém. Chu Thần nhìn có chút thất thần, mị quân cũng cảm thấy một cỗ mập mờ tình ý, khẩn trương quay đầu đi, ánh mắt thật chặt nhìn sang một bên hư vô. Chúng ta vốn là dự định cùng tử y y đại ma đầu liều chết đến cùng, thế nhưng cái kia đại ma đầu rất lợi hại, nghe người ta nói hắn đã là tiên tông cao thủ cấp bậc rồi, ở đâu là chúng ta những thượng tiên này có khả năng đánh thắng được. Nói tới chỗ này Mị Quân bỗng nhiên dừng một chút, thật giống như lại trở về cái kia cảnh tượng đáng sợ. Ngay ta y chúng ta mất hết hồn vía thời điểm, Thanh Vân tỷ dẫn đầu nhảy xuống vách đá, ngay sau đó Mị Tâm cùng chúng ta tộc trưởng cũng nhảy xuống, dù sao cũng không đánh lại, coi như là không nhảy xuống cũng nhiều nhất chính là cùng Mị Hoa kết cục giống nhau, còn không bằng không toại nguyện rồi hắn nguyện, ta nhảy xuống thời điểm Mị tộc nhân không sai biệt lắm nhảy xuống rồi hơn một nửa rồi. Nghe đến đó Chu Thần không hiểu cảm thấy cảm động, không nghĩ tới Mị tộc nữ người thật không ngờ dũng cảm quả quyết, đây là ra ngoài Chu Thần dự liệu. Nhưng loại này rất cảm động nhanh lại bị Tử Y thì hộ pháp cửu hận cho chiếm cứ, Chu Thần âm thầm xin thề, cái này Tử Y thì hộ pháp phải chết coi như không vì báo một kiếm này thù, liền vì Mị tộc đám này vô tội nữ tử, Chu Thần cũng muốn làm như thế. Chu Thần nhẹ nhàng an ủi kích động Mị quân, dần dần Mị quân cũng theo trước trong bóng tối đi ra. Bồi bạn là đối với một người tốt nhất khích lệ, Chu Thần biết do chuyện này hắn nói cái gì cũng không bằng tại Mị quân bên người không nói bồi bạn. Ngay kế, ngủ mơ mơ màng màng Chu Thần bị một đạo ánh mặt trời cường liệt cho chiếu tỉnh, ngắn ngủi giữa trưa đã tới rồi, đây là Chu Thần hoạt động thời gian tốt nhất, mặc dù tại sương mù màu trắng bao phủ xuống, bốn phía nhìn thấy phạm vi rất nhỏ, nhưng so với rất dài đêm tối, đã là phi thường có lợi điều kiện. Chu Thần cảm giác trong tay một cỗ ô nhu, quay đầu nhìn lại chính mình đang gắt gao kéo Mị quân tay, Chu Thần lộn một vòng, đặt ở Mị quân trên người, lúc này nàng còn không có theo trong giấc ngộng tỉnh hồn lại. Đây là rơi vào cực địa vực sâu thời gian dài như vậy tới nay nàng ngủ an ổn nhất một cái thấy rồi. Chu Thần nhẹ nhàng khiêu khích lấy Mị quân trán ngổn ngang một luồng mái tóc, đây là Chu Thần thời gian dài như vậy tới nay, vô luận tại tiên giới hay là ở nhân gian hoặc là thần giới gặp gương mặt dáng dấp tinh xảo nhất một người nữ sinh. Chỉ cần nhìn mặt nàng Chu Thần cũng đã là rất thỏa mãn rồi. So với những nữ nhân khác diêm dúa hoặc là hấp dẫn, Mị quân đều nhiều hơn ra một phần da phù sa mà không nhiễm khí chất cao quý. Loại này khí chất cao quý thậm chí là đã vượt qua xa ngưng tâm. Chương 2095, nên đón thiên lôi. Chu Thần nhìn Mị quân tinh xảo gương mặt có chút thất thần, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có đẹp như vậy nữ sinh, đây quả thực đổi mới Chu Thần thế giới quan. Một cỗ không hiểu xung động cảm ứng lấy Chu Thần loại muốn hôn hướng Mị quân xung động. Làm Chu Thần đôi môi tiếp xúc được Mị quân gò má thời điểm, một cỗ cảm giác khác thường thật giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp Chu Thần toàn thân từng cái khí quan, từng cái thần kinh. Thật giống như Chu Thần toàn thân tế bào đều bị trong nháy mắt tỉnh lại. Chu Thần đôi môi theo Mị quân gò má nhẹ nhàng chuyển hướng nàng cao thẳng sạch sẽ xuống mũi, sau đó chuồn chuồn lướt nước bình thường chuyển đến kia đôi mắt to lên. Làm Chu Thần cuối cùng muốn hôn hướng Mị quân đôi môi đỏ thắm lúc, nhiều kinh nghiệm xa trường Chu Thần vậy mà toàn thân một trận run rẩy. Điều này cần bao lớn may mắn tài năng hôn lên như thế tinh xảo nữ nhân a, Chu Thần hết sức khống chế thân thể run rẩy. Đống nhiên Mị quân vào lúc này chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở ra cặp kia tươi đẹp an tĩnh mắt to, nhìn gần trong gang tấc Chu Thần, tim đống nhiên phốc thông nhảy một cái, sau đó căng thẳng toàn thân từng cái thần kinh. Trong nháy mắt Mị quân thật giống như không cảm giác được chính mình hô hấp thậm chí tiếng tim đập rồi. Toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tại Mị quân trong lòng, có thể cùng Chu Thần như vậy nam nhân ở cùng nhau làm sao không phải là một loại may mắn, đây là nàng tha thiết ước mơ rồi bao nhiêu cái ngày đêm cảnh tượng à. Dĩ nhiên cũng làm như vậy chân chân thật thật xảy ra làm Chu Thần miệng đụng phải chính mình đôi môi ngạch một khắc kia, vốn là căng thẳng thân thể chợt nhưng thoang cái tê liệt mềm nhũn ra. Thân thể khỏe mạnh giống như lại cũng không sử dụng ra được từng tia khí lực. Tùy ý Chu Thần ở trên người mình mẩy mò thăm dò. Thật lâu sau đó, hai cái thẳng thắn đối đãi thân thể mới lưu luyến tách ra. Chu Thần đem Mị quân ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân ta rồi bất kể phát sinh cái dạng gì sự tình, ta cũng sẽ trước tiên bảo vệ ngươi nghe được Chu Thần thanh âm. Mị quân vốn là rõ ràng gò má trong nháy mắt hồng nhuận. Xấu hổ đem đầu chôn thật sâu vào Chu Thần ngực. Đúng rồi, muội muội của ngươi Mị Văn vì sao lại hôn mê bất tỉnh á thời gian dài như vậy tại sao hay là ở ngủ say? Chu Thần chợt nhớ tới trôi lơ lửng ở hai người bọn họ bầu trời Mị Văn. Theo bắt đầu Chu Thần phát hiện nàng lúc cho tới bây giờ, Mị Văn đều không tỉnh lại nữa một lần. Bắt đầu Chu Thần còn tưởng rằng là Mị Văn bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, thế nhưng lại mệt cũng không khả năng ngủ thời gian dài như vậy chứ, trong này nhất định tồn tại những nguyên nhân khác ta cũng không biết là. Nguyên nhân gì? Đương thời ta cùng muội muội ta cùng nhau nhảy xuống vách đá, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền phát hiện muội muội bộ dáng này, mặc dù ta cùng nàng xa cách rất gần, thế nhưng đưa tay không với tới khoảng cách cũng liền ý nghĩa vĩnh viễn đụng chạm không tới. Thật hy vọng muội muội ta không có chuyện gì mới tốt. Mị Quân nằm ở Chu Thần trong ngực nỉ non nói, thật ra thì nàng một mực cũng không có quên qua em gái mình an nguy, nhưng là tại dạng này trong một hoàn cảnh, Mị Quân thật một chút biện pháp cũng không có, thân bất do kỷ cảm giác vào giờ khắc này bị vô tuyến khuyết đại. Ngay ta y Chu Thần dự định nói cho Mị Quân mình muốn đi nhìn một chút Mị Văn thời điểm, chợt phát hiện xa xa không gian, một đạo màu tím ánh sáng đang hướng về Chu Thần nơi này đánh tới. Không được, là thiên lôi kiếp. Chu Thần hô to một tiếng, biết rõ sự tình không ổn. Chu Thần lên cấp ngũ chuyển tiên đế sau đó đã suốt 6 tháng trôi qua, vốn là đã sớm muốn thừa nhận xong 9 đạo thiên lôi kiếp, hiện tại mới nhìn thấy đạo thứ 2. Đến lúc này Chu Thần cùng Mị Quân là tại Mị Văn chính phía dưới, nếu như thiên lôi kiếp muốn đánh tới Chu Thần, thì nhất định phải đi qua Mị Văn thân thể. Một cái thượng tiên cảnh giới Mị Văn tại sao có thể chịu đựng được thiên lôi kiếp đả kích đây? Đây chính là ngũ chuyển tiên đế lôi kiếp. Mặc dù đánh vào Chu Thần trên người đã rất yếu rồi, chỉ khi nào đổi thành Mị Văn, kết quả kia sẽ hoàn toàn khác nhau, cần phải tại thiên lôi đến trước chặn lại hắn. Chu Thần trong lòng âm thầm thở dài nói. Mị tộc nhân đã vì nàng bỏ ra quá nhiều, không thể lại để cho các nàng vì Chu Thần mà làm ra bất kỳ hy sinh cùng làm thương tổn. Nghĩ tới đây Chu Thần vội vàng hướng về phía Mị Quân nói, Mị Văn có nguy hiểm. Hiện tại ta phải đưa ngươi để ở chỗ này đi Mị Văn phía trên đem thiên lôi ngăn cản, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mị Quân biết rõ cái kia màu tím ánh sáng không phải thứ tốt gì, nhất định có nguy hiểm, nhìn ngủ say bất tỉnh muội muội đang ở màu tím ánh sáng chính phía dưới lo lắng không thôi. Chu đại ca ngươi muốn nhanh lên một chút trở lại, Mị Quân gần như có chút khóc thút thít thanh âm truyền tới. Chu Thần làm sao không phải là đối với Mị Quân lưu luyến, đây mới bắt đầu Mị Tâm cùng mình phân tán liền là bởi vì mình muốn nên đón thiên lôi, mới cùng Mị Tâm thất lạc. Hiện tại Chu Thần càng không muốn một lần nữa mất đi Mị Quân, nhưng là vô luận Chu Thần có bao nhiêu không thôi, Mị Văn cũng là muốn cứu được hắn, không nghĩ lại để cho Mị tộc nữ mọi người lại nhận được cờ bất kỳ hình thức tổn thương. Nghĩ tới đây, Chu Thần ôn nhu đôi môi nhẹ nhàng hôn vào Mị Quân cái chán, bọn họ chân chính chung một chỗ mới một ngày thời gian, có quá nhiều không thôi tâm tình ở bên trong. Mị Quân kịch liệt đáp lại Chu Thần này một cái hôn thâm tình, sau đó thân thể lần nữa quấn quanh với nhau. Mà dù sao chính sự quan trọng hơn, Chu Thần nóng nảy giật mình một cái, sờ soạng một cái Mị Quân trước ngực lưỡng con thỏ trắng nhỏ coi như là cuối cùng cáo biệt. Chu Thần đạp hư không, hướng phía trên bay đi. Thế nhưng chung quy rơi xuống phía dưới lực mạnh mẽ quá đáng. Chu Thần muốn khống chế được thân thể của mình phương vị nhưng thật ra là cái rất khó sự tình, vì vậy Chu Thần mặc dù khoảng cách Mị Văn chỉ có hơn 10 m khoảng cách, thế nhưng cũng đã đủ Chu Thần giằng co. Nhưng là Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là, này đạo thứ 2 thiên lôi thật giống như so với lần trước thiên lôi tốc độ nhanh rất nhiều, căn bản không cho Chu Thần từ hướng lên cơ hội, liền đã cách Mị Văn gần trong gang tấc rồi. Theo phát hiện được tới, lần này thiên lôi chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Mà Chu Thần tài hướng Mị Văn khổ cực xê dịch không tới nửa thước khoảng cách, mà đây đã là Chu Thần đạp không thuật thành tích tốt nhất rồi. Mắt chém thiên lôi tức thì đánh vào Mị Văn trên người, lúc này Mị Văn vẫn ngủ say bất tỉnh. Chu Thần thầm nghĩ trong lòng, không xong, chính mình căn bản là không có thời gian chạy tới Mị Văn bên cạnh, thật chẳng lẽ lại phải có một người bởi vì hắn mà hy sinh sao? Đây không phải là Chu Thần muốn thấy được. Chu Thần hô to một tiếng. Mặc dù thanh âm này ở nơi này cực địa trong vực sâu căn bản là không có người nghe, hoặc là rất lâu sau đó mới bị đi ngang qua người nghe, thế nhưng kia đã đầy đủ biểu đạt Chu Thần giờ phút này tâm tình. Không thể để cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh, Chu Thần hét, mắt thấy đã đánh vào Mị Văn trên thân thể thiên lôi, Chu Thần một cái đi nhanh, đồng nhiên cảm giác chạy như bay, vậy mà thoáng cái nhún nhảy hơn 10 thước. Vừa lúc ở thiên lôi đến Mị Văn thân thể lúc, Chu Thần thật chặt đem Mị Văn thân thể ôm lấy, nhất thời một đạo cường đại dòng điện xuyên qua Mị Văn cùng Chu Thần thân thể. Chu Thần cảm giác toàn thân một trận điên cuồng run rẩy, đã lâu khoái cảm lần nữa đánh tới, cảm giác toàn thân tế bào đều bị tỉnh lại. Chu Thần cứ như vậy tại trong hư không ôm Mị Văn cùng nhau điên cuồng run rẩy. Cao y củ ổ y cu nở dê dùng mình. Thiên lôi quá đi rồi, tại cường đại như thế dòng điện dưới sự kích thích, Mị Văn cũng chậm rãi mở mắt. Chương 2096, Tuyệt đại song kiêu. Ở nơi này là độ kiếp, đây quả thực là thượng thiên cho mình đấm bóp tha liên tục hai lần thiên lôi đánh vào Chu Thần trên người. Chu Thần không chỉ không cảm giác được bất kỳ thống khổ, tại thiên lôi xâm nhập xuống còn cảm giác tế bào thân thể đều bị kích hoạt, nhất định chính là thượng đế bình thường hưởng thụ. Chu Thần thậm chí có chút ít đang mong đợi còn lại mấy đạo thiên lôi mau lại đây lâm. Thân thể khoái cảm dần dần tàn đi, Chu Thần tài phát hiện tại thiên lôi dưới sự kích thích, Mị Văn cũng mở mắt. Chu Thần một tay đỡ Mị Văn đầu, một bên giảng miệng ghé vào Mị Văn bên thai nhẹ giọng nói, ngươi không có việc gì chứ, thật là lo lắng chết ta rồi. Mị Văn mở mắt nhìn đến người thứ nhất lại là chính mình tha thiết ước mơ nam thần Chu Thần, trong lồng ngực mai con bắt đầu đi loạn lên. Đây quả thực giống như là mơ bình thường. Mị Văn nhảy xuống vách đá một khắc kia, cảm giác mình đã chết, nhưng nàng làm sao có thể nghĩ đến chính mình lại còn chân chân thật thật sống trên thế giới này. Hơn nữa bên người còn có Chu Thần mị tộc nhiều mị nữ như vậy, nàng căn bản là chưa được xếp hạng, có thể có được Chu Thần vinh hạnh nhất định chính là cái thiên phương dạ đảm sự tình. Ta không có chuyện gì, Mị Văn nơm nớp lo sợ nói, trước mắt hết thể giống như mơ bình thường, có thể nhìn Chu Thần sạch sẽ gương mặt, ôn nhu đôi mắt, rõ ràng đường danh, lại làm cho nàng thiết thiết thật thật cảm thụ đạo hết thể các thứ này là như vậy chân thực. Không việc gì là tốt rồi, mau đưa ta lo lắng gần chết. Chu Thần nhìn kỹ trong lòng ngực của mình, Mị Văn nhẹ giọng nói, xác thực nếu không phải Chu Thần tại cuối cùng một khắc kêu bỗng nhiên nắm giữ đạp không thuật bí quyết, Mị Văn thật sự bị chính mình độ kiếp thiên lôi cho đánh xuyên. Mặc dù Mị Văn cũng bị thiên lôi đánh trúng, thế nhưng có Chu Thần bảo vệ, thật ra thì ở mức độ rất lớn suy yếu thiên lôi tại Mị Văn trên người năng lượng, mới để cho nàng bình yên vô sự. Nếu Chu Thần không có ở cuối cùng một khắc kia nắm giữ đạp không thuật ảo diệu, Chu Thần sẽ tiếc nuối cả đời cũng còn khá Mị Văn không có chuyện gì, hơn nữa còn bị thiên lôi lần nữa kêu tỉnh lại. So với Mị còn đến, Mị Văn da thịt rõ ràng không có nàng trắng nõn, gương mặt cũng không có nàng tính xảo, thế nhưng tốt tại Mị Văn có một đôi linh động ánh mắt, vụ sáng nháy, thật giống như biết nói chuyện bình thường. Nhìn đến Chu Thần một trận mê ly, nhưng Chu Thần tâm tư cũng không có ở trên mặt này. Mới vừa rồi đạo thứ hai thiên lôi so với lên một đạo, rõ ràng tốc độ nhanh rất nhiều, đây là Chu Thần không nghĩ tới. Chẳng lẽ thiên kiếp cũng ở đây căn cứ độ kiếp người vị trí hoàn cảnh mà làm ra điều chỉnh sao? Chu Thần không biết được, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, có khả năng thiết kế ra như thế tinh diệu thiên kiếp tuyệt không phải là bình thường tiên tông có thể làm được, thậm chí coi như là trong truyền thuyết thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm được. Có lẽ thánh nhân cũng chẳng qua là thiên địa chỗ xa nở dê tạo ra một con cờ. Chỉ cần một ngày kia tạo vật người mất hứng, coi như là cường đại đi nữa thánh nhân tiên thần cũng chẳng qua là hắn một cái búng tay sự tình liền tiêu diệt rồi. Thậm chí cũng không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để cho này rong ruổi tiên giới thánh nhân tiên tông hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới tại mị tộc cấm địa trong sơn động phát hiện một cái thế giới khác. Nghe nói cái thế giới này là mình kiếp trước Phục Hy là cô gái thần bí bà chủ sáng tạo, còn chưa kịp tu bổ thiết kế liền xảy ra ngoài ý muốn không thể không chấm dứt thế giới sáng tạo. Nếu Phục Hy có khả năng sáng tạo thế giới, kia Phục Hy rốt cuộc là cảnh giới gì, tồn tại thánh nhân vẫn là cao hơn một cấp độ, Chu Thần không biết được, thế nhưng từng cái nghi ngờ đều tại thúc giục Chu Thần trưởng thành, tin tưởng không bao lâu, Chu Thần cũng nhất định có thể có đủ một phen thành tựu. Mộng Yểm Trùng Vương nói Chu Thần chẳng qua là Phục Hy đồ đựng, đến nhất định thời điểm Phục Hy tự nhiên muốn đem này đồ đựng cho thu hồi, thế nhưng Chu Thần càng tin tưởng đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, Phục Hy so với Chu Thần cường, đem Chu Thần coi là đồ đựng Chu Thần không lời nào để nói. Thế nhưng chỉ cần cho Chu Thần đủ nhiều thời gian, tin tưởng hắn có thể đạt tới tầng thứ chưa chắc sẽ so với chính mình kiếp trước thấp, đến lúc đó rốt cuộc là người nào đem ai làm đồ đựng, thật đúng là nói không chừng đây cường giả là vua, thích giả sinh tồn, đạo lý này tới chỗ nào đều là chân lý. Chu Thần cảm thụ dưới chân hơi thở mãnh liệt, chuyện này phát sinh về sau, Chu Thần đối với tìm trong hư không ra sức điểm càng thêm nhạy cảm, có thể nói hơi chút có một chút khác thường trở lực tồn tại. Chu Thần cũng có thể giảng hắn chuyển hóa thành chính mình tiến tới hành tẩu động lực. Chu Thần ôm Mị Văn như chuồn chuồn lướt nước bình thường, ngắn ngủi mấy bước liền xuyên qua hơn 10 thước khoảng cách đi tới Mị Quân bên người. Này hơn 10 thước khoảng cách nếu là đặt ở trước, đừng nói là mấy bước, chính là đi lên một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Hiện tại Chu Thần quen thuộc nắm giữ hư không thuật kỹ xảo, ở nơi này chẳng có mục tiêu hạ xuống trong quá trình, ngược lại dễ dàng rất nhiều, đồng thời Chu Thần thần thức cũng mau đến nhanh chóng tiến bộ. Mị Văn thấy còn vẫn còn sống Mị Quân kích động hai hàng nước mắt nhanh chóng che mất nàng thanh tú gương mặt, ở nơi này trong hư không thật chặt lẫn nhau đang ôm nhau. Thậm chí các nàng đều thiếu chút nữa đã quên rồi hai người hiện tại cũng là không mảnh vải che thân trạng thái. Chu Thần nhìn này hai đôi chị em gái như thế kích động, cũng không khỏi thở dài nói thời gian cực nhanh. Đi ra thời gian dài như vậy, không biết sư phụ hiện tại thế nào. Còn có vô duyên vô cớ mất tích Trầm Hay Háo hiện tại thế nào, Chu Thần cũng không có theo biết được. Một tia u buồn tâm tình trong nháy mắt lấp đầy Chu Thần nội tâm. Từ lúc đi tới thiên giới sau đó, Chu Thần vẫn đem sư phụ cùng Trầm Hay Háo coi là thân nhân mình. Thời gian dài như vậy phiêu bạc Chu Thần quả thật có một ít nhớ nhà. Thế nhưng Chu Thần hiện tại trạng thái trở về, lại có thể là sư phụ cùng Trầm Hay Háo làm được gì đây? Câu trả lời rất khẳng định, gì đó cũng làm không được, chỉ có không ngừng nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Chỉ cần Chu Thần có khả năng đạt tới cựu chuyển tiên đế hoặc là trực tiếp trở thành tiên tông mới có thể chân chính là sư phụ phân ưu đi. Trung quy Đông Phương tiên vực cao thủ lớp lớp xuất hiện, tốt xấu lẫn lộn, không có thực lực tuyệt đối hoặc là kiềm chế lực thật, là khó mà ở đó dạng trong một hoàn cảnh sinh tồn. Chu Thần mơ hồ cảm giác tiếp bên trong thiên lôi cũng ở đây cách đó không xa trên đường chín đạo thiên lôi. Chu Thần đáy lòng đỗng nhiên nhiều hơn vẻ mong đợi, chung quy loại cảm giác đó để cho Chu Thần đều có chút quyền ngày ta y. Chu Thần vẫn còn đang suy tư lấy thiên lôi kiếp vấn đề, đỗng nhiên một đạo màu tím ánh sáng ở trong trời đêm lóng lánh tại Chu Thần đỉnh đầu. Quả nhiên cùng dự đoán giống nhau, thiên lôi kiếp đang đối mặt Chu Thần như vậy một cái đặc thù trong hoàn cảnh cũng làm ra rồi điều chỉnh. Lần này tia chớp màu tím so với trước kia hai đạo tốc độ đều có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng mau hơn nữa cũng chỉ là so với Chu Thần nhanh một tí tẹo như thế mà thôi. Một khi tốc độ nhanh hơn vượt qua tốc độ ánh sáng, thiên lôi thì sẽ đảo ngược thời gian trở lại trước trạng thái. Đây cũng là đối với Chu Thần càng thêm không có bất kỳ uy hiếp. Nhìn đường xa tới tia chớp màu tím, Chu Thần mơ hồ có thể cảm nhận được đạo thiểm điện kia mang theo mang năng lượng cũng không phải là rất mạnh. So với trước đạo kia thiên lôi mặc dù mạnh mẽ gấp đôi, thế nhưng vẫn đối với Chu Thần vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 2097, Thần Bí Khu Vực. Mặc dù so sánh với vật thể tung tích tốc độ, tia chớp tốc độ cũng liền so với Chu Thần nhanh một tí tẹo như thế. Cho dù là một tí tẹo như thế, nhưng ở giống vậy song song hạ xuống trong không gian đã là rất nhanh độ. Không ra một khắc đồng hồ, xoay quanh tại Chu Thần bầu trời tia chớp màu tím đã vội vàng ở trước mắt. Chu Thần hoàn toàn không hoảng hốt, mang theo Mị Quân cùng Mị Văn trực diện này một đạo thiên lôi, cái này ở trước là không có bất kỳ người nào đã thử. Đạo thứ ba thiên lôi đánh vào Chu Thần trên người, đồng thời cũng thông qua Chu Thần thân thể truyền đến Mị Quân cùng Mị Văn trên người. Lại vừa là một trận điên cuồng rung động, thật giống như toàn bộ tâm thần đều bị cái này thiên lôi cho tẩy lễ qua một lần. Mị Quân cùng Mị Văn đồng thời đều cảm nhận được này cỗ thiên lôi kích thích cảm. Trên thân thể mỗi một tế bào đều tại tia chớp truyền xuống cảm thấy vô hạn khoái cảm. Đây là thiên lôi kiếp sao? Đây quả thực là loại cảm giác này để cho Chu Thần viền. Kia cái kia là thiên lôi kiếp sao? Mị Quân theo mới vừa rồi trong khoái cảm chậm rãi phục hồi lại tinh thần, hỏi nhỏ. Phảng phất mới vừa rồi chính mình ở vào thiên thượng nhân gian bình thường hưởng thụ. Đúng là bất quá ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như thiên lôi kiếp đi tới cực địa vực sâu sau đó liền thay đổi hoàn toàn cái dáng vẻ. Chu Thần cũng bất đắc dĩ nói. Đối với độ kiếp vì sao lại biến thành một món đồ như vậy rất hưởng thụ sự tình, Chu Thần cũng không có cách nào làm ra giải thích hợp lý. Đây quả thực là vượt qua cái không gian này phép tắc tồn tại, xem ra cái này cực địa vực sâu nhất định có kỳ lạ. Nhìn Mị Quân tinh xảo gương mặt, Chu Thần nơi nào còn có tâm sự muốn sự tình khác, thất thần lại đem Mị Văn ngay ta y một bên cũng cho quên. Trực tiếp ngay trước Mị Văn mặt hôn lên. Thật lâu sau đó Chu Thần tài ý thức được mới vừa rồi chính mình thất thố, Mị Quân cũng thật giống nhìn thấu em gái mình lúng túng, làm như vậy xác thực không tốt lắm. Vội vàng đỏ mặt giải thích, không phải ngươi muốn như vậy, thật ra thì Chu Đại ca dọc theo đường đi một mực rất chiếu cố ta. Mị Quân bởi vì khẩn trương quá độ nói tới nói lui vậy mà nói năng lộn xộn. Mị Văn tự nhiên nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói gì. Chỉ có thể tiếp tục lúng túng gật đầu biểu thị chính mình lý giải. Ba cái thân thể cứ như vậy ở nơi này hư không mịt mở tự do hạ xuống lấy. Cũng không ai biết lúc nào là một điểm cuối. Thế nhưng có hai cái này tuyệt đại song tiêu bồi bạn, Chu Thần ngược lại cũng sẽ không cuống cuồng đến mục đích. Ngược lại là lợi dụng này có hạn thời gian tới tiến hành tu luyện. Nay khổng lồ tiên giới tu luyện, cơ hồ tất cả mọi người đều là tiên nhân, coi như là thấp nhất nghề nghiệp cũng là từ dưới tiên đảm nhiệm. Tiên giới lớn vượt qua xa bình thường tưởng tượng. Loại trừ Đông Tây Nam Bắc tứ đại tiên vực ở ngoài, thật ra thì còn có rất lớn một khu vực là không biết. Giống như Nam Phương tiên vực Vô Tận Chi Hải, giống như Đông Phương tiên vực Cửu Long Sơn Mạch, còn có Tây Phương tiên vực Tử Vong Sa Mạc, Bắc Phương tiên vực Ma Thu Xâm Lâm, đều là không người dám tiến vào tồn tại. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cũng không ai biết, chỉ là một ít trong chuyện tồn tại một chút xíu liên quan tới những chỗ này truyền thuyết. Vô tận chi hải vô biên vô hạn, tương truyền vô tận chi hải bên trong tồn tại thân dài ngàn trượng quái vật, tùy tiện xoay người đánh tới đợt sóng liền đem có vạn trượng cao. Vạn trượng là một khái niệm gì tại Chu Thần đơn vị đo lường chung chính là hơn 3 vạn mét, suy nghĩ một chút nhân gian lớn nhất động vật kình ngư ở trước mặt hắn liền nhét kẽ răng tư cách cũng không có. Vô tận chi hải chung còn có thần bí biển nhân tộc, bọn họ lợi hại trình độ không thua gì bất kỳ một cái nào trên đại lục. Tiên đỉnh. Chứ nói chi là vô tận chi hải lên còn có một cái thần bí hòn đảo, bên trong ở thánh nhân đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không có thực sự được gặp những thứ kia thánh nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Thần kỳ hơn là Đông Phương Tiên vực Cửu Long Sơn Mạch, so sánh với Cửu Long Sơn Mạch, Chu Thần hiện tại vị trí hàng sơn dãy núi nhất định chính là một gò núi nhỏ, nhỏ bé không đáng nhắc tới Cửu Long Sơn Mạch trung núi cao nhất chính là Cửu Long Sơn rồi. Cửu Long Sơn đến nay còn không có bất kỳ người nào có khả năng đến chóp đỉnh sau đó bình yên vô sự đi xuống, thậm chí vô luận là từ góc độ nào đến xem. Ngươi đều không thể nào thấy được Cửu Long Sơn đỉnh núi, có người thậm chí một lần cho là vân đoan trở xuống Cửu Long Sơn chẳng qua là hắn cửu ngưu nhất mà thôi. Cửu Long Sơn lên ở Long tộc, là tiên giới là cao quý nhất chủng tộc. Bắc Phương Ma Thu Xâm Lâm so với trước kia hai cái mặc dù hơi lộ ra không có gì câu chuyện truyền kỳ, thế nhưng coi như là tại ngoài rừng rậm vây cũng có thể gặp phải một ít tiên tông cấp bậc ma thú. Nghe nói Ma Thu Xâm Lâm càng đi bên trong ma thú cảnh giới càng mạnh. Có thể tưởng tượng được hắn trình độ hung hiểm rồi, hơn nữa một cái tiên tông cao thủ cấp bậc chống lại một cái tiên tông cấp bậc ma thú, tại không sử dụng tiên khí dưới tình huống, căn bản là thuộc về hoàn toàn hoàn cảnh xấu coi. Như là sử dụng cường hãn binh khí, ma thú cũng có thể lợi dụng chính mình cường hãn thân thể, hoặc là sắc bén nanh vuốt coi là vũ khí mình sử dụng, không thể so với nhân loại vũ khí sai. Thậm chí có một ít binh khí sư tụ tập hợp đại lượng nhân lực vật lực đi ma thú xâm lâm vòng ngoài đánh một ít tương đối cường hãn ma thú, lột bọn họ ra lông làm thành đao thương bất nhập khôi giáp, tháo xuống bọn họ nanh vuốt làm thành vô địch vũ khí. Loại vật này ở trong tiên giới là phi thường bán chạy. Thậm chí vừa đến thị trường sẽ hiện ra giành cướp cục diện. Trung quy trong ma thú rừng rậm đồ vật không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Thần bí nhất có thể coi là lên là Tây Phương tiên vực Tử Vong Sa Mạc. Coi như là hiểu rõ vô cùng tiên giới lão nhân đối với Tử Vong Sa Mạc cũng là kia không biết chút nào. Chỉ có một cái rất nhiều năm lúc trước truyền thuyết. Đã từng có một cái tiên đình đình chủ con gái bị một cái quái người chộp vào Tử Vong Sa Mạc. Đình chủ vì cứu nữ nhi mình đi ra, phái ra nửa tiên đình binh lực. Chỉ là tiên tông cao thủ cấp bậc cũng không dưới ở 10 cái, còn có trên 1 triệu đại la kim tiên. Có thể bộ đội vừa đi vào rồi bật đi tin tức. Từ đây cái kia tiên đình liền suy tàn, cho đến một cái khác thế lực đưa hắn chiếm lấy. Trong tiên giới coi như là tứ đại tiên vực địa bàn, tu tiên số người cũng hơn 100 tỷ tỷ, cái này cũng chưa tính những thần kia bí địa khu vực, mặt khác thần bí khu vực ở ngoài có phải hay không còn có đại lục khác ai cũng không thể nào biết được. Muốn toàn bộ khống chế tiên giới căn bản là không phải một thế lực có khả năng hoàn thành sự tình. Coi như là có một cái cường giả siêu cấp, cũng không khả năng hoàn toàn thống trị tiên giới. Đây là tiên giới cùng thần giới còn có nhân gian khác biệt lớn nhất. Tại thần giới chỉ cần Chu Thần muốn, bằng vào thực lực của hắn đủ để đem chọn cái thần giới đều vững vàng khống chế tại trong tay mình. Nhưng là tại tiên giới vô luận Chu Thần cường đại dường nào, đều là vô pháp hoàn toàn thống trị, bởi vì tiên giới quá lớn, lớn đến căn bản là bất cứ người nào đều không cách nào tưởng tượng mức độ. Thậm chí coi như là trong truyền thuyết thánh nhân xuất thế cũng không thể nào làm được. Chu Thần đối với tiên giới lịch sử không biết gì cả, chỉ biết là rất lâu trước, cũng chính là thời kỳ thượng cổ. Trong tiên giới từng có một lần đại chiến, cũng chính là ở đó một hồi sau đại chiến, tiên giới hoàn toàn ổn định lại, bởi vì có khả năng chân chính nắm giữ tiên giới mạch sống người cũng đã chết, hoặc là biến mất. Còn có thể nghịch thiên tiên khí cũng đều không thấy bóng dáng. Chỉ có số ít thượng cổ tiên khí còn tại thế gian truyền lưu. Chu thần huyền băng tiên kiếm chính là một cái không biết tồn tại, nếu không chỉ bằng huyền băng tù trưởng cái kia đạo hạnh năng lực, 10 cái huyền băng tiên giới cũng bị người khác đoạt đi. Ai có thể nghĩ đến quát nhất thời huyền băng lực vậy mà bị phong ấn đến hàng sơn bên trong dãy núi lây. Chương 2098, Thượng Cổ Đại Chiến. Chu thần cùng Mị Quân Mị Văn 2 tỷ mỗi ngây ngô thời gian dài, cũng dần dần quen thuộc, rốt cuộc không cần kiêng kỵ chuyện nam nữ. Trung quy địa phương tiểu bao lớn, hơn nữa ba người đều là thân thể trần truồng, thẳng thắn gặp nhau. Chu thần cùng Mị Quân mây mưa thời điểm Mị Văn cũng sẽ không cảm thấy lung túng, có lúc thậm chí sẽ còn thêm vào trong đó. Ba người sinh hoạt mặc dù khô khan, nhưng là qua thú vị. Chu thần càng là mê mệt trong đó, không thể tự thoát ra được. Lớn như vậy tiên giới, người tu tiên mỗi một môn phái tu tập nội công phương pháp đều không toàn bộ giống nhau. Chu thần am hiểu nhất phải kể tới thuật song tu rồi. Nhớ ngày đó Chu thần cùng Ngưng Lòng đang hủy diệt trong không gian song tu một năm cảnh giới tăng lên là quá rõ ràng. Ở chỗ này Chu thần cũng không dám chút nào lãng phí thời gian, ở nơi này nhược nhục cường thực tiên giới, tu hành mới thật là một kiện đi ngược dòng nước sự tình, không tiến tất thối ba tu đối với Chu thần cảnh giới tăng lên là nhanh chóng, rất nhanh Chu thần liền hoàn toàn củng cố được rồi ngũ chuyển tiên đế thực lực, đạt tới ngũ chuyển tiên đế đỉnh phong, tùy thời có đột phá khả năng. Nếu là thả vào người bình thường, ngũ chuyển tiên đế muốn lên cấp lục chuyển tiên đế không có lên thời gian ngàn năm là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Càng là cảnh giới cao, tăng lên độ khó thì sẽ càng lớn. Có thể Chu thần thời gian ngắn như vậy là có thể tiến bộ nhanh như vậy, này muốn cho những thứ kia tu hành ngàn năm vạn niên đều không thể được như nguyện người biết còn không cho tức điên rồi hả? Đây cũng là Thẩm Trường Phong tại sao muốn hết sức bảo vệ Chu thần nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ Chu thần hiện tại yêu cầu chính là thời gian, chỉ cần cho Chu thần đủ nhiều thời gian, Chu thần tiến bộ cùng có thể đạt tới tầng thứ là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Cái gì là thiên tài này chính là thiên tài không phải chăm chỉ, thiên tài chính là thiên tạo chi tài. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trải qua mấy tháng rồi, Chu thần cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đã bành trướng vô pháp tiêu hóa, ba sửa xong nơi thật sự là quá nhiều. Chu thần cảm giác mình tức thì lại sắp đột phá rồi, từ lần trước đột phá ngũ chuyển tiên đế sau đó, chín đạo thiên lôi kiếp mới đánh xuống 8 lần, hiện tại lại phải đột phá, loại chuyện này vẫn là chưa bao giờ nghe qua. Có thể Chu thần nhưng rõ ràng cảm nhận được tức thì đột phá dự cảnh. Xem ra tránh là không tránh thoát, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chu thần đem Mị Văn cùng Mị Quân 2 tỷ muội lặp đi lặp lại sủng hạnh sau đó. Đồng nhiên cảm giác trong cơ thể một cỗ năng lượng lại cũng không khống chế được muốn bộc phát ra, Chu thần toàn thân nóng ran, gầm lên giận dữ sau đó, một tia ý thức đem toàn bộ năng lượng tất cả đều phát tiết đến Mị Quân trên người. Ước chừng kéo dài một phút lâu, Mị Quân da thịt trắng đoán lên dính đầy Chu thần năng lượng màu trắng thể. Chính là chỗ này một khắc Chu thần đột phá vậy mà tại còn không có độ song cấp dưới tình huống lần nữa đột phá. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Chu thần vốn là đột nhiên chống rông thân thể tại đột phá trong nháy mắt đó đột nhiên cảm giác năng lượng nhộn nhịp, mới vừa rồi phun trào ra đi hiện tại tất cả đều bu đảo tở lại, hơn nữa còn là G-A-T-M-E-I-L-N bu đảo tở lại lục chuyển tiên đế. Chu thần thực lực bây giờ đã vượt qua xa trước tài nghệ. Tại ngắn ngủi hưng phấn sau đó, Chu thần chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc là mộng yểm trùng vương Chu thần thần thức truyền âm nói. Tiểu mộng ngươi đã tỉnh thật là khó được á, ai u, không tệ u, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy không thấy ngươi cũng đã đột phá đến lục chuyển tiên đế rồi. Mộng yểm trùng vương thật giống như có chút trêu chọc nói. Bất quá coi như là mộng yểm trùng vương đã từng là cường đại dường nào tồn tại, Chu thần nhanh chóng như vậy tiến bộ cũng là hắn không thể coi thường. Rồi mắt toàn bộ tiên giới, lại có mấy người có thế so vơ ý lên Chu thần tu hành tốc độ nhanh hơn đây. Vẫn tốt chứ. Chỉ là tại dạng này một cái hạ xuống dưới trạng thái còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đây. Chu thần bất đắc dĩ nói, coi như hắn là lục chuyển tiên đế nhưng vẫn là đối với tình cảnh trước mắt lực lượng không đủ. Chu thần biết rõ coi như mình bây giờ là tiên tông thực lực, cũng tuyệt không có thể ở như vậy thay đổi gì. Năng lượng thiên địa cho dù là tại cường đại người cũng không khả năng vượt qua đạo kia khoảng cách. Đây là nơi nào nghe được Chu thần nói rông dài. Mộng yểm trùng vương mới vừa ý thức được mình cũng thân ở một cái hạ xuống trạng thái, vốn là nhìn đến Chu thần như thế khí định thần nhàn vẻ mặt, Mộng Yểm Trùng Vương còn tưởng rằng Chu Thần tại hướng nơi đó nhảy xuống đây, thế nhưng thời gian dài như vậy còn chưa tới đáy, mới bắt đầu nghi ngờ. Nơi này là cực địa vực sâu a, ta đều nhảy xuống thời gian dài như vậy, ngươi mới biết ta, ngươi muốn là sớm một chút tỉnh lại, ta cũng sẽ không cô đơn như vậy rồi. Chu Thần nói, gì đó nơi này là cực địa vực sâu, ta không là để cho ngươi biết rồi, trong này không phải ngươi có khả năng đi vào. Bên trong có một cái vực sâu miệng khổng lồ sự đáng sợ không phải người ta có thể đối phó. Nghe được Chu Thần nói bây giờ đang ở cực địa vực sâu, Mộng Yểm Trùng Vương thật giống như có chút tâm tình kích động. Trách cứ Chu Thần đạo. Gì đó quái vật đáng sợ ta chưa từng thấy qua à, không chính là một cái không ngừng ăn đồ ăn quái vật sao, có cái gì tốt lo lắng, xem ta diệt hắn sau đó cho mị tộc các tộc nhân coi là nhà mới vườn vừa vặn. Chu Thần thật giống như cũng không để ý tới Mộng Yểm Trùng Vương theo như lời nguy hiểm. Ngược lại là một mặt đắc ý nói với Mộng Yểm Trùng Vương đạo. Ngươi thật là không biết chữ chết là thế nào viết cực địa dưới vực sâu mặt vực sâu miệng khổng lồ căn bản cũng không phải là tiên giới quái vật hắn là đến từ dị giới. Căn bản cũng không phải là ngươi một cái tiểu tiểu lục chuyển tiên đế là có thể đối phó đừng nói là ngươi. Chính là một cái tiên tông cũng đừng mơ tưởng theo hắn trong miệng chạy đi ngươi lại còn đem mị tộc nhân một khối mang đến chịu chết. Mộng Yểm Trùng Vương càng nói càng kích động, cuối cùng thiếu chút nữa đối với Chu Thần. Không biết tự lượng sức mình nổi lên xuất khẩu tới. Gì đó đến từ dị giới chẳng lẽ đến từ dị giới liền vô pháp công kích sao chẳng lẽ đến từ dị giới chính là vô địch sao Chu Thần vô lực cưỡng từ đoạt lý đạo. Chu Thần không phải xem thường dị giới chung quái vật, chỉ là chuyện này đã thành định cục. Hối hận thì có ích lợi gì, còn không bằng làm bộ như tiêu sái một điểm tốt. Xem ra ngươi thật là vô tri a ta đây liền kể cho ngươi giảng trận kia thượng cổ đại chiến, ngươi cũng biết dị giới người đến là cường đại dường nào rồi Mộng Yểm Trùng Vương một mặt nghiêm túc nói. Ngàn vạn năm trước, khi đó tiên giới vẫn là đứng đầu phồn vinh hương thịnh thời điểm, cao thủ không ngừng, có tư chất thiên tài chỗ nào cũng có. Như ngươi loại này tốc độ tu luyện tại bọn họ những thứ kia thượng cổ thiên tài trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói, nhưng là bỗng nhiên có một ngày, dị giới người ồ ạt xâm phạm, rất nhanh liền đem đương thời chia rẽ tiên giới cho xâm chiếm hơn nữa. Tiên giới mặt người trước khi diệt chủng tộc nguy hiểm dị giới người đến mức phiến thảo không để lại cuối cùng bảo vệ tiên giới 24 vị thánh nhân liên thủ mới miễn cưỡng đem dị giới người đánh lui. Mộng Yểm Trùng Vương giảng tới đây bỗng nhiên lâm vào thật sâu nhớ lại ở trong. Thật giống như năm đó kia một hồi đại chiến vẫn chính là phát sinh ngày hôm qua sự tình giống nhau, không thể quên. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, ngay ta y 24 vị thánh nhân cho là lạ giới người không dám lại tới thời điểm, dị giới người nhưng ở không lâu sau tập hợp lại, phái ra càng nhiều mạnh hơn cao thủ đi tới tiên giới. Ta nhớ đến lúc ấy có tới ngàn vạn chi chúng bọn chúng đều là rất cao thủ mạnh mẽ. 24 vị thánh nhân dẫn trong tiên giới người liều chết chống cự cuối cùng tại tiên giới phía cực tây tử vong sa mạc triển khai một hồi đại quyết chiến. Mộng Yểm Trùng Vương dừng một chút tiếp tục nói. Trang đại chiến kia tham chiến số người nhiều quả thực nghe rợn cả người, chỉ là dị giới người thì có ngàn vạn nhiều, còn có đủ loại dị giới ma thú càng là nhiều không đếm xuể. Trong tiên giới người tại 24 thánh nhân dưới sự hướng dẫn liều chết chống cự, đại chiến kéo dài 9 ngày 9 đêm thật là hôn thiên địa ám. Máu chạy thành sông cuối cùng dị giới người bị đánh trở về, thế nhưng 24 thánh nhân cũng đã chết 20 vị, chỉ có 4 cái thánh nhân phân biệt thành lập tứ đại tiên vực. Chu Thần nghe nồng nhiệt, không nghĩ tới tứ đại tiên vực là như vậy tới. Chu Thần không dám đánh đoạn Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện, sợ nó một mất hứng sẽ không nói, Chu Thần có thể sẽ thua lô lớn. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Kia trong truyền thuyết tứ đại thánh nhân bây giờ còn tại sao ngươi nghe ta nói hết không được sao Mộng Yểm Trùng Vương sốt ruột nói, Chu Thần mau ngậm miệng. Chương 2099, Viễn Cổ Bí Ẩn. Mộng Yểm Trùng Vương sốt ruột nói, ngươi tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là không có kiên nhẫn, thượng cổ đại chiến trọng yếu như vậy sự tình là một câu nói hai câu liền có thể nói rõ sao ngươi gấp cọng lông tuyến á. Chu Thần bị Mộng Yểm Trùng Vương nghẹn một câu nói không ra. Hiện tại hắn cũng liền ỷ vào Chu Thần đối với trận kia thượng cổ đại chiến hiếu kỳ mới có loại dưới cao nhìn xuống cảm giác, suy nghĩ một chút thật lâu không có chân chính cho ai nói qua liên quan tới cuộc chiến tranh. Kia chuyện, hiện tại thế nhân biết rõ chàng đại chiến kia còn có bao nhiêu đây. Mộng Yểm Trùng Vương chỉnh sửa một chút tâm tình, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, mặc dù trận kia thượng cổ đại chiến lấy tiên giới thắng lợi chấm dứt, thế nhưng dị giới người cũng không cam lòng, tại sau đó trong rất nhiều năm. Dị giới người không ngừng phái ra càng nhiều chiến sĩ quấy rầy tiên giới, tiên giới người mặc dù thực lực so với dị giới người cường đại, thế nhưng cũng không chịu nổi như vậy qua nhiều năm tháng chiến tranh, rất nhanh tứ đại thánh nhân cũng lần lượt chết trận. Mộng Yểm Trùng Vương nói tới chỗ này lần nữa dừng một chút, thật giống như vẫn đem năm đó sự tình ký ức hãy còn mới mẻ. Thánh nhân toàn đều chết trận kia tiên giới dựa vào cái gì chống cự dị giới đả kích, có thể qua nhiều năm như vậy tiên giới cũng không có bị dị giới người chỗ thống trị, đã nói lên tiên giới nhất định tại đương thời tìm được tốt ứng đối biện pháp. Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tứ đại thánh nhân toàn đều chết trận, thế nhưng dị giới người cũng không có mở đến chỗ tốt gì, bọn họ cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng lần lượt chết trận. Nói cách khác tại hai phe cũng không có thánh nhân điều kiện tiên quyết. Phương nào có khả năng dẫn đầu có một người đột phá cấp bậc thánh nhân là có thể trong chiến tranh chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói, sau đó chính là dài đến trăm vạn năm và bình an định, nhưng là ở nơi này ngắn ngủi hòa bình sau đó, dị giới người lần nữa phát động một lần đại quy mô xâm lược chiến tranh, lần này chiến tranh kích thước to lớn là trước đó chưa từng có, sau đó được một số người xưng là lần thứ hai thượng cổ đại chiến. Lần thứ hai thượng cổ đại chiến tham chiến số người vượt qua xa lần đầu tiên thượng cổ đại chiến số lượng. Cơ hồ sở hữu trong tiên giới người toàn dân giai binh, mà dị giới cũng phái ra cơ hồ toàn bộ không gian người tu luyện tham dự vào lần này chiến tranh. Kia một hồi đại chiến đánh suốt 10 tháng lâu, tứ đại tiên vực người chưa từng có đoàn kết, vậy thì thật là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Toàn bộ tiên giới quả thực không có một chỗ địa phương là sạch sẽ, cuộc chiến tranh này cũng trực tiếp đưa đến tiên giới miệng người giảm bớt 2/3, thế nhưng may mắn là trong tiên giới đến từ thần giới người tu luyện cực kỳ có nhất thiên phú, trên trăm vạn năm gian cùng bình thường gian, chỉ là theo trong thần giới tiến vào tiên giới người tu. Luyện trở thành thánh nhân liền cao đến trên trăm vị tiên nhân là khái niệm gì Chu Thần quả thực không dám tưởng tượng, bây giờ tiên giới cơ hồ đều đã không có thánh nhân. Thánh nhân cũng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, thậm chí ngay cả bọn họ một ít cụ thể cố sự cũng không có lưu truyền tới nay. Có thể tưởng tượng được khi đó tiên giới là biết bao phồn vinh cường đại, đoạn thời gian đó thần giới thật giống như có cái phong tiên bảng, phàm là tại trên bảng người cuối cùng tất cả đều thành thánh người, này giống như cũng là thần giới đứng đầu quang huy thời khắc. Lần thứ hai thượng cổ trong đại chiến dị giới người trong mặc dù tham chiến số người rất nhiều, thế nhưng ở nơi này trên trăm vạn năm kỳ nghỉ dưỡng sức trong lúc chỉ có vẹn vẹn hơn 10 vị người tới thánh nhân cảnh giới, thế nhưng dị giới trung mạnh nhất sức chiến đấu không phải thánh nhân, mà là những thứ kia đáng sợ ma thú, bọn họ thôn thiên ăn ngày, không có điều ác nào không làm, thấy người liền giết trong tiên giới đa số người đều là chết ở những thứ kia trong tay ma thú. Chu Thần biết rõ ma thú lợi hại, chắc hẳn dị giới người trong là giỏi về lợi dụng ma thú mở ra triển chiến tranh. Chu Thần nghi ngờ hỏi, nếu dị giới người có thể lợi dụng ma thú tới đả kích chúng ta tiên giới tại sao không thể dùng chúng ta ma thú tới chống cự bọn họ đâu, ha ha, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Mộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu Thần nghi vấn khinh thường nói, ngươi cho rằng là dị giới người trong là thực sự có khả năng khống chế ma thú sao? Sai lầm rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, dị giới người cũng không thể khống chế bọn họ thế giới ma thú. Bọn họ chỉ là đem bọn họ ma thú lưu đẩy tới chúng ta tiên giới tới tiến hành phá hư, chờ đến chúng ta và những thứ kia ma thú đánh không sai biệt lắm thời điểm, dị giới người tu luyện mới có thể đăng tràng. Thật ra thì cái này cũng không khó lý giải, tựa như cùng Chu Thần Chô ở nhân gian giống nhau, một hồi chiến tranh đang đánh văng trước, lúc nào cũng trước phải tiến hành đạn đại bác oanh tạc, chờ đem đối phương trận địa oanh tạc cái không sai biệt lắm thời điểm bộ đội chính quy mới có thể đăng tràng. Những thứ kia ma thú thì tương đương với dị giới người đạn đại bác oanh tạc. Thật ra thì nếu như tại oanh tạc trong lúc, những thứ kia ma thú là không phân gì đó dị giới cùng tiên giới, chỉ cần là tại trước mặt bọn họ người bọn họ đều phải tiến hành đả kích, đây cũng chính là dị giới người ưu thế chỗ. Bọn họ có khả năng lợi dụng ma thú đối với chúng ta quê hương tiến hành phá hư, thế nhưng chúng ta ma thú lại không thể dùng đến chiến tranh. Mặc dù chúng ta thánh nhân số người so với dị giới cao hơn rất nhiều, thế nhưng tại dị giới ma thú đả kích bên dưới, vẫn là tổn thất 2/3 miệng người. Thánh nhân cũng hy sinh rất nhiều, đến cuối cùng chỉ còn lại có 8 cái, dị giới trung thánh nhân thì toàn bộ từ trận cuộc chiến tranh kia đi qua, song phương cũng không có thực lực lại đi phát động chiến tranh, có thể tất cả mọi người đều biết rõ, đây không phải là lâu dài tựa như cùng trước trên trăm vạn năm và vững vàng định giống nhau. Chẳng qua là giả tạo cảnh tượng thôi, chỉ cần tiếp qua cái mấy trăm vạn năm, chờ song phương thực lực dần dần khôi phục sau đó dị giới người hay là sẽ chờ. Về chỗ nở cu đến lúc đó lại vừa là một hồi đại chiến. Vì vậy còn lại 8 cái thánh nhân quyết định hy sinh chính mình, tới phong ấn lại dị giới đi thông tiên giới lối đi, để cho chiến tranh vĩnh viễn không cách nào nữa phát sinh. Kia 8 cái thánh nhân là định làm thế nào? Chu Thần mong đợi hỏi. 8 cái thánh nhân dùng chính mình huyết nhục chi khu xây dựng thành một cái cửu dương bắt quái trận, đem dị giới đi thông tiên giới đại môn hoàn toàn cho phong ấn lại rồi, nhưng là chuyện kỳ quái cũng ở đây sau đó mà xảy ra. 8 cái thánh nhân hy sinh sau đó, trong tiên giới liền không còn có người đột phá đến thánh nhân cảnh giới, thần giới cũng lại cũng không có một người tiến vào tiên giới, mộng yểm trùng vương cũng không giải thích đạo. Rất rõ ràng hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trang đại chiến kia khoảng cách hiện tại cũng đã 900 vạn năm, 900 vạn năm trong lúc tiên giới liền lại cũng không có một cái thánh nhân sinh ra. Tiên giới thai họa ngầm cũng liền ra ở chỗ này, bát đại thánh nhân năm đó dùng thân thể mình xây dựng cửu dương bát quái trận cũng không phải là vô giải. Thời gian dài như vậy tích góp, dị giới chỉ cần là vẫn cùng trước giống nhau sản xuất thánh nhân tốc độ mà nói, hiện tại dị giới trung thánh nhân ít nhất phải có 400-500 cái rồi, thậm chí là càng nhiều. Một khi bọn họ phá vỡ tiên giới bát đại thánh nhân cửu dương bát quái trận, kia đối với tiên giới tới nói nhất định chính là tai họa ngập đầu. Thử nghĩ một hồi, tại không có một cái thánh nhân điều kiện tiên quyết, đối mặt dị giới vô số thánh nhân cao thủ cùng thực lực bất phàm bảy ma thú. Tiên giới dựa vào cái gì chống cự? Đây căn vốn là không có sức đánh trả. Cửu dương bát quái trận sớm muộn có một ngày sẽ bị dị giới người phá vỡ, đến lúc đó tiên giới tận thế cũng liền lại tới. Chương 2100 Tiên giới nguy cơ. Chu Thần nghe đến đó trong lòng không khỏi hít vào một hơi, nguyên lai nhìn như ổn định tiên giới lại còn cất giấu lớn như vậy nguy cơ, nhưng là cùng bình thời gian quá dài, tiên giới người căn bản đã sớm quên chính mình tình cảnh. Không thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Chu Thần ngược lại biết rõ tại sao sau đó rất nhiều năm thời gian thần giới người cũng không có rồi đến đạt đến qua tiên giới. Đó là bởi vì trong thần giới ra một cái thiên đế. Chu Thần biết rõ thiên đế bối cảnh nhất định không có đơn giản như vậy, thế nhưng Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới thiên đế bối cảnh vậy mà sẽ lớn đến loại trình độ này. Thiên đế chẳng lẽ là dị giới nhân trung phái đến thần giới, nằm vùng dị giới biết đến thần giới người tu luyện mạnh mẽ đến mức nào, cùng với đối với tiên giới tới nói bọn họ tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Hai lần thượng cổ đại chiến mặc dù dị giới người có ma thú đại quy mô phá hư cho tiên giới tạo thành tổn thất rất lớn. Thế nhưng đối với sản xuất thánh nhân số lượng thủy chung là thuộc về rơi ở phía sau trạng thái. Dị giới người rõ ràng chỉ có cắt đứt sản xuất thánh nhân nhiều nhất thần giới cùng tiên giới liên lạc, như vậy bọn họ sớm muộn có một ngày là sẽ kéo nhau trở lại, hơn nữa đến đó lúc đó sau. Dị giới chiếm ma thú cùng thánh nhân số lượng nhiều hai đại ưu thế thắng lợi cây cân sẽ tuyệt đối nghiêng về bọn họ, thật là thật đáng sợ âm mưu rồi. Chu Thần không khỏi là sống ở mật quán bên trong tiên giới người cảm thấy thật sâu lo âu. Thiên đế lại là dị giới đồ, đây là Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, một điểm này coi như là mộng yểm trùng vương cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ. Dị giới người lại là dựa vào loại phương pháp này tới từng điểm gia tăng chính mình ưu thế. Mặc dù Chu Thần đối với dị giới không biết gì cả, thế nhưng chỉ bằng này lưỡng trên sân cổ trong đại chiến bọn họ tàn nhẫn trình độ đến xem, bọn họ căn bản cũng không phải là muốn thống trị trong tiên giới người, mà là phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thật không biết tiên giới theo chân bọn họ bao lớn thù oán, chúng ta đây liền không có biện pháp gì tới thay đổi trước mắt loại này khốn cục rồi sao? Chu Thần vội vàng hỏi. Tiểu tử thúi, đây căn bản cũng không phải là ngươi muốn cứ hỏi. Để mộng yểm trùng vương bỗng nhiên giống to. Ta nói nhiều như vậy chính là vì phải nói cho ngươi cái này cực địa dưới vực sâu mặt ở vực sâu miệng khổng lồ chính là trận kia thượng cổ trong đại chiến lưu lại tới dị giới ma thú sau đại chiến, không phải sở hữu ma thú đều bị giết, trong đó có một bộ phận rất lớn tại trong tiên giới người liên hiệp rào sát xuống ẩn giấu đi, cất giấu trong đó nhiều nhất địa phương phải kể là Bắc Phương. Tiên vực ma thú xâm lâm rồi cũng có một chút rất cường hãn ma thú cùng đại bộ đội phân tán. Trong đó cường đại nhất ma thú một trong vực sâu miệng khổng lồ ngay ta y ngươi ta dưới chân mộng yểm trùng vương nghiêm túc nói. Lúc này Chu Thần tài ý thức được sự tình nghiêm túc tính, chính mình vốn là lòng tốt cho mị tộc nhân tìm nhà mới trong viên quả nhiên ở một cái cường đại như vậy quái vật. Chu Thần thật không biết mình là giúp mị tộc đây hay là hại rồi mị tộc đây, nhưng là sự tình lại cũng không có đường xoay sở rồi. Mặc dù thời kỳ thượng cổ nhiều cường giả như vậy đều không thể đem những thứ này ma thú cho dọn dẹp sạch sẽ, chỉ bằng một cái nho nhỏ chu thần lại ở đâu là vượt sâu miệng khổng lồ đối thủ đây thế. Nhưng nếu chu thần đã đưa đến mị tộc người đến nơi này, chu thần thì nhất định phải phụ trách vượt sâu miệng khổng lồ. Chu thần cần phải giết không giết chu thần còn thế nào tại tiên giới lăn lộn đây coi như là không có bất kỳ chỗ tốt, chu thần cũng cần phải muốn làm như thế. Nếu không này chính là chu thần cả đời đau không phải là một dị giới ma thú sao, có cái gì đáng kinh ngạc, nếu thượng cổ người có khả năng giết bọn họ, ta đây chu thần cũng nhất định có thể giết bọn họ, ai sợ ai à, không thể. Vương tha dũng giả thắng chu thần cũng chỉ là nghe nói qua trận kia phát sinh ở thời kỳ thượng cổ chiến tranh, nhưng như thế cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà kịch liệt như vậy, tham chiến số người, kích thước to lớn đều là người sau này chỗ không cách nào tưởng tượng. Vượt sâu miệng khổng lồ mặc dù là thượng cổ trong đại chiến còn sót lại ma thú, thế nhưng chu thần cũng không cảm thấy đó chính là nhân vật vô địch. Về phần mộng hiểm trùng vương đối với những thứ kia dị giới sợ hãi thật ra thì phần lớn đều là bắt nguồn ở đương thời trí nhớ hậu di chứng. Dị giới ma thú cũng là có mạnh có yếu, chưa chắc chu thần liền vô pháp chống lại. Người bây giờ quay đầu đến gấp mộng hiểm trùng vương biết rõ chu thần luyện thành đạp không thuật sau đó một mặt nghiêm túc nói. Hiện tại bắt đầu ngươi dùng đạp không thuật tìm được vách đá, sau đó dọc theo vách đá leo lên lời như vậy mặc dù khả năng yêu cầu rất nhiều năm mới có thể đi tới, thế nhưng chúng ta vẫn có thể có một chút hy vọng sống, nếu đúng như là té xuống, chúng ta đây liền thật muốn ngừng rồi. Ngươi có lầm lẫn không để cho ta leo lên chu thần không thể tin được hỏi ngược lại. Mình bây giờ đã rớt xuống sắp tới thời gian một năm rồi, tốc độ cũng liền chỉ so với tốc độ ánh sáng chậm một chút. Nếu để cho chu thần bò đi tới, đừng nói là 10 năm rồi, chính là 100 năm 1000 năm cũng chưa chắc có thể đi tới huống chi chu thần là loại này biết khó mà lui, nửa chừng bỏ dở người sao để cho chu thần đến lúc này lại đi lên nhất định chính là chuyện không có khả năng. Càng không cần phải nói coi như mình lên rồi, những thứ kia đi theo chính mình nhảy xuống mị tộc nhân làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn bỏ mặc sao dù sao ta nên nói đều đã nói, ngươi, có nghe hay không tại ngươi. Ta thì bất kể mộng hiểm trùng vương có chút thất vọng nói, hắn tại sao lại sẽ không hiểu được chu thần tinh khí biết không có hy vọng nhưng nó vẫn là tận tình khuyên bảo nói một lần, nói qua liền sẽ không hối hận về phần có nghe hay không chỉ có thể là dựa vào chu thần chính mình phán đoán. Yên tâm đi, bất kể vượt sâu miệng khổng lồ cường đại dường nào, ta cũng sẽ che chở ngươi chu toàn sẽ không để cho ngươi cái này trùng vương hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt nhìn mộng hiểm trùng vương thất vọng ánh mắt. Chu thần không nhịn được an ủi hắn một câu. Mộng hiểm trùng vương là cảnh giới cỡ nào mặc dù chu thần không biết, thế nhưng ít nhất là có thể khẳng định hắn không phải kẻ yếu, thậm chí là cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng có thể. Chỉ bất quá bây giờ thân thể đã chết, thần thức cùng chu thần thức lăn lộn đến một khối. Liền hắn cường giả như vậy đều đối với vực sâu miệng khổng lồ kiêng kỵ như vậy, xem ra cái kia vực sâu miệng khổng lồ thật đúng là không phải HNZ người bình thường. NZ am mộng hiểm trùng vương nghe xong chu thần mà nói, dần dần không hề lên tiếng, thật giống như lại trở về trước trạng thái ngủ say bên trong. Mấy ngày qua, mộng hiểm trùng vương tỉnh lại thời gian càng ngày càng ít, chu thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chu thần đối với mộng hiểm trùng vương hiểu rất ít. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, chu thần thức càng cường đại, mộng hiểm trùng vương trạng thái lại càng không tốt. Thật không thể tin được nếu là có một ngày chu thần thức cường đại đến nghịch thiên trạng thái lúc, mai phục ở chu thần trong thần thức mộng hiểm trùng vương có phải hay không còn có thể giống bây giờ giống nhau. Nói không chừng cho đến lúc này, mộng hiểm trùng vương liền thật ở cái thế giới này biến mất. Một hơn 10 triệu năm, cho mộng hiểm trùng vương thật là quá nhiều. Ở nhân gian nhân loại muốn có trăm tuổi tuổi thọ đều là một loại hy vọng xa vời, các nàng nếu là biết rõ cái này trùng vậy mà đã sống hơn 10 triệu năm. Thật không biết các nàng là cảm thụ gì. Thế nhưng để lại cho người tu luyện thế giới càng nhiều, bọn họ lại càng sẽ cảm thấy mê mang, cho nên tu luyện là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng con đường. Thử nghĩ một hồi nếu như con đường tu luyện đi tới đầu, những người tu luyện kia sẽ là một loại như thế nào trạng thái cho đến lúc này gì đó ngàn năm vạn niên đều chẳng qua là một loại mãn tính hành hạ thôi. Không để ý tới muốn cùng chạy đầu. Bất kể là nhân loại vẫn là thần nhân hoặc là tiên nhân đều là giống nhau sẽ không có chuyện làm. Không phải ở trong trầm mặc bùng nổ, chính là ở trong trầm mặc tử vong. Chu thần tồn tại chính mình theo đuổi, tồn tại chính mình mục tiêu, cho nên lớn lên có thể so với những thứ kia chạy tới tiên lộ phần cuối các người tu luyện thật tốt hơn nhiều. Tìm chấm hay áo, lật đổ Nam Phương tiên đỉnh vì chính mình nữ nhân báo thù, sau đó là tìm đến thiên đế cái này dị giới nằm vùng, chảm thảo trừ căn còn có này phục hy kế hoạch, đều là Chu Thần tiến tới mục tiêu cùng động lực. Chương 2101, Thiên Lôi cơn giận. Nếu vô pháp thay đổi, vậy cũng chỉ có thể tại tự lựa chọn sau đó bỏ ra cố gắng. Hối hận là đứng đầu không có hữu dụng đồ vật, đạo lý này vô luận là thả vào thế giới nào, không gian nào đều là giống nhau đạo lý. Nếu xuống, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực ứng đối sau đó phải chuyện phát sinh, vô luận núi đao vẫn là biển lửa, đều muốn là tự lựa chọn trả giá thật lớn. Chu Thần ở nơi này cực địa trong vực sâu còn chưa tới phần đấy cũng đã liên thăng rồi 2 cấp bậc, đây nếu là cứ để người tu luyện biết rõ, thật nghĩ không ra bọn họ sẽ là dạng gì phản ứng. Có người ngàn năm vạn niên đều vô pháp đạt đến độ cao, có người hết lần này tới lần khác là có thể tại rất ngắn thời gian đạt tới. Cái gì là công bình trên cái thế giới này căn bản là không có công bình có thể nói. Người thắng làm vua là duy nhất đạo lý. Chu Thần cảm thụ trong cơ thể mình dâng trào năng lượng, trong lòng của hắn biết rõ những thứ này còn xa xa không phải mình muốn. Theo tử y thì hộ pháp so ra hắn chút thực lực này căn bản là không có bất kỳ giá trị gì. Đừng nói là lợi hại đến tiên tông cấp bậc tử y thì hộ pháp, coi như là đương thời thị sát đạo nhân, Chu Thần tại không có huyền băng tiên kiếm dưới tình huống cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng, tương lai đường còn rất dài, Chu Thần chỉ có không ngừng hướng đi trước, hướng lên thăng, hướng mạnh hơn địa phương chạy nước rút, tài năng chân chính đến tiên giới đỉnh phong, thậm chí vượt qua tiên giới, đến tầng thứ cao hơn. Ngay ta y Chu Thần bình khí ngưng thần dốc lòng lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên bầu trời một trận nổ vang, mãnh liệt như vậy thanh âm Chu Thần đã sớm chưa từng nghe qua rồi, coi như là cùng mị quân mị văn trao đổi, thanh âm có khả năng chuyển tới đối phương lỗ thai cũng là một phần rất nhỏ. Đinh hai nhức góc thanh âm để cho Chu Thần đều cả kinh run một cái. Thứ gì chẳng lẽ là thiên lôi? Chu Thần trong lòng âm thầm đạo. Nhưng là vừa thật giống như không phải trước thiên lôi không chỉ không âm thanh, cũng không khả năng có lớn như vậy trận thế. Thế nhưng tại một cái địa phương như vậy, cường đại như vậy một tiếng nổ vang, có hay không cái khác giải thích? Chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn nhưng còn không có cho Chu Thần quá nhiều phản ứng thời gian, nổ vang sau đó trên không trung chính là một đạo mãnh liệt tia chớp màu tím mãnh liệt tới. Tại sao sẽ là như vậy? Coi như là thiên lôi cũng không khả năng trước hết nghe đến sét đánh lại nhìn thấy tia chớp chứ, chẳng lẽ còn có như vậy vi phạm khoa học tự nhiên sự tình? Chu Thần không còn kịp suy tư nữa, tia chớp màu tím liền đã tới Chu Thần trước mặt. Chu Thần hô to một tiếng, mau tránh ra, ngay sau đó đem Mị Văn cùng Mị Quân hai cái hoa tỷ muội xa xa đẩy sang một bên. Đây cũng không phải là trước những thứ kia yếu ớt cùng đấm bóp giống như thiên lôi. Liên trận thế này Chu Thần cũng có thể cảm giác được, một khi đánh tới Mị Quân cùng Mị Văn trên người quả thực hậu quả không dám tưởng tượng. Thật may Chu Thần đã hoàn toàn nắm giữ đạp không thuật kỹ xảo, coi như là đem hai người bọn họ tuyệt đại song tiêu xa xa đẩy ra, các nàng cũng là cùng Chu Thần song song hạ xuống. Đến lúc đó Chu Thần nói tiếp các nàng cho tìm tới là tốt rồi. Nếu như Chu Thần có khả năng sớm một chút nắm giữ đạp không thuật kỹ xảo, nói không chừng Chu Thần cũng sẽ không ở nơi này mịt mờ cực địa vực sâu đem mị tâm cho làm mất. Nhưng là bất cứ chuyện gì cũng không có nếu như, chỉ cần là chuyện phát sinh, liền không cách nào nữa thay đổi. Chu Thần có khả năng làm là được trong tương lai nắm chặt mình có thể nắm chặt sự tình, không để cho càng nhiều thuộc về mình đồ vật cùng người lại từ Chu Thần bên người chạy đi. Thật lòng người trước mắt mới là cuộc sống khắc sâu nhất cảm ngộ. Hiện tại Chu Thần chân quý nhất cùng cần nhất bảo vệ chính là Mị Quân cùng Mị Văn hai cái chị em gái. Còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng, đạo kia mãnh liệt tử sắc thiên lôi liền trực tiếp đánh vào Chu Thần trên người. Chu Thần giờ phút này thân thể trần truồng, để cho tiện cùng Mị Quân Mị Văn hành sự phương tiện liền long hồn bảo giáp cũng không mặc. Đạo kia thiên lôi đánh vào Chu Thần trên người thời điểm, Chu Thần con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, thật giống như muốn tránh thoát xuống con mắt trói buộc trực tiếp đụng tới giống nhau. Chu Thần trong trắng mắt phủ đầy tia máu. Cái này thiên lôi thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Chu Thần đan điền nguyên khí trong nháy mắt lan lộn, không chịu khống chế tại Chu Thần trong cơ thể qua lại đi loạn. Thật giống như thấy cái gì đáng sợ sự tình, vô pháp ngăn cản nguy hiểm, tất cả đều dốc sức muốn chạy trốn Chu Thần thân thể. Chu Thần chịu đựng thân thể mãnh liệt đau đớn, hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể tán loạn nguyên khí. Mặc dù Chu Thần trước tiên làm ra dự cảnh, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được trong cơ thể cục diện. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo Chu Thần cổ họng phun ra ngoài. Máu tươi tại Chu Thần trong miệng thốt ra tới một khắc kia, trong nháy mắt bị cao tốc tung tích không gian cho bỏ qua một bên thật xa, đảo mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Chỉ để lại Chu Thần khỏe miệng kia một tia huyết sắc. Nhưng cuối cùng Chu Thần vẫn là khống chế được cục diện. Cuồn cuộn nguyên khí tại Chu Thần tỉnh táo dưới áp chế cuối cùng dần dần lắng xuống. Nhưng mới vừa rồi tổn thương đối với Chu Thần thân thể tới nói là to lớn. Không nghĩ tới thiên lôi vậy mà tại này cực địa trong vực sâu còn có cường đại như vậy lực đạo. Đây là Chu Thần tại khi độ kiếp gặp phải mãnh liệt nhất một đòn, thậm chí mới vừa rồi Chu Thần chỉ cần chia một ít tâm, hoặc là chậm một bước đi áp chế trong cơ thể mình nguyên khí. Chu Thần cũng rất có thể sẽ chân khí nổ mạnh xanh phá thân thể của mình mà chết, thật là huyền chi lại huyền. Chu Thần cố nén bên trong thân thể chuyển tới cảm giác đau đớn, dùng cánh tay lau mép một cái vết máu, nghĩ thầm thiên lôi làm sao sẽ biến hóa cường đại như vậy rồi hả, chẳng lẽ mình nghịch thiên tu luyện đã chọc cho thiên địa tức giận, từ đó vì chính mình thay đổi vốn có thiên địa phép tắc. Thế nhưng vô luận như thế nào, Chu Thần đều không cách nào thay đổi thượng thiên ý tứ, bất kể rất cường đại đều chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo. Hắn để cho ngươi chừng nào thì chết ngươi thì phải lúc nào chết, hắn để cho ngươi chừng nào thì vong ngươi thì phải lúc nào vong, một điểm chừa chỗ thương lượng cũng không có. Nếu như không có tính nói bậy, Chu Thần mới vừa rồi thừa nhận đúng là mình ngũ chuyển tiên đế thời điểm đưa tới đạo thứ 9 thiên lôi, như vậy Chu Thần hiện tại đã là lục chuyển tiên đế, kia còn lại 9 đạo thiên lôi có thể hay không cũng theo mới vừa rồi đạo kia cường hãn như vậy. Đây Chu Thần thật cảm giác thân thể đều bị chi nhiều hơn thu. Thật sự là không cách nào nữa chịu đựng một lần như vậy đả kích. Thế nhưng còn lại thiên lôi há lại ngăn cản là vừa mới như vậy năng lượng. Đây thiên lôi Việt lui về phía sau càng cường đại, lục chuyển tiên đế thứ 1 đạo thiên lôi là xa xa vượt qua ngũ chuyển tiên đế thời điểm đưa tới đạo thứ 9 thiên lôi. Nói cách khác sau đó Chu Thần phải đối mặt là so với trước kia càng thêm không biết mạnh hơn bao nhiêu bội phần thiên lôi. Đả kích lần này cũng đã để cho Chu Thần toàn lực ứng phó. Vậy càng cường đại thiên lôi đánh xuống sau đó Chu Thần dựa vào cái gì ngăn. Càn Mị Quân cùng Mị Văn nhìn đến Chu Thần bị thương, vội vàng muốn lên trước trấn an Chu Thần, thế nhưng Chu Thần trực tiếp khoát tay một cái tỏ ý các nàng không nên tới. Chu Thần có loại dự cảm, tiếp theo rất nhanh thời gian, còn lại thiên lôi sẽ đột nhiên đánh xuống. Mị Quân cùng Mị Văn nếu như cách mình rất gần nói là cái vô cùng nguy hiểm, sự tình mới vừa rồi cũng đã nghìn cân treo sợi tóc rồi. Chậm một chút nữa Mị Quân cùng Mị Văn cũng sẽ bị thiên lôi ảnh hưởng đến, cho dù là một chút xíu năng lượng liền đủ hai người bọn họ hồn phi phách tán. Chu Thần cũng không muốn lấy hai cái tuyệt đại song tiêu có nguy hiểm gì. Chỉ có thể là làm cho các nàng không nên tới gần chính mình, cho đến độ song thiên kiếp mới thôi. Quả nhiên không ra Chu Thần đoán. Ở nơi này đạo thiên lôi sau khi đánh xong, rất nhanh lục chuyển tiên đế đưa tới thiên lôi giống như kỳ tới. Đầu tiên là một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang bình thường tại Chu Thần trên đỉnh đầu vang lên. Chu không dám thờ ơ, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra long hồn bảo giáp mặc lên người, trong tay mặc tử kiếm lập lòe phát tán ánh sáng màu đen. Mặc tử kiếm mặc dù không như huyền băng tiên kiếm bình thường nắm giữ huyền băng lực, nhưng dầu gì cũng là 24 thượng cổ tiên khí chung một cái, so với những binh khí khác pháp bảo quả thực không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lần trước thiên lôi đả kích là Chu Thần tại hoàn toàn không có phản ứng kịp dưới tình huống đánh xuống, lần này Chu Thần lo trước khỏi họa, coi như là đón đỡ cái này thiên lôi cũng tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng cái này thiên lôi tạo thành khí thế đã vượt xa khỏi rồi Chu Thần dự đoán. Cái này căn bản là không hợp lý tồn tại, Chu Thần chẳng qua là lục chuyển tiên đế, nhưng này đạo thiên lôi chỗ buộc phát ra năng lượng thì xa xa vượt ra khỏi một cái lục chuyển tiên đế có thể phạm vi thừa nhận. Cái này thiên lôi coi như là cựu chuyển tiên đế cũng chưa chắc có thể dựa vào cả đời tu vi ngăn cản. Chẳng lẽ là thiên lôi cơn giận? Chu Thần trong đầu đống nhiên tóe ra như vậy một cái ý nghĩ. Nếu đúng như là thiên lôi cơn giận mà nói, Chu Thần rất có thể liền giao phó tới đây. Thiên lôi cơn giận ở trong tiên giới là rất ít chuyện phát sinh, trăm ngàn vạn năm cũng không nhất định gặp phải một lần. Loại này thiên lôi chủ yếu là nhằm vào những thứ kia trưởng thành vô cùng nhanh chóng hoặc là nắm giữ quá nhiều nghịch thiên pháp bảo tới chống cự thiên lôi trừng phạt chỗ đặc biệt một loại hiện tượng tự nhiên. Thiên lôi cơn giận, chính là đem 9 đạo thiên lôi trực tiếp thống nhất thành một đạo thiên lôi đánh xuống từng cái thiên lôi chống cự đối với người tu tiên tới nói cũng đã là rất khó làm được chuyện. 9 đạo thiên lôi thống nhất thành một cái, năng lượng đó sẽ có bao lớn là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Trời chính là cho ngươi chết, ngươi vẫn không phải là có thể hóa kén thành bướm niết bàn trọng sinh, nếu không thì là thần hồn cụ diệt trọn đời không được siêu sinh. Chu thần là dạng gì kết cục không có ai biết. Hắn chỉ là nghe nói, có khả năng chống cự thiên lôi cơn giận người tại hàng ngàn vạn năm trong thời gian chỉ ra rồi một vị. Còn lại phàm là gặp phải thiên lôi cơn giận người đều là giống nhau hạ tràng tan thành mây khói, mọi việc thành không. Chương 2102, nghìn cân treo sợi tóc. Chu thần cảm thụ này thiên lôi cơn giận uy lực cực lớn, nguyên khí trong cơ thể một trận dâng trào, mới vừa rồi đạo thứ 9 thiên lôi còn không có để cho chu thần hoàn toàn thông thả lại sức, hiện tại trực tiếp tới cái mạnh hơn thiên lôi cơn giận, coi như là chu thần có long hồn bảo giáp cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng thoải mái là có thể hóa giải. Theo trong bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo mang theo người năng lượng thật lớn từ sắc thiên lôi mãnh liệt mà xuống, hướng về phía chu thần đỉnh đầu trực tiếp bổ đi lên. Mị quân cùng mị văn hai tỷ mội đem tim nhảy tới cổ rồi, chu thần có khả năng đỡ được cái này vì mảnh thiên lôi sao bất an tâm tình chiếm cứ hai người bọn họ tâm, thế nhưng các nàng gì đó cũng không thể đến giúp chu thần, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm không nên gặp chuyện xấu không nên gặp chuyện xấu. Chu đại ca nhất định phải chịu đựng chu thần hét lớn một tiếng thật giống như cũng ở đây hướng này vô tận thiên lôi thị uy, đến đây đi, ta chu thần còn không có sợ qua người nào hôm nay sẽ nhìn. Một chút rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là ta chu thần lợi hại vừa nói cầm trong tay mặc tử kiếm thật cao giờ qua đỉnh đầu. Một đạo ánh sáng màu đen xạ tuyến theo chu thần trong tay mặc tử trong kiếm phát ra, cùng tia chớp màu tím châm phong đối với mạch mang, gắng gượng đòn lên. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sự tình, mặc tử trong kiếm phát ra ánh sáng màu đen liền bị này tử sắc thiên lôi cho đánh hạ, chu thần biết rõ sẽ là như vậy kết quả. Hắn căn bản là không có dự định có thể đem thiên lôi xa xa ngăn cản ở bên ngoài, hắn làm cũng bất quá chỉ là muốn hóa giải một chút thiên lôi uy lực thôi. Một cái nháy mắt, tia chớp màu tím liền hoàn toàn nuốt sống mặc tử kiếm phát ra ánh sáng màu đen, trực tiếp đánh tới chu thần trên người. Chu thần kêu thảm một tiếng, nguyên bản ngồi xếp bằng dáng vẻ thoáng cái bị tia chớp hoàn toàn đánh loạn, trên không trung lật mấy cái bổ nhào, mới ổn định lại. Lúc này chu thần toàn thân đều đã biến thành màu đen. To lớn công kích chớp nhoáng để cho chu thần thể xác đều có chút phát cháy khét. Trong miệng một cỗ lớn máu tươi từ chu thần trong miệng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền biến mất ở này từ từ bầu trời mênh mông bên trong. Chu thần vây vây đầu, cố gắng muốn bảo trì ý thức thanh tỉnh, mới vừa rồi này một lớp to lớn kia chớp đập, để cho chu thần đầu góc đều một trận phát ngông. Chẳng lẽ kết thúc chu thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này thiên lôi cơn giận sát thực lợi hại. Thế nhưng chỉ cần chu thần không có chết, liền cuối cùng là hắn thăng có thể thiên lôi cơn giận thật sự chỉ có đơn giản như vậy là có thể chống cự sao, nếu như vậy coi như là chống cự ở thiên lôi cơn giận. Kia trong tiên giới dài như vậy dài đằng đẵng 5 tháng tại sao có rất ít người có khả năng tại thiên lôi chi giận dưới sự công kích may mắn còn sống sót. Không đợi chu thần suy nghĩ nhiều, trên bầu trời bỗng nhiên một lần nữa truyền tới một tiếng nổ vang. Chẳng lẽ còn có chu thần tâm bỗng nhiên lột bột một hồi đây là muốn giết chết ta tiết tấu a, còn có nói đạo lý hay không, mới vừa chu thần ngăn cản là hắn từ trước tới nay gặp được mạnh mẽ nhất lôi kiếp, nếu là thiên lôi cơn giận chu thần liền nhận, có thể hết lần này tới lần khác một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Tiếp theo thiên lôi kiếp vậy là cái gì lai lịch đây, chu thần không khỏi nghi ngờ nói. Mị quân cùng mị văn hai tỷ mội quả thực lo lắng đều muốn khóc lên. Các nàng thật sự là không muốn để cho chu thần lại chịu nguy hiểm gì, có thể vận mệnh lại hết lần này tới lần khác cùng các nàng mở lớn như vậy đùa giỡn, để cho mình thích nam nhân liên tiếp không ngừng muốn thừa nhận nhiều như vậy nguy hiểm. Các ngươi cứ việc né tránh là được, chuyện tình kế tiếp giao cho ta. Chu thần nhìn mị quân mị văn lo lắng như vậy dáng vẻ thật sợ các nàng sẽ kích động một cái chạy đến phía bên mình tới. Nếu là các nàng thật làm như vậy mà nói, không chỉ không thể cho chu thần mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là để cho chu thần sẽ bó tay bó chân, đến lúc đó chỉ có thể là càng thêm nguy hiểm. Chúng ta nghe ngươi, chúng ta gì đó đều nghe ngươi, chu đại ca ngươi nhất định phải an an toàn toàn. A mị quân lúc này đã khóc không thành tiếng, chảy nước mắt lớn tiếng hướng chu thần la lên. Nhưng là ở nơi này cấp tốc hạ xuống dưới trạng thái, chu thần có thể nghe chỉ là nhỏ như mỗi tiếng bình thường thanh âm. Nhưng hắn hoàn toàn rõ ràng mị quân tâm ý, chu thần trong lòng không khỏi âm thầm phát hạ quyết tâm. Coi như là vì các ngươi, vì mị tộc, ta cũng tuyệt không có thể cho phép chính mình có chuyện không có quá nhiều sửa chữa, không có quá nhiều sức lực, đạo thứ hai thiên lôi cứ như vậy trực tiếp đánh về phía rồi Chu Thần. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên Mặc Tử kiếm hướng tia chớp màu tím nhất phi trùng thiên lên một đạo thiên lôi đã tiêu hao Chu Thần quá nhiều năng lượng, lần này Chu Thần căn bản là không có quá nhiều tinh lực tại bên ngoài cơ thể đem thiên lôi kéo một hồi mạnh mẽ thiên lôi tại trải qua Mặc Tử kiếm trong nháy mắt, lập tức đánh về phía rồi Chu Thần cánh tay. Tại tiếp xúc được Chu Thần thân thể trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ. Chu Thần trực tiếp cầm trong tay Mặc Tử kiếm ném ra ngoài. Thiên lôi năng lượng tại Mặc Tử trên thân kiếm nổ tung lên một tiếng ầm vang nổ vang, cho dù là tại dạng này một cái thanh âm khó mà song song truyền bá dưới trạng thái, Chu Thần cũng bị chấn hai lỗ thai phát ngông, đầu ông tắc hưởng. Quay đầu lại đi xem Mị Quân cùng Mị Nhu hai cái chị em gái, trực tiếp liền bị đạo này cường tiếng nổ lớn cho chấn miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Chu Thần không kịp cố kỵ Mị Quân cùng Mị Văn hai tỷ muội, hắn biết rõ hiện tại chính mình nếu là đi qua chỉ có thể càng thêm làm cho các nàng hai người không an toàn. Ai biết tiếp theo có còn hay không thiên lôi tiếp tục hướng Chu Thần đánh tới đây. Không đợi Chu Thần nghĩ xong, quả nhiên đạo thứ ba thiên lôi như thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về phía Chu Thần đánh tới, hơn nữa đạo này càng thêm mạnh mẽ, càng thêm năng lượng to lớn, đây là thật phải đem Chu Thần vào chỗ chết bức gã đạo. Thứ hai thiên lôi Chu Thần là mượn Mặc Tử kiếm bản thể trình độ cứng cấp tới thay Chu Thần ngăn cản tới đây một hồi, lợi dụng thân thể của mình tới khơi gợi thiên lôi nổ mạnh, mặc dù không có hoàn toàn triệt tiêu xuống thiên lôi năng lượng, thế nhưng phần lớn đều là không có chạm được Chu Thần thân thể. Lúc này Chu Thần Mặc Tử kiếm cũng ở đó chàng trong lúc nổ tung không biết hướng đi, tiếp theo Chu Thần còn có thể lấy cái gì để ngăn cản này một lớp thiên lôi đây. Chu Thần đầu góc nhất chuyện. Xem ra chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy rồi Chu Thần vừa định theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhất khí hóa tam thanh bảo điện đến, đạo kia tia chớp màu tím liền trực tiếp đánh về phía rồi Chu Thần thân thể. Chu Thần cả người run lên, cánh tay trực tiếp bị tạc mất một cái, khuôn mặt cũng bị nổ banh nửa khối. Toàn thân cao thấp máu thịt bé bét. Nếu không có long hồn bảo giáp cưỡng ép che chở Chu Thần tâm thần, chỉ sợ hắn đã sớm muốn ở nơi này một hồi trong lúc nổ tung hồn phi yên diệt rồi. Chu Thần đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu một cái cánh tay Chu Thần thượng năng tiếp nhận, thế nhưng đưa hắn nguyên bản thành tú gương mặt cũng bị nổ banh nữa. Chu Thần rất khó tiếp nhận đây không phải là trực tiếp tương đương với hủy khuôn mặt sao. Chu Thần về sau còn như thế nào đối mặt hắn các cô gái còn có còn sống cần thiết cùng hy vọng. Sao ai Chu Thần tức giận chỉ thiên la lớn. Ngươi thì không phải là muốn giết ta sao, ta liền không ngừng tùy ngươi nguyện, ta muốn cho ngươi biết rõ ta Chu Thần là dám cùng ngươi quyết đấu, ngươi có bản lãnh liền lộ ra ngươi chân thân, cùng ta đại chiến một trận. Chu Thần thanh âm truyền vào trên bầu trời, hồi âm vậy mà trải qua hồi lâu không ngừng, lúc này hết thảy phép tự nhiên thật giống như đều tại bỗng nhiên ở giữa trở nên không giống nhau lại có tiếng vang, đây rốt cuộc là chuyện gì tại Chu Thần giống giận sau đó, thiên lôi thật giống như an tĩnh rất nhiều. Không có lại xuất hiện tại liên tiếp đả kích. Nhưng là trên bầu trời nhưng đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn. Chương 2103, Thiên Đế lại xuất hiện. Chu Thần ngơ ngác nhìn bầu trời cách đó không xa đoa nở kia màu đen vật chất. Chu Thần thần thức tại quét đoa nở kia vật chất trong nháy mắt đột nhiên biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả Chu Thần mạnh mẽ như vậy thần thức đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu bên trong rốt cuộc là thứ gì. Như vậy giải thích chỉ có một cái. Đoa nở kia màu đen vật chất cũng không phải là chân thực tồn tại một số thứ, mà là một cái không gian kẽ hở. Chu Thần thần thức mạnh hơn nữa cũng chẳng qua là cái không gian này vật chất, tại cái không gian này thiên địa phép tắc bên dưới mới có thể phát huy hắn hiệu quả. Nếu như Chu Thần thân thể không tiến nhập một không gian khác mà nói, thần thức thì không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến không gian liệt phùng bên trong bất kỳ một chút tin tức. Đoa nở kia không gian liệt phùng đầu tiên là quả đấm lớn nhỏ. Lại vừa là bồn rửa mặt lớn nhỏ, cuối cùng vậy mà càng vượt qua đại, trực tiếp phát triển đến rộng mấy chục trượng rộng. Chu Thần yên tĩnh nhìn trước mắt hết thể các thứ này, không gian liệt phùng cũng không giống như sẽ bởi vì Chu Thần thân thể tại cao tốc hạ xuống, mà kéo ra cùng Chu Thần khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì lấy giống nhau khoảng thời gian, thật giống như này không gian liệt phùng cũng là theo Chu Thần cùng hạ xuống. Hoặc có lẽ là Chu Thần cùng không gian liệt phùng đều đứng im ở chỗ này. Giờ phút này trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ năng lượng nào có khả năng ứng đối tiếp theo bất kỳ một lớp đả kích, chỉ là lặng lẽ trông đợi trong cái khe không gian đi ra không phải mình địch nhân. Chu Thần đã lâu không gặp a, hiện tại lăn lộn thảm như vậy, bỗng nhiên một cái quen thuộc người đàn ông trung niên thanh âm truyền vào Chu Thần lỗ tai, thanh âm trầm thấp lại thâm thúy, phi thường có lực xuyên thấu chu thần nghe vào trong tai, rung động trong lòng. Loại thanh âm này tuyệt đối không phải một cái người bình thường có khả năng phát ra ngoài. Coi như là cao quý tiên tông cao thủ cấp bậc tử y thì hộ pháp cũng sẽ không có cường đại như vậy lực xuyên thấu. Đối phương không phải một cái cao thủ tuyệt đỉnh, chính là một cái dị giới cao thủ. Đây là chu thần cho cái thanh âm này chủ nhân thứ nhất đánh giá. Đừng nói hiện tại chu thần có thương tích, coi như là chu thần tại trạng thái toàn thịnh xuống, cũng tuyệt đối không có năng lực theo người này so chiêu thực lực sai biệt tại một câu nói ở giữa lập tức phân cao thấp nhất định chính là trời cùng đất khác biệt. Chu thần nghi ngờ trong lòng đạo chẳng lẽ người này nhận biết mình vì sao lại nói đã lâu. Không gặp đây tại chu thần trong trí nhớ còn không có có người nào nhận biết nhân trung có như vậy nội lực thâm thúy đến không thể dò xét người người tới rốt cuộc là người nào. Chu thần trong lòng cho mình đánh lên một cái to lớn dấu hỏi. Như thế nhanh như vậy liền nghe không xuất một chút ta thanh âm ngay ta ý chu thần nghi ngờ thời điểm. Đống nhiên cái thanh âm này chủ nhân chậm rãi theo trong cái khe không gian đi ra. Chu thần định thần nhìn lại, một mặt khiếp sợ này không phải mình đau khổ truy tầm nhiều năm như vậy thiên đế sao nguyên lai ngươi lão già này còn chưa chết ta. Chu thần chỉ là trong nháy mắt thất thần, trong nháy mắt liền biến hóa mặt vô biểu tình, tỉnh táo hướng về phía đối diện chu tới thiên đế nói. Ha ha. Ta còn không có đưa ngươi vật này giết đi, ta làm sao sẽ chết đây. Nghe nói ngươi đau khổ đi tới tiên giới chính là muốn tìm ta. Thiên đế một mặt thần khí hướng về phía chu thần nói. Thật giống như chu thần bây giờ chỉ là hắn trên tấm thất một miếng thịt. Không sai, ta tới tiên giới mục tiêu chính là muốn tìm tới ngươi. Ngươi đem khống thần giới nhiều năm như vậy, để cho sở hữu người tu luyện đều ngừng tiến quân tiên giới bước chân đến cùng có cái gì mục tiêu. Chu thần mặc dù bây giờ người bị thương nặng, bên trong toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng tại thiên đế trước mặt vẫn vênh váo hung hăng, không giận tự uy, lộ ra một bộ không sợ trời không sợ đất thần sắc. Cái vấn đề này căn bản cũng không phải là ngươi cấp bậc này người có khả năng biết rõ, hiện tại ngươi chỉ cần nhớ, ta là tới giết ngươi là được rồi. Thiên đế khinh thường nhìn chu thần chậm rãi nói. Quả nhiên lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Chu thần lúc này trong lòng không gì sánh được tỉnh táo. Hắn biết rõ hiện tại chính mình trạng thái là hình dáng gì, nếu như không có thể tìm được một cái sách lược vẹn toàn thoát thân mà nói, sợ rằng không chỉ chính mình phải chết, ngay cả bên người hai nữ nhân này cũng sẽ gặp họa theo. Thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ mị tộc sinh tử an nguy. Càng là thời khắc mấu chốt, chu thần càng không thể hốt hoảng bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn không sợ ta nhúc nhích đầu ngón tay sẽ để cho ngươi tan thành mây khói sao. Chu thần cũng dùng giống vậy giọng điệu nói với thiên đế đạo. Tại chu thần trong trí nhớ, thiên đế thực lực nếu như không có biến hóa mà nói, đừng nói chu thần hôm nay là lục chuyển tiên đế, coi như chu thần là một cái nho nhỏ thượng tiên, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đem thiên đế tiêu diệt. Trung quy thiên đế chỉ là một thần giới cường giả, thế nhưng tại tiên giới hắn cái gì cũng không phải. Coi như là thiên đế khi tiến vào trong tiên giới có chút tiến bộ, thế nhưng theo chu thần tiến bộ so ra cũng sẽ không cao đi nơi nào. Hắn phách lối liền phách lối ta y hàn ở là hoàng kim thánh thể có thể chu thần có xạ nhật cung coi như vũ khí. Tại trong thần giới chu thần đã làm thí nghiệm, xạ nhật cung là có thể đánh thủng hoàng kim thánh thể. Hắn đối mặt thiên đế có cái gì đáng sợ đây can. Bản là không có bất kỳ không đánh lại lý do nhưng là bây giờ thiên đế chỗ tản mát ra năng lượng căn bản cũng không phải là chu thần có thể chống đỡ được. Chẳng lẽ thiên đế đi tới tiên giới sau đó có kỳ ngộ gì có khả năng nhanh chóng trưởng thành thành một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Chu thần tự cho là mình trưởng thành đã là đủ nghịch tiên, nhưng không nghĩ tới tại thiên đế trước mặt lại là tiểu vu thấy đại vu rồi. Chịu chết đi chu thần. Thiên đế lạnh lùng nhìn về phía chu thần, thật giống như đã đem trước mắt cái này chu thần trở thành một cỗ thi thể. Chu thần người bị thương nặng, trong cơ thể đã sớm đã không có bao nhiêu năng lượng. Lúc này nếu như thiên đế đối với tự mình động thủ mà nói, đừng nói thiên đế so với thực lực của chính mình cao, coi như là một cái nhất chuyển tiên đế, chu thần cũng là rất khó ngăn cản. Vừa lúc đó, đông nhiên chu thần trong tay một vệt bóng đen chợt lóe lên, màu đen ảnh giết trực tiếp theo chu thần trong tay ma ra, thẳng tắp đánh về phía không chút nào phòng bị thiên đế. Thiên đế mắt thấy thượng cổ tiên khí hướng mình đánh tới. Tốc độ nhanh đã là hắn vô pháp tranh né. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao hương huống chi rõ ràng ở hạ phong chu thần dĩ nhiên là càng hiểu rõ đạo lý này. Có thể nhường cho chu thần tuyệt đối không ngờ rằng là, thiên đế vậy mà đối với Chu Thần trên tay đánh tới thượng cổ tiên khí ảnh giết không để ý chút nào, tùy ý hắn xuyên qua thân thể của mình màu đen ảnh giết thật giống như đánh vào trong một vùng hư không bình thường, tại thiên đế trên người không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Hừ, khốn kiếp, vẫn là chó không sửa đổi ai, chỉ bằng những thứ này chút tài mọn liền muốn giết ta, ngươi cũng là quá ngây thơ rồi đi. Thiên đế tại màu đen ảnh giết xuyên qua thân thể của mình sau đó khinh thường nói. Tại sao có thể như vậy? Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, coi như là thiên đế cường đại đi nữa, cũng không khả năng không nhìn thẳng xuống trên tay mình cái này thượng cổ tiên khí đi. Chẳng lẽ cái này trước mắt thiên đế cũng không phải là chân thực tồn tại, chẳng qua là một cái hư ảnh thôi? Chu Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây, nguyên lai chẳng qua là một cái hư ảnh thôi. Chu Thần bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo. Nói như vậy Chu Thần chính là muốn thử một lần thiên đế lai lịch. Nếu như trước mắt cái này thiên đế thật chỉ là một hư ảnh mà nói, kia Chu Thần liền không có nguy hiểm gì. Hắn không làm gì được thiên đế cũng giống vậy không làm mở gì được cờ hắn, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện, không hổ là tại trong thần giới đánh bại qua ta người, quả nhiên thật sự có tài, thế nhưng đều không hữu dụng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ ở trên thế giới này biến mất, sau đó ta vẫn sẽ trở lại thần giới. Tiếp tục làm ta thiên đế. Thiên đế tại Chu Thần phơi bày bên dưới cuối cùng cũng sẽ không cấm kỵ mình là hư ảnh sự thật, ngược lại là càng phách lối hơn nói. Chỉ bằng ngươi một cái hư ảnh ngươi có thể làm khó dễ được ta, dùng miệng giết ta sao? Chu Thần khinh thường nói. Ha ha, nói chuyện vẫn là như vậy không xôi thai à, ta là không giết được ngươi. Thế nhưng thiên lôi nhưng có thể, lời này vừa nói ra Chu Thần trong lòng lộn bột một hồi, khó trách Chu Thần sau đó gặp phải thiên lôi kiếp lúc nào cũng không theo sáo lộ xuất bài, theo di vãng gặp phải căn bản cũng không phải là một chuyện, nguyên lai là cái này thiên đế trong bóng tối dở trò a. Chương 2104, chuyển nguy thành an. Chu Thần trong lòng không khỏi mắng thầm, cái này thiên đế thật là xấu có thể, chính mình không giết được ta. Vậy mà tại thiên lôi kiếp lên tay máy tay chân thật là khó lòng phòng bị a, nếu không phải thiên đế chủ động giao phó, Chu Thần đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đây. Bất quá cái này cũng giải quyết xong rồi Chu Thần trong lòng một đại nghi ngờ, nếu là thiên đế dở trò quỷ, vậy thì dễ làm hơn nhiều, tối thiểu là biết đối thủ là người nào, cho dù chết rồi cũng biết là chết ở trong tay. Người nào sẽ không như thế không minh bạch than phiền lao thiên, than phiền thiên địa phép tắc đối với chính mình bất công. Nguyên lai thiên lôi kiếp là bị ngươi động tay chân, ta nói như thế yếu như vậy nữa nhan này thiên lôi hãy cùng ngươi giống nhau, nhất định là bại tướng dưới tay ta. Chu Thần bỗng nhiên chỉ thiên đế lớn tiếng nói. Thiên đế nghe được Chu Thần mà nói khí thiếu chút nữa hư ảnh phân tán, cũng tương tự chỉ Chu Thần mắng to. Ngươi một cái tiểu hỗn đản, chết đã đến nơi rồi, ta xem ngươi còn thế nào mạnh miệng, vậy thì tới đi. Ta nhìn ngươi thiên lôi kiếp đến cùng còn có thể yếu tới trình độ nào. Chu Thần cười ha ha. Cố ý khích giận thiên đế nói, ngươi nhận ta ba đạo thiên lôi cơn giận vậy mà còn chưa chết, tiếp theo mấy đạo thiên lôi ngươi cũng chưa có vận tốt như vậy. Thiên đế phẫn hận hướng về phía Chu Thần nói. Giờ phút này Chu Thần không mảnh vải che thân, trên tay pháp bảo cũng thất lạc không sai biệt lắm, trong cơ thể năng lượng cũng cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Thiên đế thật sự là không tìm được lý do gì Chu Thần có thể tại tiếp theo thiên trong lôi kiếp còn sống. Ngươi tốt lợi hại à. Thiên lôi cơn giận ngươi cũng có thể khống chế. Chu Thần nhẹ giọng nói, trong giọng nói hơi mang theo đối với thiên đế khinh thường cũng không tín nhiệm. Thiên lôi cơn giận tự tiên giới ban đầu đến bây giờ đầu chỉ trăm ngàn vạn năm rồi, có khả năng kháng trụ người khác căn bản là ít lại càng ít, thậm chí là loại trừ một người. Cái khác phàm là gặp phải thiên lôi cơn giận đều đã thần hồn cụ diệt rồi. Chu Thần mới vừa rồi nhận ba lần thiên lôi. Nếu như đều là thiên lôi cơn giận mà nói kia Chu Thần nhất định chính là sáng lập tiên giới lịch sử cùng ghi chép, cho nên căn bản không thể nào là thiên lôi cơn giận. Đáng đời ngươi nên vong, ngay ta y ta dự. Định tại ngươi thiên lôi kiếp lên tay máy tay chân thời điểm, ngươi vậy mà chính mình gặp thiên lôi cơn giận, ta quy tắc đó là có thể đem thiên lôi kiếp đả kích số lần gia tăng gấp 10 lần. Vừa nói thiên đế tự mình say mê bình thường sợi một cái xuống tròm dâu tiếp tục nói. Ta ban đầu còn lo lắng bình thường thiên lôi kiếp coi như là gia tăng 10 lần đả kích đều không nhất định có thể đủ đưa ngươi giết chết. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chính ngươi gặp thiên lôi cơn giận, ta đây đem thiên lôi cơn giận đả kích số lần gia tăng gấp 10 lần. Ta xem ngươi còn thế nào sống chạy sao, trên cái thế giới này không người nào có thể trợn tránh thoát thiên lôi đả kích. Lần này Chu Thần tài chân chính tất cả đều hiểu được. Nguyên lai mình mới vừa rồi gặp phải 3 lần thiên lôi kiếp đều là thiên lôi cơn giận chính mình vậy mà tiếp nhận được rồi 3 lần thiên lôi cơn giận đả kích để cho người khác biết vậy còn được nhất định chính là không phải người bình thường tồn tại a nhưng là thiên đế đến cùng là thân phận gì a? Làm sao có thể có khống chế thiên lôi cơn giận thực lực đây lại một cái một đoàn tại chu thần trong đầu chợt lóe lên. Nhưng là vô luận như thế nào tiếp theo còn có 7 lần thiên lôi cơn giận, nếu như dựa theo cái trạng thái này mà nói, chu thần đừng nói 7 đạo rồi, chính là một đạo cũng đủ chu thần tan thành mây khói. Bại tướng dưới tay ngươi tại thần giới thời điểm là bại tướng dưới tay ta, đến tiên giới vẫn là chu thần tiếp tục đâm kích lấy thiên đế. Để cho hắn có thể đủ nói ra nhiều bí mật hơn thế nhưng lần này thiên đế hiển nhiên biết lần trước giao hấn, mặc dù bị chu thần khí sắc mặt bạc màu, thế nhưng không có lại theo chu thần nói nhảm, ngược lại là hướng chu thần giống giận một câu cuối cùng, ta xem ngươi là rảnh rỗi chính mình chết không đủ nhanh a tốt như vậy, ta thành toàn cho ngươi, còn lại ngạch. 7 đạo thiên lôi cơn giận biến thành một đạo cho ngươi chết thống khoái ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười tại trong vách núi hồi tưởng không ngừng. Trải qua hồi lâu không ngừng, theo phách lối tiếng cười, thiên đế thân thể cũng theo không gian liệt phùng thu nhỏ lại mà đi theo một chút xíu trở nên ảm đạm. Cuối cùng thân hình chợt lóe, đi theo không gian liệt phùng cùng biến mất ở rồi dài đằng đẵng bầu trời mênh mông. Chu thần nghe được thiên đế cuối cùng chăn chối, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói lần này chính mình thật chẳng lẽ liền chết ở chỗ này nhìn thiên đế cuối cùng vẻ mặt đem 7 đạo thiên lôi cơn giận biến thành một đạo càng mạnh mẽ lôi không giống như là nói đùa. Nhiều như vậy trong 5 tháng liền có thể chống cự một đạo thiên lôi cơn giận tiên nhân đều thiếu đáng thương. Tại tiếp theo rồi 3 đạo thiên lôi cơn giận chu thần lại đi chịu đựng gấp 7 lần ở thiên lôi cơn giận năng lượng thiên lôi. Nhất định chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A chu thần mặc trên người long hồn bảo giáp, nhưng thân thể bất kỳ vị trí đều còn ở giữ lại máu tươi, vết thương chẳng trị. Đừng nói là hiện tại, coi như là chu thần đỉnh phong thời khắc cũng chưa chắc có thể ngăn cản tiếp theo làn công kích này. Lúc này bỗng nhiên rất nhiều nhớ lại tại chu thần trong đầu không ngừng lượn vợn, có quan hệ với nhân gian, có quan hệ với thần giới, cũng có liên quan tới tại tiên giới. Mỗi một khắc, mỗi một người khuôn mặt đều giống như qua điện ảnh bình thường tại chu thần trước mắt từng cái né qua, có trầm hay háo kêu cứu, có ngưng tâm trông chờ, có mị vũ khẽ mỉm cười, cũng có sư phụ mong đợi ánh mắt cùng thiên đế ngông cuồng nụ cười. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại mị quân tinh xảo trên khuôn mặt. Tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ tại chu thần trước khi chết đứng đầu không bỏ được lại là cái này theo chính mình nhận biết không có bao lâu thời gian mị quân sao mặc dù mị quân gương mặt là chu thần gặp qua trong tất cả các nữ nhân tinh xảo nhất, nhưng là không thể liền vì vậy kết luận chu thần thích nhất nữ nhân chính là nàng đi có lẽ tại dạng này lúc sắp chết khác, chu thần đại nào đã một mảnh hỗn loạn, trong tiềm thức một ít gì đó tất cả đều không theo thứ tự tại chu thần trong đầu tán loạn. Cho nên mới có những thứ này cổ quái ý tưởng. Hay cùng nhân loại nằm mơ giống nhau, đều chẳng qua là mình trong tiềm thức một ít gì đó phóng đại hoặc là tái hiện xem ra chính mình thật đã đại hạn đã đến. Chu thần lúc này ngược lại nội tâm biến hóa bình tĩnh rất nhiều, lúc này, cường đại như thế thiên lôi cơn giận, chu thần đã vô pháp có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Chỉ có thể yên tĩnh chờ mang theo tử vong tới. Thiên lôi cơn giận thật lâu chưa có tới, chu thần lôi kéo mệt mỏi thân thể đi tới mị quân bên cạnh. Lúc này Mị Quân cùng Mị Văn vẫn còn bị mới vừa rồi thiên lôi trong nổ vàng chân choáng không tỉnh lại nữa. Chu thần ngơ ngác đứng ở Mị Quân bên người, chỉ còn lại một cái tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mị Quân mái tóc, Chu thần túi đầu xuống chậm rãi hướng Mị Quân tinh xảo gương mặt hôn lên. Tiềm thức nói mình thích nhất là nàng chính là nàng đi có khả năng tại trước khi chết còn có thể nhìn thích nhất nữ nhân liếc mắt cũng đã là đủ rồi làm Chu thần khuôn mặt đến gần Mị Quân lúc, Chu thần chợt phát hiện. Chính mình nửa bên mặt cũng sớm đã bị thiên lôi cho nổ tan, hiện tại hắn giống như một cái quái vật bình thường. Chu thần cắn một hồi răng, tàn nhẫn đẩy Mị Quân trước ngực một cái, đem Mị Quân đẩy ra mấy trượng xa, hắn hiện tại còn có tư cách gì hôn nàng đây. Chu thần thống khổ hô to một tiếng, mất hết ý chí chờ đợi thiên lôi cơn giận đến. Rất dài tu tiên con đường không nghĩ tới chu thần vậy mà lại ở chỗ này ngã xuống hơn nữa còn là tại chính mình đối thủ cũ thiên đế thủ hạ thua nhiều như vậy quyến luyến, nhiều như vậy không thôi, nhiều như vậy mong đợi cùng nhiều như vậy vẫn chưa xong tâm nguyện, đều theo một tiếng nổ tan thành mây khói chu thần lúc này trong đầu chợt nhớ tới một câu nhân gian lúc học một bài thơ, chết đi nguyên biết mọi việc không, nhưng bi thương không thấy cửu châu cùng lúc này chu thần tài thật sự hiểu, bài Thơ này tác giả tại viết bài thơ này thời điểm là biết bao phẫn hận cùng không cam lòng có thể làm người, còn có nửa câu sau Vương Sư Bắc Định Trung Nguyên ngày, ra thế không quên cáo lại ông kia Chu Thần sau khi chết ai có thể nói cho hắn biết hoài niệm hắn đây, lại có ai để thay thế hắn hoàn thành trong lòng mục tiêu đây, có lẽ Chu Thần sau khi chết, hắn Vương Sư cũng không còn cách nào Bắc Định Trung Nguyên rồi. Đây là biết bao đan ở dê thương sự tình, thế nhưng hết thệ các thứ này nhưng không có bất kỳ thay đổi có khả năng.